Vào giờ khắc này, loạn vực tất cả thế lực cũng đều bộc phát ra cường đại lực chiến đấu, không ngừng công kích Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Lúc này Âu Dương Thiết Nam căn bản là không muốn cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử có chút rút lui cơ hội. Hắn toàn lực công kích, để cho Huyền Nguyên Thiên Tông tổn thất thảm trọng. Phàm là ở hắn phạm vi công kích trong Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, tiểu không có một người nào chạy đi. Gia Cát Phi sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng là đối mặt địch nhân cường đại như thế, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Hắn chỉ có cắn răng không ngừng lui về phía sau, bảo vệ tánh mạng quan trọng. Âu Dương huynh đệ, nhiều năm không thấy, còn lại như thế hung manh á. La Vĩ cùng Âu Dương Thiết Nam không ngừng tiếp cận Kháng Nguyên Thành. La Vĩ chủ động lên chào hỏi. Các ngươi cũng không yếu á, hai người chúng ta so đấu cả đời. Hiện tại chúng ta so đấu một chút nhiều lần. Xem ai tới trước mục đích địa đi. Âu Dương Thiết Nam thấy La Vĩ, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Giờ khắc này, công kích của hắn lực lượng cũng trở nên càng thêm hung mãnh, toàn lực đánh chết đối thủ. Hảo, chúng ta tiểu so đấu một chút nhiều lần. Lúc này La Vĩ cùng Âu Dương Thiết Nam so sánh với không có chút nào ưu thế có thể nói. Nhưng là hắn như cũ đón nhận Âu Dương Thiết Nam khiêu chiến. Đến lúc này, song phương liền đem Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử làm thành bọn họ tranh tài công cụ. Bọn họ ở đi tới trong quá trình, chính là không ngừng giết chóc. Bọn họ đi tới đường, cũng đều là dùng máu tươi mở ra tới. Hai người không ngừng tiếp cận Kháng Nguyên Thành. Tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, song phương cũng đều không có chút nào ưu thế có thể nói. Không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta lại trở thành ngang tay đi. Tiểu tử ngươi những năm này, không có uổng phí sen lẫn á. Song phương đồng thời tới Kháng Nguyên Thành xuống. Âu Dương Thiết Nam vô vô La Vĩ bả vai, phá lên cười. Lão bằng hưu gặp mặt, đã quên mất đối với đám tà mà kia tức giận. Tâm tình trở nên thật tốt. Thật là mạnh. Làm Âu Dương Thiết Nam bàn tay đụng phải La Vĩ bả vai lúc, La Vĩ tiểu cảm thán. Hắn không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Âu Dương Thiết Nam lại có lớn như thế tiến bộ. Chỉ bằng vào thực lực lời nói, hắn La Vĩ vô cùng rõ ràng. Hắn đã không phải là Âu Dương Thiết Nam đối thủ. La Vĩ cũng không nói lời nào. Liền cùng Âu Dương Thiết Nam sóng vai đi vào Kháng Nguyên Thành trong. Hạ Phàm Trần tiểu tử kia đấy, mới vừa tiến vào trong thành, thấy Hạ Phàm Trần không có chào đón, La Vĩ hướng thần giật hỏi: "Thành chủ đại nhân còn đang khôi phục chung, các vị kính xin kiên nhẫn đợi chờ." Thần giật cung kính xông lên trước mắt hai vị đại lao nói: "Tiểu tử này thật đúng là cực khổ. Chúng ta ở chỗ này an tĩnh đợi chờ là được." Âu Dương Thiết Nam gật đầu, liền hướng về phía mọi người nói: "Đối với mới vừa Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần có thể mang theo Kháng Nguyên Thành trung điểm này thế lực kiên trì xuống tới, kia đủ để chứng minh năng lực của hắn rồi. Hiện tại bọn họ chính là an tĩnh đợi chờ Hạ Phàm Trần khôi phục như cũ, là có thể hướng Huyền Nguyên Thiên Tông phát động công kích. Vì vậy, cả Kháng Nguyên Thành trong lâm vào yên tĩnh sáu, hào khí thế cường đại." Hồi lâu sau, Âu Dương Thiết Nam đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói, hắn biểu tình ngưng trọng, rất nhanh tiểu xông lên đầu tường. Hắn thật hy vọng lần này đi đến không phải là địch nhân. Nếu như lần này là địch nhân lời nói, bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản. Nghe nói Hạ Phàm Trần ở chỗ này, cuối cùng đã tới. Hoàng hậu thổ thấy Kháng Nguyên Thành sau đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ hắn giản mua trên mặt, có thể thấy khó có thể che giấu mọi mệt. Cuối cùng đã tới. Các vị lập tức trên ngựa có thể nghỉ ngơi. Trình Quốc Đào hướng về phía đã mỏi mệt tới cực điểm mọi người nói. Hảo. Hoàng Tuyền Tông mọi người cũng hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng. Người tới người phương nào? Âu Dương Thiết Nam đối với Hoàng Tuyền Tông mọi người tràn đầy cảnh giác. Đứng ở đầu tường, lạnh lùng quát lên. Chúng ta đến tự Hoàng Toàn Thành. Đặc ý viện trợ Hạ Phàm Trần. Hoàng hậu thổ biểu hiện cờ giặc cơ khí. Hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Trên đầu thành Âu Dương Thiết Nam vô cùng cường đại. Tốt nhất không muốn đắc tội. Âu Dương Thiết Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải địch nhân, vậy thì tốt nói. Hắn bận rộn chắp tay hướng về phía Hoàng hậu thổ nói, thì ra là người mình. Hoan nghênh bốn. Chương 294, khí thế như cầu vồng. Chương 294, khí thế như cầu vồng. Hoàng Tuyền Tông đệ tử cũng đều không có chút nào khách khí, toàn bộ cũng đều hạo hạo đãng đãng tiến vào Kháng Nguyên Thành trong. Làm bọn họ vừa tiến vào trong thành cũng không có có do dự chút nào, rối rít nghỉ ngơi và hồi phục đứng lên lặn lội đường xa, để cho bọn họ cũng trở nên vô cùng suy yếu. Bọn họ giác ngộ cũng đều vô cùng cao, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đợi đến bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục hảo sau đó bọn họ có thể toàn lực công kích. Làm Hoàng hậu Thổ cùng Trình Quốc Đào tiến vào Kháng Nguyên Thành một khắc kia, hoàn toàn thành cùng Trình Tử Hào tinh thần cũng đều lâm vào chấn động, hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm khôi phục rối rít đứng lên thân tới đồng thời đi về phía gia gia của bọn hắn. Phù phù ba. Tôn Nhi bái kiến ông nội. Trình Tử Hào cùng Hoàng toàn thành phân biệt hướng về phía riêng phần mình trưởng bối nói, bọn họ vô cùng rõ ràng có bọn hắn ông nội trợ giúp đối với kia Huyền Nguyên Thiên Tông cũng càng thêm có nắm chắc. Bọn họ quét Hoàng Tuyển Tông đệ tử một mắt cũng không tùy hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới lần này Hoàng Tuyển Tông vì trợ giúp Hạ Phàm Trần lại xuất động như thế tinh nhuệ. Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào đối với bọn họ khả hiểu rõ rõ ràng chi đội ngũ này thực lực, có chi đội ngũ này trợ giúp đối với Huyền Nguyên Thiên Tông tiểu càng thêm có nắm chắc. Thực lực không tệ, tiến bộ thực vui vẻ, lần này không có uổng phí đi ra ngoài. A Hoàng Hậu Thổ cùng Trình Quốc Đào đối với cháu của bọn hắn cũng đều vừa lòng phi thường, bọn họ cũng đều chậm rãi gật đầu không ngừng khen ngợi. Cứ việc bọn hắn biết lần này cháu của bọn hắn giật mình đau khổ, nhưng là bọn hắn đều cho rằng có như thế trưởng thành ăn kia một chút đau khổ cũng là đáng giá. Kính xin các vị chờ lâu đợi một thời gian, mới vừa huynh đệ của ta chiến đấu tiêu hao khổng lồ phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lúc này Hoàng Toàn Thành trở thành Hạ Phàm Trần người phát ngôn hướng về phía mọi người nói. Lúc trước phá vòng vây, Hoàng Toàn Thành vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần sở thừa nhận áp lực đối với Hạ Phàm Trần mà nói mới vừa tiêu hao cũng là phi thường to lớn, lần này bọn họ tiêu diệt Huyền Nguyên Thiên Tông Hạ Phàm Trần chính là mấu chốt. Tất cả mọi người cần chớ chơi chúng ta thứ không nóng nảy. Âu Dương Thiết Nam cùng Hoàng Toàn Thành cũng là người quen cũ hướng về phía Hoàng Toàn Thành cười nói, hắn giờ phút này không ngừng thán phục này Hoàng Tuyển Tông thủ bút thật đúng là cường đại, này thuần một sắc thông thiên cảnh cường giả để cho bọn họ cảm thấy không bằng. Âu Dương Thiết Nam tin tưởng chỉ bằng mượn Hoàng Tuyển Tông đội ngũ có thể đem Huyền Nguyên Thiên Tông quấy đến long trời lở đất. Phía bên ngoài ra Cát Phi sắc mặt một chút rất khó coi, làm hắn xem hiểu A Hoàng Tuyển Tông đệ tử tiến vào Kháng Nguyên Thành sau đó thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn bực nào ánh mắt tự mình không rõ ràng Hoàng Tuyển Tông kia một chi đội ngũ thực lực đâu, may là mới vừa đối thủ không có hướng bọn họ Huyền Thiên Thiên Tông đệ tử phát động công kích, nếu không hắn ra Cát Phi hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ. Lúc này Gia Cát cũng chỉ có không được mong mỏi hy vọng viện binh của hắn có thể đến nhanh một chút. Đến lúc này thế cục đã phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, coi như là Huyền Nguyên Thiên Tông nhân số đông đảo nhưng là đã hoàn toàn không phải là Kháng Nguyên Thành đối thủ. Cả Kháng Nguyên Thành lần nữa lâm vào một bên yên tĩnh, tất cả mọi người đang cố gắng khôi phục, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng lần này khôi phục là bọn hắn một lần cuối cùng như thế an tĩnh khôi phục. Đợi đến tất cả mọi người đạt đến đỉnh phong sau đó bọn họ sẽ phải hăng hái xông lên trực tiếp đánh vào Huyền Nguyên Thiên Tông. Vì để cho đối thủ ứng phó không kịp ở sau đó chiến đấu bọn họ cũng sẽ không có chút thở dốc cơ hội. Kháng Nguyên Thành biểu hiện được càng an tĩnh, ra Cát Phi tiểu càng khẩn trương, như thế an tĩnh để cho hắn chút nào nghe thấy được tử vong hơi thở. Bất quá vào lúc này hắn không thể tự tiện rút lui, chỉ có yên lặng đợi chờ, hy vọng đối thủ không cần mau tốc độ hướng tự mình phát động công kích. Có lẽ chỉ cần hắn kháng trụ trong khoảng thời gian này tình huống sẽ hảo đứng lên. Hắn ở ngoài thành lo lắng xung mà trong thành tất cả mọi người biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, cũng đều là cố gắng tăng lên tự mình đắc năng lực tranh thủ có thể nhanh chóng giết địch. Rời đổi theo thời gian rất nhiều người cũng đều làm cho mình trạng thái đạt đến đỉnh phong sau đó chậm rãi đứng lên vô cùng an tĩnh đợi chờ những khác người. Dần dần trừ Hạ Phàm Trần ra người khác cũng đã hồi phục xong. Khí thế Hạ Phàm Trần tốc độ khôi phục một chút cũng không chậm, thậm chí mới vượt qua những khác người tốc độ khôi phục, chỉ là của hắn tiêu hao thật sự quá lớn, muốn khôi phục như cũ thật không phải là trong tưởng tượng đơn giản. Không có một người biểu hiện ra lo lắng cũng không vô cùng bình tĩnh đợi chờ, bọn họ tin tưởng đợi đến Hạ Phàm Trần khôi phục đến đỉnh phong sau đó nhất định là bọn họ lĩnh quân người. Người nơi này cũng biết Hạ Phàm Trần bản lãnh, đối với Hạ Phàm Trần bọn họ không có một người nào không phục. Làm Trang ấy được chứng kiến Kháng Nguyên Thành mọi người lúc hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới lần này Hạ Phàm Trần lại có thể đem chuyển lại như thế nhiều viện binh. Nơi này mỗi một chi lực lượng cũng đã mới siêu việt hắn Kháng Nguyên Minh, vào lúc này hắn không khỏi nhớ tới Hạ Phàm Trần rời đi Huyền Nguyên vực câu nói kia. Nhìn tình huống bây giờ Hạ Phàm Trần thật đúng là tính toán hủy diệt Huyền Nguyên Thiên Tông. Có như thế thực lực thật đúng là có hủy diệt Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực, nhất là kia tùy thông thiên cảnh tổ thành phương trận để cho hắn Trang ý đã cũng đều run rẩy lên. Bọn họ như thế đợi chờ cũng không có cảm giác đến thời gian trôi qua rất chậm, trong chớp mắt công phu thời gian đã đến ngày thứ 23. Trời mới vừa tờ mờ sáng ra Cát Phi tiểu nổi kích động bởi vì hiện tại viện binh của hắn cũng cuối cùng đến. Quả nhiên ở trong dự liệu của hắn Tôn Lập nghe nói Hạ Phàm Trần đang ở Kháng Nguyên Thành sau đó thiếu chút nữa tiểu tự mình đi đến, nếu như không phải là hắn tu luyện quan thời kỳ hắn cũng sẽ không giải sầu thuộc hạ đi đến này, hoàn toàn có thể nhìn ra được Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần coi trọng trình độ là cỡ nào kinh khủng. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần trở lại Tôn Lập thì không thể để cho Hạ Phàm Trần sống sót, cho nên lần này Tôn Lập phái ra viện binh lại có 5 tên huyền nguyên cảnh tồn tại. Có sở cường đại như thế viện binh cũng làm cho Gia Cát Phi ăn một viên thuốc an thần, tính cả tự mình chi đội ngũ này đã có 6 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Nếu như 6 tên huyền nguyên cảnh cao thủ như cũ không có biện pháp giết chết Hạ Phàm Trần, vậy bọn họ cũng chỉ có tự sát. Chư vị chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặc dù lần này Gia Cát Phi hay, vẫn là người chỉ huy, nhưng là đối với thân thể người ý kiến hắn cũng là phi thường coi trọng. Trước vây khốn bọn họ lại nói, ta cũng không tin đối thủ có thể kiên định bình tĩnh đợi đến đối thủ phát động công kích, sau đó bọn họ lại tùy thời mà động. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ vô cùng tự tin nói, bọn họ trong lòng sớm có ý nghĩ, lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất đợi chờ đối thủ. Chỉ cần đối thủ hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ sẽ không chút do dự chặn giết. Hảo ý kiến của bọn họ Gia Cát Phi cũng sẽ không có chút phản bác, liền bắt đầu chỉ huy huyền nguyên thiên tông đệ tử một lần nữa vây quanh cả Kháng Nguyên Thành. Hắc vân quần quận đại lượng huyền nguyên thiên tông đệ tử ầm ầm chuyển động chấn động mảnh không gian này. Ở song phương còn không có phân ra thắng bại lúc trước, nơi này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ông nội bọn họ lại bắt đầu vây quanh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại Hạ Phàm Trần còn không có tỉnh lại hoàn toàn, thành thấy huyền nguyên thiên tông đệ tử bắt đầu hành động liền hướng về phía hoàng hậu thổ hỏi. Bọn họ muốn ồn ào vọt tiểu để cho bọn họ hảo hảo làm ầm ĩ đi, đợi đến Hạ Phàm Trần sau khi tỉnh lại chúng ta lại chọn lựa hành động cũng không vội. Hoàng hậu thổ một chút cũng không nóng nảy, hắn cái gì cảnh tượng không có trải qua trong mắt hắn, Gia Cát Phi như thế hành động căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hắn hoàng hậu thổ hiện tại hoàn toàn không có cần thiết đi làm vượt, chỉ chờ tới lúc Hạ Phàm Trần khôi phục như cũ hắn có thể hướng đối thủ phát động công kích. Chư vị cao thủ cùng hoàng hậu thổ ý nghĩ cũng đều là giống nhau, bọn họ tùy ý đối thủ bao quanh tự mình, bọn họ cũng không cần đi làm những khác, chẳng qua là đợi chờ Hạ Phàm Trần khôi phục. Hạ Phàm Trần khôi phục như cũ lúc chính là bọn họ phát động công kích thời khắc. Cả huyền nguyên thiên tông đã đem Kháng Nguyên Thành lần nữa vây đắp nước chảy không lọt, cố gắng vây khốn đối thủ. Kháng Nguyên Thành chung quanh ma khí quần quận mà trang ý đã hoàn toàn cũng không có gấp gáp có trong thành mọi người ở những chuyện này tiểu hoàn toàn không phải là chuyện, coi như là đối thủ vòng vây càng thêm tăng kinh khủng thì như thế nào, có sự hiện hữu của bọn hắn hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ. Gia Cát Phi đã để cho huyền nguyên thiên tông đệ tử hoàn toàn bao vây tự mình, nhưng là Kháng Nguyên Thành như cũ vẫn duy trì an tĩnh để cho Gia Cát Phi không ngừng mắng, chân thật một đám ố quy lại không ra nên chiến. Không nên gấp gáp, bọn họ nhất định sẽ ra tới. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ lại không có chút nào gấp gáp, vô cùng an tĩnh đợi chờ, bọn họ cũng đều tin tưởng Kháng Nguyên Thành mọi người rất nhanh sẽ hành động. Bất quá Kháng Nguyên Thành trong như cũ không có chút nào động tĩnh, mà Hạ Phàm Trần lại chậm rãi mở mắt làm hắn thấy tất cả viện thủ đã đến, sau đó hắn cũng biết mình thời cơ đã thành thục liền chắp tay hướng về phía mọi người nói, thật ngại ngùng để cho các vị đợi lâu. Tiểu tử nếu như ngươi lại nói loại này khách khí lời nói cẩn thận ta hiện tại tiểu đánh ngươi. Âu Dương Thiết Nam khả không thích Hạ Phàm Trần khách khí như thế hướng về phía Hạ Phàm Trần hư lạnh. Ha ha a, hiện tại chúng ta lại bị đối thủ bao vây sao? Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười liền bắt đầu quan sát tình huống, bây giờ hắn phát hiện hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông lực lượng tăng thêm gấp mấy lần đưa bọn họ Kháng Nguyên Thành đã vây đắc nước chảy không lọt. Nếu như chỉ có Hạ Phàm Trần một người muốn xông ra tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện tại hắn có cường đại như thế này viện thủ hắn căn bản là sẽ không để cho bọn họ để trong lòng. Vừa bị bao vây chúng ta chỉ có lần nữa xung phong liều chết, lúc trước chiến đấu mặc dù tổn thương thảm trọng nhưng là để cho Kháng Nguyên Minh cùng giết Nguyên Minh mọi người giết qua nghiện, hiện tại lần nữa bị đối thủ vây quanh bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tiếp tục đi chạy nước rút. Xông ra chính là người khác căn bản cũng không có đem huyền nguyên thiên tông đệ tử để trong lòng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã tỉnh lại cũng ý nghĩa bọn họ có thể hành động, đối với chu diệt huyền nguyên thiên tông đệ tử bọn họ đều có chút khẩn cấp. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cứ việc thân là bất đồng thế lực nhưng là không có một tia hỗn loạn, nếu như đội ngũ nhất định sẽ cho huyền nguyên thiên tông mang đến phiền toái rất lớn. Giờ khác này chúng người khí thế như cầu vồng, hết thảy đều đã chuẩn bị xong chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần ra lệnh ba. Chương 295, trở lại huyền nguyên thiên tông. Chương 295, trở lại huyền nguyên thiên tông. Hạ Phàm Trần nhìn quanh người chung quanh. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong. Hắn liền hướng về phía mọi người nói, mọi người. Lập tức trên ngựa công kích. Dạ. Tất cả mọi người không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa sẽ theo Hạ Phàm Trần xông ra ngoài. Trong mắt của hắn, hoàn toàn không có đối thủ. Bọn họ hiện tại cần làm. Chính là toàn lực đi đến công kích. Bọn họ đi ra rồi. Gia Cát Phi thấy Kháng Nguyên Thành Trung đã động. Hắn cũng tràn đầy cảnh giác. Mới vừa chia phát hắn đã thất bại một lần. Hắn thì không thể lại đi thất bại. Lần này hắn lại đối phó Hạ Phàm Trần. Sẽ phải toàn lực ứng phó. Nếu như có thể mà nói. Hắn nhất định phải đích thân giết Hạ Phàm Trần. Cuối cùng chịu đi ra rồi. Vậy lần này ta liền muốn cho hắn chết đắc rất khó coi. Những thứ kia huyền nguyên cảnh cao thủ thấy đối thủ đã hành động. Bọn họ cũng hoàn toàn không có để trong lòng. Ở trong lòng bọn họ. Kháng Nguyên Thành mọi người đối với bọn họ không có biện pháp tạo thành uy hiếp. Nếu đối thủ đã đi ra ngoài, bọn họ chỉ cần lần chọn lựa hành động giết là được. Thấy những người này như thế tình huống sau đó, Gia Cát Phi cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Hiện tại bọn họ như thế khinh địch, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là những người này cũng đều là Tôn Lập thân tín. Hắn cũng không dễ dàng đi nói gì. Chỉ có để cho bọn họ tùy ý chiến đấu. Gia Cát Phi, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi chết ở chỗ này. Hạ Phàm Trần mới vừa vọt ra, liền hướng về phía Gia Cát Phi giống to. Người phía sau, căn bản là không cần hắn đi chỉ huy. Hắn hiện tại cần làm, chính là đi muốn Gia Cát Phi tánh mạng, mới vừa khôi phục. Để cho Hạ Phàm Trần lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều. Vì nghiệm chứng thực lực của mình, Hạ Phàm Trần đã khẩn cấp. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Gia Cát Phi cũng không do dự, mang theo của mình đại đao liền trực tiếp xông ra ngoài. Mấy ngày trước Hạ Phàm Trần cho trên người hắn lưu lại thương thế, hắn khả một chút cũng không có quên đấy. Hiện tại cuối cùng có cùng Hạ Phàm Trần một mình đấu cơ hội, hắn tiểu không có tính toán bỏ qua Hạ Phàm Trần. Phanh ba, hai người va chạm, kéo ra lần này đại chiến mở màn. Trong nháy mắt này, Kháng Nguyên Thành chúng nhân lập tức lại bắt đầu công kích Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Mặc dù đối với tay có 6 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, Kháng Nguyên Thành bên này cũng không sợ hãi chút nào. Hắn biết, bọn họ bên này huyền nguyên cảnh cao thủ số lượng cũng không ít ở đối thủ. Âu Dương Thiết Nam, Chu Tiến, Nô Đăng, La Vĩ, Hoàng Hậu Thổ, Trình Quốc Đào một người đối với trên một người. Để cho đối thủ không có chiếm cứ một chút ưu thế. Vào lúc này, Gia Cát Phi sắc mặt cũng lần nữa trở nên khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này Kháng Nguyên Thành Trung lại có như thế thực lực cường đại. Nhất là Hoàng Tuyền Tông chi đội ngũ kia. Để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử không có chút nào năng lực chống cự. Bọn họ vọt vào Huyền Nguyên Thiên Tông trận địa địch sau đó. Hoàn toàn là hổ vào bầy dê. Không ngừng chu diệt Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Có bọn hắn mở đường. Nghiệp đoàn thợ đúc nhóm thế lực tiểu ở phía sau không ngừng dọn dẹp. Thế như trẻ tre. Hoàn toàn không có tính toán cho đối thủ chống cự cơ hội. Như thế nào? Ngươi còn không thua à? Hạ Phàm Trần cùng Gia Cát Phi không ngừng va chạm. Hiện tại cả thế cục đối với hắn mà nói vô cùng có lợi. Coi như là hiện tại cùng đối thủ. Thế lực ngang nhau. Chỉ cần hắn hiện tại phát lực. Lập tức trên ngựa tiểu có thể lấy được ưu thế. Mà bây giờ Gia Cát Phi nhìn nhân mã của mình bị không ngừng chu diệt. Để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp an tâm chiến đấu. Để cho thực lực của hắn cũng phát huy không ra. Vành 4. Hạ Phàm Trần đột nhiên phát lực. Hỏa diễm không ngừng xông ra. Đem Gia Cát Phi bao vây lại. Bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên Gia Cát Phi ma khí. Yếu bất đối thủ khí thế. Phanh ba. Một búa đi xuống. Để cho Gia Cát Phi liên tục lui về phía sau mấy bước. Hạ Phàm Trần bên trong tiểu lấy được ưu thế. Gia Cát Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này Hạ Phàm Trần so sánh với mấy ngày trước càng thêm lợi hại. Hắn cũng rõ ràng Hạ Phàm Trần tiến bộ là phi thường mau. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Mấy ngày thời gian. Hạ Phàm Trần thực lực tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là 3 ngày trước, Hạ Phàm Trần như thế một đũa, là không có biện pháp đưa hắn oanh lui. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần lại làm được. Vốn là khinh thị Kháng Nguyên Thành huyền nguyên cảnh cao thủ cũng ăn vào đau khổ. Ở Âu Dương Thiết Nam đám người công kích dưới, bọn họ không có biện pháp chiếm cứ một chút ưu thế. Ngược lại ở liên tiếp bại lui. Điều này cũng nhất định. Kháng Nguyên Thành thắng lợi. Chấp sự trên thời gian vấn đề. Gia Cát chấp sự. Muốn trách thì trách ngươi cùng sai lầm rồi người. Mặc dù ngươi đối với ta có ân. Nhưng là ngươi đã trở thành tà ma. Ta thì không thể lưu ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần. Cũng đã lấy được tính quyết định ưu thế. Nếu như Gia Cát Phi nghĩ phải phản kích. Vậy cơ hồ là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Tiểu tử. Ta còn là sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều. Gia Cát Phi nếu đi theo Tôn Lập. Vậy hắn sẽ vì Tôn Lập liều mạng. Hắn biết. Hạ Phàm Trần cuối cùng đối thủ chính là Tôn Lập. Vì trợ giúp cho Tôn Lập, Gia Cát Phi sẽ phải toàn lực công kích. Đi tiêu hao Hạ Phàm Trần. Sát thương Hạ Phàm Trần. Đối thủ đã liều mạng. Hạ Phàm Trần sẽ phải vạn phần cảnh giác. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho công kích của đối thủ đối thủ. Cứ việc hắn rất muốn nhanh chóng giải đối thủ. Nhưng Hạ Phàm Trần chiến đấu cũng trở nên bảo thủ rất nhiều. Hạ Phàm Trần biết, đối thủ của hắn cũng không phải là Gia Cát Phi. Mà là Tôn Lập. Vì càng thêm tốt cùng Tôn Lập chiến đấu. Hắn thì không thể tiêu hao quá nhiều. Hạ Phàm Trần tốc độ phòng ngự. Để cho Gia Cát Phi hoàn toàn tìm không được biện pháp. Hơn nữa vào lúc này. Hạ Phàm Trần cũng thu hồi của mình đại chủ y. Lấy ra chú ma chi muống. Gia Cát Phi hiện tại đã trở thành tà ma. Vì càng thêm tốt đánh chết đối thủ, Chu Ma Chi Muông chính là lựa chọn tốt nhất. Hạ Phàm Trần mỗi một chiêu cũng đều cho Gia Cát Phi mang đến phiền toái cực lớn. Chu Ma Chi Muông nhẹ nhàng xẹt qua, tựu cho Gia Cát Phi trên người lưu lại một đạo vết thương. Ở đồng thời, Âu Dương Thiết Nam đã hoàn toàn phát huy. Hắn cũng không muốn cùng đối thủ như thế chơi xuống tới. Liên ở trong nháy mắt lấy ra Chu Ma Chi Cung, hướng hắn đối mặt đối thủ khởi xướng công kích. Siêu. Hai người khoảng cách vô cùng gần. Tên bắn lén ở trong chớp mắt công phu thời gian chính là đâm vào đối thủ bộ ngực. Bành. Chu Ma Chi Cung giải quyết đối thủ tiểu là đơn giản như vậy. Đơn giản một mũi tên sẽ làm cho một tên huyền nguyên cảnh cao thủ mất đi tánh mạng. Siêu, siêu, siêu bốn. Với liên tục thả tam tiễn, tam chi tên bắn lén tiểu trên không trung xẹt qua ba đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó tiểu bắn về phía thứ khác ba tên huyền nguyên cảnh đạm địch nhân. Phúc, phúc, phúc. Tam tiễn cũng toàn bộ xuất tại đối thủ bộ ngực, để cho bọn họ không có chút nào phản kháng cơ hội, liền trực tiếp bị mất mạng. Thả ra bốn tiễn cũng đạt tới Âu Dương Thiết Nam cực hạn. Hắn không do dự, liền ngồi xếp bằng trên chiến trường, bắt đầu khôi phục. Mà Chu Tiến trở về V3 người đã hoàn toàn giải phóng. Bọn họ cũng lập tức trên ngựa sông ảo vào Huyền Nguyên Thiên Tông trận doanh trong, bắt đầu không ngừng giết chóc. Lúc này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đã không có chút nào lực chiến đấu, chính là so với bọn hắn nhỏ yếu đối thủ, cũng có thể đem gắt gao áp chế. Mà ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ gia nhập, tự là đơn thuần thu hoạch tánh mạng của bọn họ. Vì bình thường đệ tử tiết kiệm được thời gian, Hoàng hậu thổ cùng Trình Quốc Đào cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Bọn họ cơ hồ ở đồng thời đem đối thủ của bọn họ giải quyết xong, liền chiến đấu tại chỗ. Lãnh nhìn về phía trước chiến đấu, thật sự là thất bại như vậy sao? Gia Cát Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn có lẽ đã ngờ tới tự mình sắp sửa thất bại, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là bọn họ thất bại lại sẽ như thế mau. Gia Cát Phi mặt trở nên mờ mịt, mà Hạ Phàm Trần Tửu càng thêm chú ý hỏa diễm đang không ngừng nhiễu đốt đối thủ ma khí, bổ sung tự mình, để cho hắn căn bản không có hao tổn. Gia Cát Phi cũng liên tục hướng Hạ Phàm Trần phát động mấy lần bổ đến, tranh thủ cho Hạ Phàm Trần lưu lại khó có thể ma diệt vết thương. Đáng tiếc hắn cũng không có thành công. Hiện tại muốn thương tổn được ta, đã quá muộn. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ liền không ngừng tăng nhanh, tranh thủ nhanh lên một chút giải quyết đối thủ. Ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần chính là chúa tể. Tốc độ của hắn toàn diện bộc phát ra, nhất thời để cho Gia Cát Phi tìm không được bắc. Hạ Phàm Trần không ngừng kết bắt tay vào làm ấn, để cho từng đạo hỏa diễm toàn bộ cũng đều hành hướng Gia Cát Phi trên người. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế công kích, Gia Cát Phi cơ hồ sẽ phải tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, tự mình đối mặt Hạ Phàm Trần lại sẽ bị bại như thế thảm. Hắn vô cùng không cam lòng, nhưng là thất bại đã trở thành định cục. Hắn đã vô nghịch chuyển. Chết đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tay cầm Chu Ma Chi Muống, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Lần này, Hạ Phàm Trần nhất định muốn giết Gia Cát Phi. Phước ba. Không có ngoài ý muốn, Gia Cát Phi căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Hạ Phàm Trần cũng nhẹ nhàng đem trong tay mình không Chu Ma Chi Muống trực tiếp đâm vào đi qua. Phước ba. Theo Gia Cát Phi ngã xuống đất, cánh mạng của hắn cũng đi tới đầu. Huyền Nguyên Thiên Tông mấy tên nhân vật trọng yếu đã giải quyết xong, để cho Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ khác Huyền Thiên Thiên Tông đệ tử giống như chó nhà có tang, không ngừng chạy trốn, mà các thế lực lớn không ngừng truy kích, để cho đối thủ cũng tổn thương thảm trọng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững, nơi này địch nhân sẽ rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Mấy tên cao thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, toàn bộ cũng bắt đầu khôi phục. Nơi này khiêu chiến đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một lần bình thường luyện tập. Đợi đến Huyền Nguyên Thiên Tông sau đó, mới là thật thật khiêu chiến. Hiện tại đem địch nhân giao cho những thứ kia bình thường đệ tử đi giải quyết, đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Toàn lực xoắn giết. Tôn chỉ của bọn hắn chính là không để cho một tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử chạy trốn. Cuối cùng, là Hạ Phàm Trần liếc một cái quét tới, đã nhìn không thấy tới một tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Chư vị mệt mỏi không có. Mọi người đã ngừng lại. Hạ Phàm Trần thanh âm lần nữa vang lên. Không mệt. Mọi người tản bộ ở Kháng Nguyên Thành chung quanh, cơ hồ là đồng thời đáp trả. Mới vừa giết chóc, địch nhân thật sự là quá yếu, để cho bọn họ hoàn toàn chưa từng có đủ chân nghiện. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nếu không mệt, chúng ta tiểu tiếp tục đi tới. Đi theo ta. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền sải bước đi ra ngoài. Vào lúc này, Tâm tình của hắn cũng nổi kích động. Thời gian dài như vậy phiêu đãng, hắn cuối cùng muốn nặng trở về Huyền Nguyên Thiên Tông. Hắn khẽ cắn răng, trong lòng không ngừng nghĩ tới. Lần này ta trở lại, nhất định phải đem Huyền Nguyên Thiên Tông bụi bay mai một. Nghĩ tới đây hết thảy, Hạ Phàm Trần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cầu nhanh lên một chút tiến vào Huyền Nguyên Sơn, tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông 3. Chương 296, gặp lại Tôn Lập. Chương 296, gặp lại Tôn Lập. Hạ Phàm Trần tốc độ tăng nhanh, mọi người tốc độ tự nhiên cũng đang không ngừng tăng nhanh, rất nhanh thời gian bọn họ liền đi tới Huyền Nguyên Sơn dưới chân. Thật sự là ăn ý Lăng Nhiên a, nếu như lần này không đưa hắn hủy diệt, không biết nơi này sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Nhìn đỉnh núi ma khí vờn quanh, để cho Âu Dương Thiết Nam không ngừng cảm thán. Hồi lâu chưa có tới nơi này, Huyền Nguyên Thiên Tông lại phát triển tới mức như thế, nếu như không phải là các vị tương trợ ta kháng nguyên minh sẽ bị hắn hủy diệt. Trang Ý đã đi tới chân núi, nhất thời cảm giác được áp lực khổng lồ, hắn vô cùng rõ ràng của mình kháng nguyên minh đã không có đối phó Huyền Nguyên Thiên Tông tư cách. Lần này bọn họ có thể giữ được căn bản đã là rất lớn ngoài ý muốn. Rốt cục thì trở lại giờ khắc này, chúng ta nhất định phải đưa hắn hoàn toàn hủy diệt. Béo U đứng ở giết nguyên minh mọi người phía trước, nhìn đỉnh núi lạnh lùng nói, từ lời của hắn trong tràn đầy sát khí. Hắn cùng Hạ Phàm Trần ý nghĩ giống nhau, chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đem Huyền Nguyên Thiên Tông tiêu diệt hết. Lúc trước hắn không có năng lực kia, mà bây giờ Hạ Phàm Trần đã trở lại, hơn nữa mang đến rất nhiều viện thủ, để cho hắn cũng tràn đầy chiến ý. Hiện tại dưới chân núi tất cả mọi người là một cái ý nghĩ, chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi đem Huyền Nguyên Thiên Tông hủy diệt. Ở lặng lẽ trong lúc mọi người tự bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế, thẳng ép Huyền Nguyên Thiên Tông. Sơn Môn còn là lúc trước Sơn Môn làm Hạ Phàm Trần mang theo mọi người đi tới Sơn Môn lúc, mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử lập tức nhảy ra ngoài chắn Hạ Phàm Trần phía trước. Hạ Phàm Trần làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần này trương quen thuộc gương mặt, sau đó không khỏi lên tiếng kinh hô. Vào lúc này ở trong đầu của bọn hắn trong cũng hồi tưởng lại Hạ Phàm Trần rời đi Huyền Nguyên Thiên Tông câu nói kia. Giờ khác này bọn họ mấy tên thủ Sơn Môn đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thầm suy nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lần này trở về chẳng lẽ mình Huyền Nguyên Thiên Tông sẽ phải diệt vong sao? Nghĩ tới đây hết thảy bọn họ cũng đều mất đi nói chuyện dũng khí, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Hạ Phàm Trần mặt không đổi, hiện một đoàn hỏa diễm nhanh chóng xông ra đem trước mắt những thứ này đệ tử hóa thành cho bụi. Mặc dù lúc trước bọn họ biết, nhưng là Hạ Phàm Trần biết bọn họ đã không phải là hắn sở biết cái kia người, hiện tại hắn đưa bọn họ giết chết đối với bọn họ mà nói có lẽ là một giải thoát. Đối với Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn, phía sau người cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ yên lặng hết chỗ nói, vô cùng an tĩnh đi theo Hạ Phàm Trần đi lên Huyền Nguyên Thiên Tông. Theo mọi người tiến nhập Sơn Môn, Huyền Nguyên Thiên Tông ma khí lại bắt đầu không ngừng quay cuồng đứng lên. Giờ khác này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử toàn bộ cũng biết Hạ Phàm Trần đã trở lại. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trở lại mục đích, để cho bọn họ không thể không bối rối, vì bảo toàn ở Huyền Nguyên Thiên Tông bọn họ sẽ phải tích cực hành động. Bọn họ đối với ngươi thật đúng là coi trọng a, lại có cường đại như thế phản ứng. Âu Dương Thiết Nam nhìn như thế tình huống liền bắt đầu khen ngợi đứng lên. Đối thủ nhạy cảm như thế, để cho Âu Dương Thiết Nam rõ ràng lần này đối mặt địch nhân nhất định không đơn giản. Hắn cũng để đang tâm tình của mình kế tiếp chiến đấu hắn sẽ phải toàn lực ứng phó. Ta rời đi nơi này lúc trước để xuống một câu nói, đợi đến ta trở lại lúc nhất định sẽ làm cho Huyền Nguyên Thiên Tông hôi phi yên diệt. Hiện tại hắn không thể không gấp gáp. Hạ Phàm Trần nói xong lần nữa tăng tốc. Đối thủ muốn chuẩn bị hắn thì không thể để cho đối thủ tiếp tục chuẩn bị đi xuống, lần này đi đến Huyền Nguyên Thiên Tông hắn chính là vì giết đối thủ một trở tay không kịp. Hạ Phàm Trần ngươi lại dám trở lại, thật sự là không biết sống chết. Một đám Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đột nhiên che ở Hạ Phàm Trần trước mặt sông kia quát lạnh nói. Ta trước khi rời đi các ngươi tiểu không có biện pháp ngăn cản ta, hiện tại ta trở lại các ngươi làm theo như thế không có biện pháp ngăn cản ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, như cũng dùng hỏa diễm giải quyết tánh mạng của bọn họ. Những thứ này lính tôm tướng cua hoàn toàn không có biện pháp ảnh hưởng Hạ Phàm Trần tốc độ. Hiện tại Hạ Phàm Trần cần làm chính là nhanh chóng đến nội viện. Nội viện mới là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tập trung muốn giết lục sẽ phải từ nơi đó bắt đầu. Dọc theo đường đi Hạ Phàm Trần cũng đều không có chút dừng lại, địa hình hắn vô cùng quen thuộc, đi tới tốc độ cũng không phải là thường nhanh. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử vẫn còn hỗn loạn lúc bọn họ mọi người đã tiến vào nội viện diễn võ trường. Đông nghịt đám người để cho Hạ Phàm Trần từng đợt đau lòng, nếu như những người này không có rơi nhập ma đạo thật là tốt biết bao, mà hiện tại bọn họ đã trở thành tà ma, Hạ Phàm Trần tiểu không thể không giết bọn họ. Hạ Phàm Trần ngươi thật đúng là trở lại. Ba tên Huyền Nguyên Thiên Tông trưởng lão xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt lạnh lùng quát lên. Thì ra là chẳng qua là thông thiên cảnh, bọn họ bởi vì rơi nhập ma đạo để cho bọn họ cũng đã trở thành huyền nguyên cảnh cao thủ, bọn họ như thế đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt cho mọi người cũng rất lớn áp lực. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần như cũ không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt, mà là phi thường bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói, hay, vẫn, là gọi Tôn Lập đi ra ngoài. Công tử há lại ngươi nghĩ thấy là có thể thấy nếu ngươi trở lại cũng miễn chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi hiện tại tiểu cho ta nhận lấy cái chết ba người cũng đều không do dự vì tranh công thỉnh phần thưởng cũng đều toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Bọn họ tin tưởng bằng mượn ba người bọn họ năng lực đối phó Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn đầy đủ. Nghĩ đến giết chết Hạ Phàm Trần sau đó phần thưởng bọn họ tiểu tự động không để mắt đến Hạ Phàm Trần phía sau người ở trong mắt bọn họ chỉ có Hạ Phàm Trần một người mà bọn họ hiện tại duy nhất mục đích chính là toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Nghĩ muốn đối phó huynh đệ của ta tiểu quá ta cửa ải này Hạ Phàm rất hiển nhiên không muốn cùng bọn họ chiến đấu thân thể tự động lùi lại một bước để cho Âu Dương Thiết Nam tiến lên đón. Hắn biết rõ là Tôn Lập tu la ma khí kinh khủng vì đối phó Tôn Lập hiện tại hắn lại không thể có chút nào hao tổn. Không biết tự lượng sức mình kêu ba vị huyền nguyên thiên tông trưởng lão cũng không cho là Âu Dương Thiết Nam có thể kháng trụ ba người bọn họ công kích tốc độ của bọn họ không giảm cứ theo lẽ thường xông về đối thủ. Ung ung bốn. Âu Dương Thiết Nam ở trong nháy mắt sẽ làm cho mảnh không gian này hóa thành một cái biển lửa đem ba người bao vây lại. Nhất thời kia ba vị trưởng lão cũng cảm giác được rất lớn áp lực ở trong biển lửa tốc độ của bọn họ rõ ràng yếu bất không phải là yếu bất là hoàn toàn không có biện pháp di động. Hiện tại không biết là người nào không biết tự lượng sức mình hiện tại Âu Dương Thiết Nam dùng thực lực nói cho bọn họ rốt cuộc là người nào không biết tự lượng sức mình. Hắn hiện tại đem đối thủ hoàn toàn bao vây lại có thể nói hắn sắp sửa lấy được chiến đấu thắng lợi ở hắn trong biển lửa đối thủ hoàn toàn không có biện pháp có cái gì làm. Ba người không có biện pháp ở trong biển lửa di động để cho bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp càng là gấp gáp bọn họ lại càng không có biện pháp di động. Âu Dương Thiết Nam không do dự chỉ cầu nhanh chóng giải quyết đối thủ thân thể ở trong biển lửa di động không có người có thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Phanh, phanh, phanh. Liên tục 3 tiếng oanh kích 3 bộ thi thể không đầu tiểu chạy ra khỏi hỏa hải rơi vào những thứ kia huyền nguyên thiên tông đệ tử trước mặt. Song phương lần đầu tiên chiến đấu Âu Dương Thiết Nam tiểu phải hảo hảo tạo thế để cho tự mình phương này khí thế tăng lên do đó chèn ép huyền nguyên thiên tông sĩ khí. Làm tam cỗ thi thể rơi vào những thứ kia huyền nguyên thiên tông đệ tử trước mặt lúc bọn họ đồng loạt há to miệng trong mắt tràn đầy khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không tin tưởng chuyện như vậy tiểu thật sự. Nếu như là thật kia chỉ có thể nói rõ đối thủ thật sự là quá kinh khủng bọn họ hoàn toàn tiểu không có cơ hội chống cự. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong bọn họ tiểu tổn thất 3 tên huyền nguyên cảnh cao thủ đối với bọn họ đả kích cũng là không tiền khoáng hậu. Các người đám tà man này tiểu đợi đến nhận lấy cái chết Âu Dương Thiết Nam bá khí lăng nhiên đứng ở huyền nguyên thiên tông đệ tử trước mặt sông kia không ngừng gầm thét hắn một tiếng gầm thét sẽ làm cho kinh hồn táng đảm để cho những thứ kia huyền nguyên thiên tông đệ tử cũng đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đối thủ đã sợ, hãi, tất cả nhân mã trên đã bắt ở cơ hội này không có Hạ Phàm Trần ra lệnh tiểu toàn bộ phát động công kích. Bất kể như thế nào bọn họ cũng muốn hung hăng cho đối thủ một chút giáo huấn để cho đối thủ càng thêm sợ, hãi. Hoàng Tuyền Tông thuần một sắc thông thiên cảnh cao thủ sông ở phía trước để cho huyền nguyên thiên tông đệ tử tục trải tóc sắc đại biến bọn họ căn bản cũng không có bắt đầu chiến đấu tiểu rối rít lui về phía sau không dám cùng đối thủ đối kháng. Vành 4. Ở trong chớp mắt công phu thời gian song phương tiểu đụng đụng vào nhau. Vào giờ khắc này huyền nguyên thiên tông đệ tử lại bắt đầu liên tục ngã xuống đất ở địa bàn của bọn họ lại trong nháy mắt tan tác. Cơ hội này bọn họ nhất định một bộ có nghề nắm chặt tất cả mọi người bắt đầu truy tận đuổi tuyệt ở trong thời gian ngắn cho đối thủ tạo thành lớn nhất sát thương. Toàn bộ lui về phía sau mắt thấy không thích hợp Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía mọi người đại hống những người này cũng đều là thật tâm tới trợ giúp hắn Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần sẽ phải dựa vào cố gắng của mình giữ được tánh mạng của bọn họ. Mọi người cũng không có đi quản Hạ Phàm Trần vì sao truyền ra như thế ra lệnh nghe vậy bọn họ liền rối rít lui về phía sau dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Hạ Phàm Trần phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu sáu. Ở trong nháy mắt vô số đen nhánh tên bắn lén hướng Hạ Phàm Trần bên này lao đến mỗi một chi mũi tên đen cũng đều ẩn chứa cường đại nguy hiểm. Tôn Lập ở trước mặt ta tới ngón này thật sự là trò trẻ con Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn liền đem của mình hỏa diễm biến thành một mảnh khổng lồ hỏa thuẫn chắn trước mặt của mình bảo vệ mọi người. Ken ken ken ba. Từng nhánh tên bắn lén điên cuồng ngoành tới lại bị Hạ Phàm Trần toàn bộ ngăn trở cuối cùng bọn họ hóa thành năng lượng lần nữa bị Hạ Phàm Trần hấp thu. Mọi người cảm nhận được này vô số tên bắn lén sau đó ra mặt cũng đều kéo ra bọn họ trong lòng âm thầm cao hứng may mắn là rút về tới nếu không tánh mạng của bọn họ sẽ bị những thứ này tính táo khai báo dặn dò ba. Hạ Phàm Trần ta đợi ngươi thật lâu ngươi rốt cục thì tới tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm ở trong nháy mắt Tôn Lập thân thể biến thành xuất hiện ở diễn võ trường ở giữa để cho vốn là hỗn loạn vô cùng huyền nguyên thiên tông đệ tử toàn bộ cũng đều dẹp tiến xuống. Hắn mắt lạnh nhìn Hạ Phàm Trần đám người lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh hắn mặt mỉm cười trong mắt hắn đi tới hắn huyền nguyên thiên tông ngoại nhân cũng đều nhất định phải chết ba. Chương 297, nếu muốn chiến, kia liền chiến. Chương 297, nếu muốn chiến, kia liền chiến. Từ Tôn Lập trong ánh mắt, Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy mấy phần bất an. hắn đã ngờ tới. Lúc này Tôn Lập, không có hắn trong tưởng tượng đơn giản. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần liền rơi xuống hạ phong. Lần này hắn tới đây, khả là vì hủy diệt Huyền Nguyên Thiên Tông. Tuyệt đối không cho phép hắn đối với Tôn Lập sinh ra sợ hãi. Nếu đối thủ muốn chiến đấu, hắn liền chiến đấu lại có làm sao? Hạ Phàm Trần khí thế ngất trời. Lập tức trên ngựa hãy cùng Tôn Lập phân đỉnh chống lại. Mới vừa mọi người chế tạo nên khí thế, hắn sẽ phải ổn định. Ngươi cố giả bộ bình tĩnh có ích lợi gì? Nếu ngươi đã đến rồi, ta không có ý định để cho ngươi sống sót. Tôn Lập hay, vẫn duy trì nụ cười. Vì Hạ Phàm Trần đến, hắn đã chuẩn bị thật lâu. Sau đó, hắn lệnh kỳ lấy ra, không ngừng huy động lên tới. Giờ phút này, ở Hạ Phàm Trần chung quanh, ma khí liền không ngừng quay cuồng. Khí thế cường đại, để cho người bình thường đều có chút không thở nổi. Thì ra là ngươi sớm có chuẩn bị á, bất quá ngươi như cũ muốn thất bại. Hạ Phàm Trần hỏa diễm xông ra, bắt đầu không ngừng thiêu đốt chung quanh ma khí. Sau đó đem những thứ kia năng lượng chuyển rời đến phía sau mọi người chung quanh. Tùy ý bọn họ khôi phục. Hạ Phàm Trần ở đám tà ma này trước mặt, hắn sẽ không sợ năng lượng của mình sẽ khô kiệt. Đám tà ma kia ma khí, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là phiền toái rất lớn. Nhưng là đối với hắn Hạ Phàm Trần mà nói, đây chính là chất dinh dưỡng. Trước kia thất bại, cũng không có nghĩa là ta vẫn cũng sẽ thất bại. Lần này, thật tự mình đến phiên ngươi. Tôn Lập vung tay lên, ma khí ầm ầm chuyển động càng thêm mãnh liệt. Coi như là Hạ Phàm Trần có lên hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Ở trong thời gian ngắn, Tôn Lập tiểu nghịch chuyển thế cục bây giờ, gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần mọi người. Giết! Một chữ từ Tôn Lập trong miệng nói ra, hàm chứa cường đại sắc cơ. Ùng ùng, Hạ Phàm Trần chung quanh ma khí bắt đầu không ngừng quay cuồng. Đại lượng Huyền Nguyên Thiên Tông trưởng lão cũng đều hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Bọn họ trên căn bản là không nhìn người khác. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Hạ Phàm Trần. Chứ Hạ Phàm Trần, bọn họ căn bản là không đi công kích người khác. Để cho tất cả mọi người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Có người thầm suy nghĩ đến, đây nên có lớn bao nhiêu thù á. Các vị cũng không muốn động. Để cho ta sẽ bọn họ. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi. Nếu đối thủ muốn nhằm vào một mình hắn, hắn sẽ phải dựa vào một mình hắn thực lực đi đối phó bọn họ. Đối thủ đều là tà ma. Hạ Phàm Trần đối phó đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Lấy chiến nuôi chiến, chính là Hạ Phàm Trần kế tiếp ứng đối phương thức. Không biết tự lượng sức mình đồ. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Lập thấy Hạ Phàm Trần như thế lớn lối, sắc mặt một chút rất khó coi. Mặc dù hắn đối với thực lực của mình lòng tin tràn đầy, nhưng là hắn hay, vẫn, là nếu không gãy đi đến tiêu hao Hạ Phàm Trần. Hắn muốn giết chết Hạ Phàm Trần, đầu tiên sẽ phải làm được vạn vô nhất thất. Đợi đến Hạ Phàm Trần không có lực chiến đấu lúc, chính là hắn phát động công kích thời khắc. Bất quá điểm này, Tôn Lập thật sự là nghĩ lầm rồi. Mặc dù hắn phái ra thuộc hạ có thể cho Hạ Phàm Trần rất lớn áp lực, nhưng là muốn chân chính tiêu hao Hạ Phàm Trần, đó là không có khả năng. Bởi vì, đám tà ma này ma khí, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, chính là chất dinh dưỡng. Đối mặt như vậy chiến đấu, Hạ Phàm Trần chỉ biết càng chiến càng hăng, hoàn toàn không tồn tại tiêu hao vừa nói. Phanh, phanh, phanh ba. Đối thủ liên tục mấy lần công kích, toàn bộ cũng đều anh ở Hạ Phàm Trần trên người. Dựa theo đối thủ như thế tư thái, hoàn toàn không phải là tiêu hao đơn giản như vậy. Bọn họ mỗi một lần công kích, cũng đều là hướng về phía Hạ Phàm Trần chí mạng nơi đi. Không có chút nào hạ thủ lưu tình. Cũng đều là phế vật. Còn muốn đụng phải ta. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động. Để cho đối thủ căn bản không có biện pháp đụng phải thân thể của hắn. Ngược lại chính là, hắn hỏa diễm đối với đối thủ tiến hành công kích. Đối với bọn họ sinh ra rất lớn tiêu hao. Mới vừa công kích Hạ Phàm Trần, đám tà ma kia cũng đều giật mình nhìn Hạ Phàm Trần. Bọn họ cũng đều không thể tin được Hạ Phàm Trần thực lực chân thật. Ở mới vừa trong công kích, bọn họ không có đụng phải đối thủ thân thể không nói. Hơn nữa còn làm cho mình tiêu hao 1/5 năng lượng. Nếu như bọn họ lại đi công kích mấy lần, năng lượng của bọn hắn nhất định sẽ còn thừa không có mấy. Hạ Phàm Trần đưa bọn họ ma khí chuyển thành năng lượng của mình. Hay, vẫn, là không chút kiêng kỵ hướng đối thủ phát động công kích. Lấy hắn lực lượng một người. Chiến đấu quần ma. Nhiều như vậy tà ma hợp lực công kích Hạ Phàm Trần, lại không có chiếm cứ chút nào thượng phong, mà là bị Hạ Phàm Trần gắt gao chèn ép. Này tiểu tiểu thực lực, còn lại như thế kinh khủng. hơn nữa trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. La Vĩ thấy như thế tình huống, không khỏi cảm thán. Lấy sức một mình, kháng trụ cường đại như thế công kích, cũng chỉ có hắn Hạ Phàm Trần có thể làm được. Ta hiện tại cuối cùng đã hiểu, hắn tại sao có tư cách bị người phía trên chú ý rồi. Âu Dương Thiết Nam cũng là không ngừng gật đầu. Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, hắn tâm phục khẩu phục. Nếu để cho hắn Âu Dương Thiết Nam đối mặt cường đại như thế công kích, không rơi bại chính là vạn hạnh rồi. Hiện tại bọn họ cũng không có chịu đến công kích của đối thủ. Nhìn Hạ Phàm Trần chiến đấu, bọn họ chỉ có sùng bái. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Phàm Trần liền thành đông đảo người thần tượng. Các ngươi bọn này phế vật, lão tử là hưởng công nuôi các ngươi. Cho ta lấy ra toàn bộ thực lực, giết hắn rồi. Thấy như thế tình huống, Tôn Lập sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn không nghĩ tới, tình huống lại trở nên như vậy hỏng bét. Hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng. Nếu như không phải là hắn cố gắng khắc chế tự mình, hắn hiện tại sẽ phải phát động công kích rồi. Không có ích lợi gì. Vẫn là ngươi tự mình đến đi. Nếu muốn chiến đấu, chúng ta tiểu quang minh chính đại chiến đấu. Muốn mượn những thứ này tiểu tâm tư chiến thắng ta là không thể nào. Hạ Phàm Trần ở lúc nói chuyện, liền bắt đầu đối với đối thủ đao hạ sát thủ. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm biến thành từng nhánh hỏa tiễn. Ở không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống, liền bắn về phía đối thủ. Rất nhiều người cũng đều còn không có kịp phản ứng. Hỏa tiễn đã đến trước mặt bọn họ. Bọn họ không né tránh kịp nữa, cũng không có năng lực đi chống cự. Chỉ có để cho hỏa tiễn xuyên thấu trái tim của hắn. Ở trong nháy mắt, rất nhiều công kích Hạ Phàm Trần tà ma cũng đều ngã trên mặt đất. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Hạ Phàm Trần tiểu ngạnh xanh xanh đánh Tôn Lập mặt. Để cho Tôn Lập bước đầu tiên kế hoạch trực tiếp thất bại. Hạ Phàm Trần, ta đã chân chính chọc giận ta. Ta sẽ nhường ngươi chết đắc càng thêm thảm. Tôn Lập cắn chặt răng, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nhận được như thế vũ nhục, hắn đã hoàn toàn tức giận. Hắn cũng chẳng quan tâm cái gì kế hoạch. Chỉ muốn hiện tại tiểu đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích. Dĩ nhiên, hắn hiện tại những cơ hội kia đối với Hạ Phàm Trần căn buồn không có tác dụng gì. Muốn chiến, tiểu vội vàng chiến đấu. Khác nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi bây giờ biểu hiện, chỉ có thể nổi trội ngươi sợ, hãi. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ. Không còn có đối thủ đi công kích hắn. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều há to mồm nhìn Hạ Phàm Trần. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Vốn là bọn họ đã bị Hạ Phàm Trần đám người gắt gao chèn ép một phen. Hiện tại vừa thấy Hạ Phàm Trần như thế thực lực, để cho lòng tự tin của bọn hắn hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ Hạ Phàm Trần lần này trở về, thật sự là muốn tiêu diệt dụng chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông đấy sao? Ở Huyền Nguyên Thiên Tông mọi người trong lòng cũng dâng lên như vậy một cái ý nghĩ. Có như vậy một cái ý nghĩ, bọn họ có thể nói tiểu không có chút nào lực chiến đấu có thể nói. Cuối cùng hết thảy cũng muốn dựa vào Tôn Lập. Đây là ngươi tự mình nghĩ sớm một chút muốn chết, cũng không nên đoán ta. Hạ Phàm Trần hùng hổ dọa người, để cho Tôn Lập cũng không có chút nào đường lui. Hiện tại hắn không thể không chiến. Vành ba. Hạ Phàm Trần thấy Tôn Lập lập tức trên ngựa tiểu muốn động thủ, cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu chọn lựa hành động. Một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm xông ra, hóa thành hỏa tiễn. Không do dự, tiểu xông về đối thủ. Đối phó Tôn Lập, Hạ Phàm Trần sẽ phải hạ ngon chiêu. Vừa bắt đầu, tiểu vận dụng nổi lên U Linh thần hỏa. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần sẽ phải dẫn đầu lấy được ưu thế. Phanh bốn. Hỏa tiễn tốc độ vượt qua Tôn Lập tưởng tượng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hỏa diễm đã đến trước mặt của hắn. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu vận dụng khởi hắn tu la ma khí, ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích. Cứ việc như vậy, thân thể của hắn hay vẫn là liên tục lui về phía sau. Chỉ có U Linh thần hỏa hóa thành một tia, trực tiếp quanh ở Tôn Lập trên người, để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hô năm Huyền Nguyên Thiên Tông mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều hít sâu một hơi. Vốn cho là Tôn Lập có thể cùng Hạ Phàm Trần chống lại xuống, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lão đại của bọn hắn lại cũng thất bại mau như vậy. Để cho lòng tin của bọn hắn tiến thêm một bước bị đả kích. Song phương đã chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có do dự chút nào. Toàn lực hướng đối thủ phóng đi, tranh thủ lấy được càng thêm lớn ưu thế. Mà Tôn Lập sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần thực lực lần nữa tăng trưởng, lại có thể cho hắn chế tạo lớn như thế phiền toái. Vào lúc này, hắn cũng không thể có chút nào nương tay. Tu La Ma khí hóa thành tu luyện đại đao, cao tới 10 trượng, toàn lực hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần lần này công kích, hắn nhất định phải ngăn cản. Đối với Tôn Lập Tu La đại đao, Hạ Phàm Trần không dám chút nào sơ ý vì ứng với đối với công kích của đối thủ. Hắn cũng không khỏi không giảm bớt tốc độ của mình. Đại chủ ý cầm ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị. Ung ung bốn. Đại đao nhanh chóng rơi xuống, để cho mảnh không gian này cũng đều trở nên nhăn nhó. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho hắn hết thảy, Tôn Lập tất nhiên muốn thừa trở về. Hạ Phàm Trần, ngươi là không có chút nào cơ hội. Tôn Lập hét lớn một tiếng, lần nữa tăng thêm Tu La đại đao uy lực. Nếu như có thể một chiêu giết Hạ Phàm Trần, kia liền tốt nhất. Ken năm, công kích như vậy, hoàn toàn không làm gì được ta. Hạ Phàm Trần đại chủ ý giơ qua đỉnh đầu, cố gắng kháng trụ lần này công kích. Giờ khắc này, cả Huyền Nguyên Sơn cũng đều run rẩy lên. Ở Tôn Lập bên người, có chút Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử gánh không được như thế chấn động, lại rồi rít ngã xuống đất. Ma khí không ngừng quay cuồng, để cho mọi người đã không có biện pháp thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập thân thể, để cho tất cả mọi người bắt đầu không ngừng đoán nhớ tới. Như thế uy lực cường đại, nếu như không có tai nạn chết người, vậy thì kỳ quái ba. Lúc này, Âu Dương Thiết Nam cũng không khỏi không lo lắng Hạ Phàm Trần an nguy, liên lẩm bẩm nói, ngươi nói lần này Hạ Phàm Trần sẽ xảy ra chuyện à? Chương 298, song đầu Ma Ngưu tái hiện. Chương 298, song đầu Ma Ngưu tái hiện. Yên tâm, hắn không có chuyện gì, lúc trước ở chúng ta Hoàng Tuyển Tông cái kia lần đại chiến so sánh với hiện tại khả kịch liệt nhiều, hắn cuối cùng khả lấy được chiến đấu thắng lợi. Hoàng hậu thổ hướng về phía thấp thỏm bất an Âu Dương Thiết Nam đám người nói, cứ việc thế cục bây giờ hắn cũng thấy không rõ lắm, nhưng là hắn tin tưởng cuối cùng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Đúng, hiện tại còn chưa tới chúng ta lo lắng thời điểm. Trình Quốc Đào cũng biểu đạt thái độ của mình, nếu như không có thấy Hạ Phàm Trần ở Hoàng Tuyển Tông cái kia lần chiến đấu, hắn có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng là hắn ở Hoàng Tuyển Tông thấy được Hạ Phàm Trần lợi hại, sau đó hắn tiểu đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn khả không tin tưởng đối thủ như thế đơn giản công kích là có thể để cho Hạ Phàm Trần thất bại. Song vào lúc này, Tôn Lập thân thể xuất hiện trước ở mọi người trước mắt, hắn ma khí thu liễm đứng lên không ngừng cười như điên. Ở công kích của ta dưới hắn là không có cơ hội, hiện tại ta đã giải quyết hắn, các ngươi những người này liền chuẩn bị chịu chết đi. Nhìn đối thủ ra hiện tại bọn họ trước mặt mà Hạ Phàm Trần không có chút nào động tĩnh, để cho mọi người không thể không lo lắng, trong lòng của bọn họ cũng đều tại âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Hạ Phàm Trần thật thất bại sao? Hồi lâu Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào động tĩnh, để cho Tôn Lập cũng càng thêm lớn lối đứng lên. Hắn quét chung quanh Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử liếc một cái liền hướng về phía mọi người nói, Hạ Phàm Trần đã chết, hiện tại tiến công giết bọn họ. Mắt thấy Hạ Phàm Trần biến mất ở trước mặt bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản đã mất đi lòng tin vào giờ khắc này cũng khôi phục không ít. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều chỉnh lý được rồi tâm tình của mình, làm cho mình cũng đều không sợ hãi nữa, liền chuẩn bị hướng Âu Dương Thiết Nam đám người phát động công kích. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, cứ việc Hạ Phàm Trần tình huống không rõ, nhưng là mọi người cũng không tin Hạ Phàm Trần đã thất bại, bọn họ đối mặt Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều không có chút nào sợ hãi, liền chuẩn bị toàn diện công kích ba. Mới vừa bọn họ có thể đem đối thủ đánh bại, lần này đối thủ đi đến công kích bọn họ làm theo như thế, muốn đem đối thủ đánh cho thành chó rơi xuống nước. Có Tôn Lập ra lệnh, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng không lại do dự, liền chuẩn bị toàn lực công kích. Giết ba, mọi người hét lớn một tiếng liền hướng đối thủ vào tới. Phốc phốc phốc năm. Đột nhiên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái biển lửa ngăn trở Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đi tới đường sông lên phía trước nhất, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ở trong biển lửa toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Hạ Phàm Trần không có chuyện gì, Âu Dương Thiết Nam đám người thấy như vậy một màn trong lòng lập tức trên ngựa tiểu hiện ra cái ý nghĩ này, như thế hỏa diễm cũng chỉ có Hạ Phàm Trần có thể làm được. Thấy đây hết thảy bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Tôn Lập cảm nhận được như thế nhiệt độ, sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng đột nhiên quát lên, làm sao có thể? Không muốn ý tứ để cho ngươi thất vọng, ngươi công kích như vậy mặc dù phá vỡ rồi của ta đại chú ý nhưng là hay, vẫn là không có năng lực muốn tánh mạng của ta. Hạ Phàm Trần nắm nửa đoạn đại chú ý chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, cứ việc trong khoảng thời gian này khôi phục hắn hiện tại phảng phất là không có chuyện gì người một loại. Sự xuất hiện của hắn để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, nguyên bản đã bắt đầu nhắc nhở khí thế vào giờ khắc này lần nữa trở lại đáy cốc. Lão đại hảo hình thức giết Tôn Lập cái kia phế vật, thấy Hạ Phàm Trần trương cuồng, liều lĩnh chết liền không ngừng gầm thét cường đại như thế công kích cũng đã chống được tới, hắn tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giết Tôn Lập. Yên tâm, lần này Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã toàn bộ đều phải chết. Hạ Phàm Trần đối mặt với Tôn Lập trên mặt mỉm cười. Từ Hạ Phàm Trần trong tươi cười, Tôn Lập cảm thấy nồng đậm sát ý, ánh mắt của hắn cùng Hạ Phàm Trần đụng vào nhau không khỏi khẽ lui về phía sau mấy bước. Như thế lui về phía sau đã bộc lộ Tôn Lập trong lòng sợ hãi, không có biện pháp hắn cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu rất nhiều lần chính là không có một lần thắng lợi quá. Nếu như nói đối với sự tin tưởng của hắn không có chút nào đả kích, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi có thể ngăn trở của ta lần đầu tiên công kích kia chưa chắc có thể ngăn cản được của ta lần thứ hai. Lúc này Tôn Lập cũng lạnh lùng quát lên, hắn cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển khởi hắn Tu La Ma khí chuẩn bị lần nữa công kích Hạ Phàm Trần. Lần này hắn vì giết chết Hạ Phàm Trần hắn lại không thể có chút nào giữ lại. Bây giờ đang ở Huyền Nguyên Sơn trên không phải là hắn chết chính là Hạ Phàm Trần mất. Mới vừa Tôn Lập không có đối với hắn tạo thành nhiều đại thương tổn để cho Hạ Phàm Trần lòng tin tăng nhiều, hắn tiếp tục hoàn thành hắn chuyện lập tức trên ngựa tiểu vọt tới Tôn Lập trước mặt. Tốc độ nhanh như vậy để cho Tôn Lập lại một lần nữa ứng phó không kịp, hắn Tu La đại đao không có hoàn thành chỉ có hoảng hốt đối mặt Hạ Phàm Trần công kích. Dầm dầm dầm bốn. Song phương thân thể không ngừng va chạm phát ra từng đợt xứng muộn hưởng, như thế chiến đấu cũng làm cho song phương phân không ra thắng bại. Hạ Phàm Trần lũ linh thần hỏa lặng lẽ xông ra bắt đầu thiêu đốt lên Tôn Lập Tu La ma khí. Tôn Lập lập tức trên ngựa tiểu cảm nhận được như thế nguy cơ, nếu như lại tiếp tục như vậy cuối cùng thất bại chính là hắn. Ở hắn chủ trường vì bảo vệ cho hắn Huyền Nguyên Thiên Tông hắn thì không thể thất bại, hắn cắn răng dùng đem hết toàn lực công kích Hạ Phàm Trần, đáng tiếc hắn vẫn không thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Hai người va chạm cũng là kinh thiên động địa. Song phương nhân mã cũng đều chút nào bất động, cũng đều là nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, có thể nói hai người bọn họ chính là bọn họ riêng phần mình hy vọng. Nếu như người nào bị thua Na Na Phương hy vọng tiểu tan biến. Nhất cử nhất động của bọn hắn tiểu quan hệ đến mọi người sinh tử. Tôn Lập bây giờ còn không trốn mạng lời nói ngươi khả tiểu không có cơ hội, ở quá trình chiến đấu trong Hạ Phàm Trần cũng không ngừng châm chọc đối thủ, hắn trên mặt mỉm cười khả là công kích của hắn lực độ không chút nào giảm, chỉ cầu có thể nhanh lên một chút đem đối thủ giết chết. Hạ Phàm Trần như thế châm chọc cũng đang đâm trúng Tôn Lập đau đớn để cho hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Ở trong nháy mắt hắn Tu La Ma khí ầm ầm chuyển động, tốc độ cũng không ngừng tăng nhiều, cố gắng cho Hạ Phàm Trần chế tạo đại phiền toái. Vô dụng ngươi hay, vẫn là chạy trối chết đi. Hạ Phàm Trần đem mảnh không gian này biến thành một cái biển lửa đem đối thủ gắt gao chen ép. Cứ việc hắn hỏa diễm đối với Tôn Lập Tu La Ma khí ảnh hưởng có hạn, nhưng là hai người bọn họ so chiêu chỉ cần có một chút ảnh hưởng tiểu có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Chiến đấu thế cục đối với Tôn Lập mà nói là cực kỳ bất lợi, người sáng suốt cũng biết nếu như còn như vậy chiến đấu đi xuống Tôn Lập thua chắc chắn. Như thế chiến đấu cũng làm cho Tôn Lập kinh hồn táng đảm, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng nếu như hắn hơi không chú ý hắn sẽ chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Tự mình bị vây như thế tình thế hắn sẽ phải thay đổi, hắn không do dự liền hét lớn một tiếng, song đầu Ma Ngưu đi đến giúp ta. Các cạc cạc, ngươi đã sớm nên gọi ta đi ra. Trong nháy mắt Tôn Lập phía sau ma khí liền không ngừng quay cuồng đứng lên, dần dần song đầu Ma Ngưu thân thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc ấy song đầu Ma Ngưu từ âm ma thành chạy trốn, sau đó chính là tới Huyền Nguyên Thiên Tông, hắn cùng với Tôn Lập mục đích đúng là có thể nhanh chóng giết chết Hạ Phàm Trần. Có song đầu Ma Ngưu xuất hiện, bất kể là Tôn Lập hay vẫn là Huyền Nguyên Thiên Tông những khác người thực lực lập tức trên ngựa tiểu tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này song đầu Ma Ngưu căn bản là không cần đi công kích, như thế đứng ở Tôn Lập phía sau là có thể cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Lại hai toan ra đụng vào nhau a, vậy thì thật là tốt, đều giải quyết. Thấy song đầu Ma Ngưu ra hiện ở trước mặt của hắn, Hạ Phàm Trần sắc mặt hơi đổi, hắn cũng rõ ràng hiện tại muốn giải quyết Tôn Lập đã trở nên vô cùng khó khăn. Bất quá Hạ Phàm hoàn toàn đều không sợ đối thủ cường đại, ngược lại chính là hắn càng thêm hưng phấn, chiến đấu kích tình cũng không ngừng tăng lên. Tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết, hiện tại ngươi chạy trốn cũng không kịp, chuẩn bị chịu chết đi. Song đầu Ma Ngưu lặng lặng đứng ở Tôn Lập phía sau cho Tôn Lập không ngừng ra chỉ. Chính là của hắn tác dụng sẽ làm cho Tôn Lập ở trong nháy mắt tiểu nghịch chuyển của mình, hoàn cảnh xấu hắn Tu La Ma khí không ngừng tăng nhiều, ở trong thời gian ngắn hắn lại chiếm cứ thượng phong. Tu La Ma khí không ngừng quay cuồng để cho Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu gặp được đại phiền toái. Hạ Phàm Trần muốn giải quyết như thế phiền toái đó cũng không phải là hắn tin tưởng chung đơn giản. U Linh Thần Hỏa ở trong nháy mắt cũng bạo phát ra vây quanh Tôn Lập, chung quanh không ngừng thiêu đốt lên Tôn Lập Tu La Ma khí. Đáng tiếc chính là Hạ Phàm Trần U Linh Thần Hỏa còn vô cùng không thành thục, đối với Tu La Ma khí thiêu đốt có hạn hoàn toàn không có biện pháp thay đổi đại cục. Hạ trưởng lão cần ta đem xuất sinh kia giết sao? Lúc này Âu Dương Thiết Nam hướng Hạ Phàm Trần đưa ra viện thủ, hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần đem song đầu Ma Ngưu giết chết Hạ Phàm Trần là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Hết sức là tốt rồi, giết đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Mọi người chú ý bảo vệ tốt song đầu Ma Ngưu, nếu để cho hắn rách ra ta liền muốn cho người nào đi tìm chết. Tôn Lập cũng biết Âu Dương Thiết Nam lập tức trên ngựa sẽ phải đối với song đầu Ma Ngưu hạ thủ, liền ban bố mệnh lệnh mới. Về phần song đầu Ma Ngưu chết sống cùng hắn Tôn Lập căn bổn tiểu không có quan hệ gì, chẳng qua là hiện tại hắn ở song đầu Ma Ngưu nơi đó chiếm được chỗ tốt, hắn nhất định phải ở Hạ Phàm Trần trước khi chết bảo đảm song đầu Ma Ngưu an toàn. Nếu như Hạ Phàm Trần chết rồi xong đầu Ma Ngưu đối với hắn tiểu mất đi giá trị, đến lúc đó Tôn Lập cũng sẽ không đặc biệt đi đến bảo vệ xong đầu Ma Ngưu. Huyền Thiên Thiên Tông mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ nhận được Tôn Lập ra lệnh, tinh thần cũng đều lâm vào rung lên, từ giờ khắc này bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm xong đầu Ma Ngưu an toàn. Đối với Tôn Lập thủ đoạn bọn họ nhưng là rõ ràng, nếu như nhiệm vụ của bọn họ thất bại, đến lúc đó gặp họa tiểu không phải là bọn hắn tự mình. Vì vậy lần này nhiệm vụ vì mình vì thân nhân của bọn hắn đã người bên cạnh bọn họ sẽ phải đem hết toàn lực. Các ngươi là không có biện pháp bảo vệ hắn xong đầu Ma Ngưu, ngươi có thể chết ở dùng ngươi tinh huyết chữa trị Chu Ma thần khí dưới cũng là vận may của ngươi. Lúc này Âu Dương Thiết Nam cũng hành động, Chu Ma chi cung giữ tại tay một con tên bắn lén đặt ở trên dây tùy thời chuẩn bị bắn ba. Lúc này xong đầu Ma Ngưu ánh mắt cũng có rút lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia Chu Ma chi cung trong ẩn chứa nguy hiểm trong lòng hắn ở thấp thỏm. Nếu như Huyền Nguyên Thiên Tông người không có bảo vệ tốt tự mình có thể kháng trụ như thế công kích sao? Chương 299, Chu Ma Chi Cung uy lực. Chương 299, Chu Ma Chi Cung uy lực. Ngươi sợ, hãi, cũng đều đã không có dùng. Ngươi tiểu đợi đến chết đi. Âu Dương Thiết Nam hét lớn một tiếng. Ngón tay liền buông ra mở ra dây cung. Siêu. Chu Ma mũi tên tốc độ không phải là thường nhanh. Để cho song đầu Ma Ngưu hoàn toàn sợ lên. Hắn hiện tại đã biết. Nếu như mình thừa nhận như thế công kích, nhất định sẽ vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại Chu Ma mũi tên đã khóa hắn. Nếu như hắn lại muốn né tránh, đã là chuyện không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất chờ đợi chính là Huyền Nguyên Thiên Tông người có thể giúp hắn kháng trụ như thế công kích. Toàn lực chống cự. Tôn Lập cũng biết Âu Dương Thiết Nam buộc phát ra Chu Ma mũi tên hàm chứa rất lớn nguy hiểm. Vì càng thêm tốt bảo vệ song đầu Ma Ngưu, hắn lần nữa hạ ra lệnh. Bất kể như thế nào, ở Hạ Phàm Trần còn chưa chết mất lúc trước, hắn thì không thể để cho song đầu Ma Ngưu tử vong. Tôn Lập đã hạ như thế ra lệnh, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tiểu không thể không hành động. Bọn họ không do dự, liền đón Chu Ma mũi tên vọt tới. Tranh thủ có thể kháng trụ như thế công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Đáng tiếc chính là, những thứ kêu bình thường Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử căn bản cũng không có năng lực yếu bất Chu Ma mũi tên uy lực. Bọn họ không ngừng ngăn cản, cuối cùng cũng đều mất đi tánh mạng. Những thứ kia huyền nguyên cảnh cao thủ thấy tình huống như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Những thứ kia bình thường đệ tử không ngăn được những thứ kia Chu Ma mũi tên công kích. Bọn họ chỉ có lựa chọn công kích. Nếu quả thật để cho Chu Ma mũi tên thương tổn được song đầu Ma Ngưu lời nói, Tôn Lập thứ nhất trách phạt đối tượng chính là bọn họ. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ cũng không sợ sinh tử, liền nhanh chóng xông ra ngoài, lập tức trên ngựa chuẩn bị kháng trụ chi kia Chu Ma mũi tên. Làm hắn vọt tới kia Chu Ma mũi tên trước mặt lúc, hắn tiểu lập tức hối hận. Hắn không nghĩ tới, này Chu Ma mũi tên uy lực lại như thế lớn, căn bản không phải là hắn có thể chống lại ở. Hiện tại hắn đã vọt tới Chu Ma mũi tên trước mặt, muốn né tránh, đã là chuyện không có khả năng. Vì vậy, hắn chỉ có toàn lực chống cự. Hắn hiện tại chỉ có cầu nguyện, hy vọng mình có thể ngăn trở này một mũi tên hơn nữa không tiến mạng. Phốc ba, Chu Ma mũi tên vô tình từ lồng ngực của hắn trực tiếp xuyên qua. Hắn ngăn cản, cũng không có để cho Chu Ma mũi tên dừng lại. Chỉ hơi hơi giảm bớt Chu Ma mũi tên tốc độ. Theo đệ nhất nhân ngã xuống đất, Chu Ma mũi tên lại tiếp tục hướng song đầu Ma Ngưu phóng đi. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, một tên huyền nguyên cảnh cao thủ lại bị Chu Ma mũi tên trực tiếp dây sát. Hơn nữa kia tính táo còn duy trì công kích của hắn lực. Những khác mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ hơi do dự một chút. Cuối cùng, bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có xông ra ngoài. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu như lần này bọn họ không có biện pháp bảo vệ đến song đầu Ma Ngưu lời nói, cánh mạng của bọn họ tiểu giữ không được. Bọn họ không được động chính là chết. Nếu như hành động, bọn họ có lẽ còn có một tơ cơ hội giữ được cánh mạng. Cân nhắc dưới, bọn họ tiểu quyết đoán lựa chọn người sau. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Âu Dương Thiết Nam hét lớn một tiếng. Từ hắn Chu Ma chi trên cung lần nữa phát ra tam chi Chu Ma mũi tên. Đối phương toàn bộ cũng đều phải bảo vệ song đầu Ma Ngưu. Vậy hắn hiện tại sẽ phải toàn lực công kích song đầu Ma Ngưu. Hiện tại phi hành trên không trung tổng cộng có 4 chi Chu Ma mũi tên. Cho những thứ kia xông lên huyền nguyên cảnh cao thủ áp lực đột nhiên tăng lớn. Xông lên phía trước nhất cái kia chi Chu Ma mũi tên. Lần nữa xuyên thấu hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ thân thể sau đó, cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Kia mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Nét mặt của bọn họ ngưng trọng. Trong lòng không ngừng nghĩ tới, bằng năng lực của mình, còn có thể ngăn trở phía trước công kích à. Tất cả huyền nguyên cảnh cao thủ toàn bộ hành động. dùng đem hết toàn lực ngăn trở kia tam mũi tên. Một mũi tên tiểu giải quyết bọn họ ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ thánh mạng. Để cho Tôn Lập sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Mà bây giờ, còn có tam tiễn. Hắn chỉ có xuất động hắn toàn bộ lực lượng lưỡng giữ được sách song đầu mang như an toàn. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chiến thắng Hạ Phàm Trần. Siêu siêu siêu bốn. Tôn Lập tiếng nói vừa dứt. Đại lượng huyền nguyên cảnh cao thủ liền vọt ra. Chắn song đầu mang như phía trước. Giờ khắc này, tất cả huyền nguyên cảnh cao thủ cũng đều đang không ngừng cầu nguyện. Ngàn vạn không muốn xuyên thấu thân thể của ta. Ngàn vạn không muốn ba. Tam chi chu ma mũi tên tốc độ nhanh vô cùng. Để cho bọn họ đặt chân chưa ổn. Cũng đã xuyên thấu ba tên huyền nguyên cảnh thân thể. Mặc dù huyền nguyên thiên tông trong huyền nguyên cảnh cao thủ không có ở số ít. Nhưng lại như thế bị giết. Cũng làm cho Tôn Lập từng đợt thịt đau. Nếu có cơ hội. Hắn nhất định phải hủy diệt Âu Dương Thiết Nam trong tay chu ma chi cung. Vật như vậy. Đối với uy hiếp của bọn hắn thật quá lớn. Cuối cùng. Chu ma chi cung buộc phát ra bốn chi chu ma mũi tên. Không có thương tổn đến song đầu ma ngưu tánh mạng. Bất quá. Lại làm cho 12 tên huyền nguyên cảnh cao thủ bỏ mạng. Uy lực như thế. Coi như là buông thả người Âu Dương Thiết Nam cũng đều cảm thấy ngạc nhiên rồi. Tự mình buộc phát ra bốn chi chu ma mũi tên. Kém không nhiều sẽ làm cho huyền nguyên thiên tông tổn thất hơn phân nửa huyền nguyên cảnh cao thủ. Nếu như hiện tại so đấu cao tầng lực lượng lời nói. Huyền nguyên thiên tông đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá Âu Dương Thiết Nam nhưng không có thỏa mãn. Hắn không do dự. Liền cắn răng kéo ra dây cung. Chuẩn bị lần nữa thích phóng một mũi tên. Vốn là buông lỏng mọi người thấy như vậy một màn. Sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu trở nên ngưng trọng. Trong lòng của bọn họ mang thầm, này còn có hết hay không? Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải toàn bộ bỏ mạng rồi. Sư ba. Theo chu ma mũi tên bắn ra. Âu Dương Thiết Nam cũng lập tức trên ngựa ngồi xếp bằng trên mặt đất trên khôi phục. Nam chi chu ma mũi tên bộc phát. Đã đến cực hạn của hắn. Nếu như lần này có thể thương tổn được song đầu mang yêu. Đó là tốt nhất. Nếu như không có thương tổn được. Có thể giải quyết ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ tánh mạng. Đó cũng là chọn lựa không tồi. Cuối cùng một chi chu ma mũi tên cũng không có để cho mọi người thất vọng. Hắn cuối cùng vẫn là giải quyết ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ tánh mạng. Còn dư lại mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ vào lúc này cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy Âu Dương Thiết Nam như thế trạng thái. Bọn họ tiểu biết đối thủ đã không có biện pháp bắn ra chu ma mũi tên. Kia tánh mạng của bọn họ cũng tạm thời bảo vệ. Hạ trưởng lão. Thật ngại ngùng. Ta không có giúp ngươi bận rộn. Thấy song đầu ma như hoàn hảo không tổn hao gì. Âu Dương Thiết Nam tràn đầy hãy này nói. Không quan hệ. Âu Dương hội trưởng dựa vào sức một mình giết chết đối thủ 15 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Đối với trợ giúp của chúng ta đã rất lớn rồi. Mới vừa chu ma mũi tên bộc phát. Có thể tạo thành cường đại như thế sát thương. Để cho Hạ Phàm Trần cũng đều hoàn toàn kinh hãi. Như thế công kích. Mặc dù không có giải quyết song song đầu mang yêu. Nhưng là đem huyền nguyên thiên tông cao tầng lực lượng lại tiêu diệt đắc kém không nhiều. Hiện tại huyền nguyên thiên tông. Chỉ còn lại có Tôn Lập cùng song đầu mang yêu cùng với mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Muốn lấy được chiến đấu thắng lợi. Chỉ cần giải quyết song Tôn Lập. Vậy thì đầy đủ. Bất quá Tôn Lập hiện tại có song đầu mang yêu gia trì. Hạ Phàm Trần sắp sửa đưa hắn giải quyết xong. Cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa vào lúc này. Hạ Phàm Trần vẫn là bị Tôn Lập gắt gao chèn ép. Hoàn toàn tìm không được tung mình cơ hội. Ta muốn ngươi lập tức đi chết. Giờ phút này Tôn Lập đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn chỉ có đem lửa giận của mình buông thả ở Hạ Phàm Trần trên người. Trong lúc bất chợt, công kích của hắn lực trong nháy mắt tăng cường. Bộc phát ra hắn cường đại nhất lực công kích. Chỉ cầu để cho Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa chết đi. Đối phương đã dùng được cường đại nhất lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần làm sao có thể giữ lại. Vì mạng sống. Hỏa hải ở trong nháy mắt buông thả ra ngoài. Trong biển lửa U Linh Thần Hỏa cũng đang không ngừng du tẩu. Đang không ngừng công kích Tôn Lập. Ở Tôn Lập toàn lực công kích dưới. Hạ Phàm Trần cũng không có biện pháp cùng đối thủ chính diện đối kháng. Tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng. Ở trong biển lửa không ngừng du tẩu. Tranh thủ né tránh Tôn Lập công kích. Tôn Lập vừa có mấy lần công kích sẩy tay. Để cho hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Tu La Ma khí ở trong nháy mắt tiểu tràn ngập cả hỏa hải. Để cho không khí cũng trở nên xanh xệch. Hạ Phàm Trần muốn ở trong biển lửa tiếp tục du tẩu. Cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu tử. Ngươi tiểu đợi đến chết đi. Tu La Ma khí không ngừng xông ra. Tôn Lập cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhiều như vậy Tu La Ma khí bao quanh đối thủ. Tôn Lập cũng hoàn toàn có thể tuyên bố Hạ Phàm Trần tử hình rồi. Áp lực càng lớn. Hạ Phàm Trần cũng càng hưng phấn. Hắn bây giờ không có cảm giác đến chút nào nguy hiểm. Hắn không chê U Linh thần hỏa, ở Tu La Ma khí trong không ngừng đâm chọc vào. Tu La Ma khí cho hắn những thứ này áp lực, hắn toàn bộ cũng làm thành trong quá trình tu luyện thống khổ. U Linh thần hỏa thiêu đốt lên Tu La Ma khí, không ngừng bổ sung năng lượng của mình. Không muốn làm không sợ chống cự rồi. Ngươi đã không có chút nào cơ hội. Tôn Lập đã đem của mình Tu La Ma khí toàn bộ bừng lên, đem Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế. Hai tay của hắn đang không ngừng kết ấn, để cho hắn ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động. Như thế ầm ầm chuyển động, cho Hạ Phàm Trần trên người lưu lại đạo đạo vết thương. Tu La Ma Long. Hiện. Tôn Lập lần nữa gầm thét một tiếng. Hắn tất cả Tu La Ma khí xông lên vân tiêu. Tất cả ma khí ở khống chế quay cuồng, không ngừng hấp thu những khác Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí, bổ sung của mình năng lượng. Ở loáng thoáng trong lúc, mọi người phảng phất cũng nghe được từng đợt long ngâm thanh. Long. Ở trong lòng mọi người cũng đều là thần thánh. Hai người lúc này long ngâm thanh, nhưng lại là phá lệ luôn cuống, làm cho người ta không cảm giác được trong đó thần thánh. Mặc dù như thế, tất cả mọi người cảm giác được sợ, hãi. Hạ Phàm Trần ánh mắt co rút lại. Thừa chung quanh đã không có Tu La Ma khí. Hắn lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ha ha ha. Hiện tại của ta Ma Long lập tức trên ngựa tạo thành. Ta cũng có vô địch ma thể. Công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Thấy Hạ Phàm Trần vọt tới, Tôn Lập hoàn toàn không nóng nảy, đứng tại nguyên chỗ cười như điên. Phanh ba. Hạ Phàm Trần tay cầm Chu Ma Chi Muỗng, hướng Tôn Lập đâm tới. Hắn không nghĩ tới, lần này công kích đối với Tôn Lập không có chút nào thương tổn. Giờ phút này Tôn Lập thân thể giống như thiết bản một loại, để cho Hạ Phàm Trần căn bản không có cơ hội. Bất quá Hạ Phàm Trần khả sẽ không như thế vứt bỏ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải ngươi tiến công. Bành bốn. Trong lúc bất chợt, Tôn Lập một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần bộ ngực, để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào chống cự cơ hội, liền bay ngược ra ngoài ba. Chương 300, Tu La Ma Long xuất hiện. Chương 300, Tu La Ma Long xuất hiện. Phúc. Như thế một quyền để cho Hạ Phàm Trần phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng mất đi đối phó Tôn Lập cơ hội. Tôn Lập một quyền này để cho Hạ Phàm Trần cũng run rẩy lên, mà hắn lại lạnh lùng nói, thật sự là phiền nhiễu người khác ngươi hay, vẫn là yên lặng đợi chờ tử vong là được. Hoàng hậu thổ cùng Trình Quốc Đảo cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ ngơ ngác nhìn Tôn Lập, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Tôn Lập thực lực lại tiến bộ lớn như vậy. Nhìn Hạ Phàm Trần tình cảnh bây giờ, hai người bọn họ cũng không khỏi thấp thỏm đứng lên. Nếu là Tu La Ma Long xuất hiện sau đó, Hạ Phàm Trần thật có thể tiếp nhận được Ma Long áp lực sao? Nếu ta công kích không được ngươi, ta đây tiểu giải quyết tên xuất sinh này đi. Rất nhanh Hạ Phàm Trần sẽ dùng hành động của hắn bỏ đi mọi người ý niệm trong đầu. Ở song đầu Ma Ngưu dưới sự giúp đỡ Tôn Lập, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, đã như vậy hắn cũng chỉ có trước đem song đầu Ma Ngưu giải quyết. Lại còn nghĩ công kích mọi người ngăn cản hắn, Tôn Lập hiện tại vọt không ra tay tới, liền hướng về phía còn giữ lại Huyền Nguyên cảnh cao thủ hạ ra lệnh. Ở Hạ Phàm Trần không có trước khi chết song đầu Ma Ngưu đối với hắn tiểu có rất lớn chỗ dùng, hắn sẽ phải bảo đảm song đầu Ma Ngưu an toàn. Các vị thấy Hạ Phàm Trần đã lao đến, trong lòng cũng là chợt lạnh, mới vừa bọn họ nhưng là thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, về phần lần này có thể hay không kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích, trong lòng của bọn họ cũng không có đáy. Bất quá Tôn Lập đã hạ ra lệnh cho bọn họ, tiểu muốn phải liều mạng chống cự lại. Các ngươi bọn này phế vật còn chưa tránh ra, ta liền muốn cho các ngươi toàn đi tìm chết. Hạ Phàm Trần đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, thân thể hóa thành một đạo lửa đỏ bóng dáng xông về đối thủ. Hiện tại ai chống đỡ ở của mình đường, hắn tiểu muốn giết hai, coi như là đối thủ là Huyền Nguyên cảnh cao thủ thì như thế nào vẫn không thể ngăn cản Hạ Phàm Trần đánh chết song đầu Ma Ngưu quyết tâm. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi qua bọn họ. Nhưng là đường đường tranh tránh Huyền Nguyên cảnh cao thủ, thấy a lúc nào học được chịu như thế bất khí, bị Hạ Phàm Trần như thế hô to gọi nhỏ đã để cho bọn họ hoàn toàn căm phẫn giận lên, bọn họ trong lòng cũng hạ quyết tâm, Hạ Phàm Trần muốn xông qua vậy thì muốn từ trên người của bọn họ vượt qua đi. Các ngươi coi là cái thứ gì, ta hiện đang khi dễ các ngươi, vừa như thế nào ngăn chặn ta đường người chết. Hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, đem tất cả Huyền Nguyên cảnh cao thủ toàn bộ bao vây lại, bắt đầu thiêu đốt lên bọn họ ma khí bổ sung tự mình. Theo ma khí tổn thất để cho các vị Huyền Nguyên cảnh cao thủ lần nữa sợ lên, bọn họ không có nhúc nhích, gắt gao che ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Hiện tại Hạ Phàm Trần muốn đi qua nhất định phải từ trên người của bọn họ vượt qua đi. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy một trận buồn cười. Trong biển lửa hắn chính là chúa tể, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào nề hà hắn. Thân ảnh của hắn chớp động để cho chúng nhân lập tức tiểu tìm không được bắc. Các ngươi bây giờ còn có cơ hội ngăn trở ta sao? Tại trong hư không, Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói, thân thể của hắn không ngừng gia tốc lại gia tốc để cho tất cả đến người cũng đều nhìn không thấy tới thân ảnh của hắn. Đến đây đi, chúng ta nhất định sẽ ngăn trở ngươi. Mọi người thấy không tới hạ phàm trần thân thể cũng khẩn trương lên, ánh mắt của bọn họ không ngừng vẫn nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được hạ phàm trần. Đối mặt một không nhìn thấy địch nhân để cho bọn họ không có một chút lòng tin ảm, lực lượng. Phúc! Làm hạ phàm trần ra hiện tại bọn họ trước mắt lúc lập tức trên ngựa thì có một tên huyền nguyên cảnh cao thủ chết ở trước mặt của hắn, tốc độ nhanh như vậy tự mình có thể so với mới vừa chu ma mũi tên. Người khác cũng không có từ mới vừa trong bóng tối đi ra khi thấy như thế hạ phàm trần, sau đó bọn họ liền theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Này một lui về phía sau, hạ phàm trần tiểu từng bước ép sát, hoàn toàn không có ý định cho đối thủ chút nào cơ hội. Hỏa diễm thiêu đốt lên bọn họ ma khí, tay nắm lấy chu ma chi muỗng cho bọn hắn mang đến rất lớn uy hiếp, ở hạ phàm trần khí thế ảnh hưởng dưới bọn họ lần nữa quên mất ngăn cản, ngược lại biến thành sơn dương tùy ý hạ phàm trần cái này mánh hổ đuổi giết. Hạ phàm trần ở trong chớp mắt công phu thời gian liền nhanh chóng giải quyết ngăn trở hắn tất cả huyền nguyên cảnh cao thủ, tốc độ nhanh như vậy cũng không có vượt qua tam tức thời gian. Hạ phàm trần biết thời gian cấp bách liền không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về song đầu mang yêu. Tiểu tử, ta buồn không nghĩ như thế giải quyết ngươi, nhưng là chính ngươi tới đây, ta đây chỉ có cho ngươi đi chết. Song đầu mang yêu thấy hạ phàm trần vọt tới trước mặt của mình, hắn không có cảm thấy chút nào gấp gáp, hắn cùng hạ phàm trần vốn là có thâm cựu đại hận, hiện tại đối thủ đến hắn cũng chỉ có đau hạ sát thủ. Hạ phàm trần không hề nữa nói nhảm, hắn toàn lực xông về song đầu ma ngưu, hơn nữa phải nhanh tốc độ giết đối thủ. Song đầu ma ngưu ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động, cũng không có cách nào ngăn trở hạ phàm trần tay cầm chu ma chi muỗng nhanh chóng đâm về song đầu ma ngưu một cái đầu. Thật sự là ngu ngốc, biết rất rõ ràng không có biện pháp khóa đầu của ta còn muốn như thế công kích. Thấy hạ phàm trần như thế động tác, song đầu ma ngưu cũng thật lòng nở nụ cười, mặc dù hắn song đầu là của hắn chí mạng điểm, nhưng là hắn vừa không sợ nhất người khác công kích. Bởi vì một loại người là không có biện pháp khóa đầu của hắn, thật thật giả giả giả giả thật thật hay cũng không có biện pháp xem hiểu. Vậy thì thử một chút đi, hạ phàm trần cố định mục tiêu của hắn chính là công kích song đầu ma ngưu đầu. Không có ngoại ý muốn, hạ phàm trần chu ma chi muông không có công kích được song đầu ma ngưu đầu, đột nhiên cũng cùng lúc này hạ phàm trần lũ linh thần hỏa trực tiếp quanh hướng mặt khác một cái đầu. Á! Đầu đột nhiên chịu đến công kích, song đầu ma ngưu hét thảm một tiếng, thân thể cũng không ngừng lui về phía sau, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hạ phàm trần lại khóa đầu góc của mình, giờ khắc này hắn cũng đối với hạ phàm trần tràn đầy sợ hãi. Vốn là những thứ kia khí diễm cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hạ phàm trần không ngừng tiếp cận hắn, hắn cũng không ngừng lui về phía sau, mới vừa bị hạ phàm trần công kích được, sau đó hắn ta rõ ràng nếu như mình lại đi đối mặt hạ phàm trần có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hắn bất kể thế nào lui về phía sau hắn cũng không có cách nào xin nhờ hạ phàm trần. Xuất sinh ngươi đi chết đi, hạ phàm trần phượng hoàng chi dực nhanh chóng triển khai không để cho song đầu ma ngưu kịp phản ứng, hắn đã đến song đầu ma ngưu trước mặt, hắn dùng giống nhau phương thức tiếp tục đi công kích đối phương. Phương thức giống nhau cũng đạt tới đồng dạng hiệu quả, ở như vậy công kích dưới song đầu ma ngưu thân thể cũng đều phát sinh ra nẻ, hắn ma khí không ngừng tràn ra ngoài cũng bị hạ phàm trần luyện hóa biến thành năng lượng của mình. Song đầu ma ngưu bị thương, hắn đối với mọi người ra chỉ cũng yếu, bất nhất là tôn lập cảm giác sâu nhất, hắn liền hướng về phía song đầu ma ngưu gầm thét, ma ngưu ngươi khả nhất định phải chịu đựng. Đáng tiếc chính là hiện tại song đầu ma ngưu hoàn toàn không rảnh đi trả lời tôn lập lời nói, hạ phàm trần chu ma chi muốn cùng u linh thần hỏa cùng nhau công kích cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Đầu của hắn đã chịu không được hạ phàm lại tới một lần công kích, hắn chỉ có không ngừng né tránh, hy vọng không nên bị hạ phàm trần công kích được, nếu là hạ phàm trần lại đến một chút cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải giữ không được. Xuất sinh ngươi lại như thế nào né tránh cũng không có dùng, ngươi liền chuẩn bị chết đi, hạ phàm trần tiếp tục cho song đầu ma ngưu gây áp lực, hắn ở trong biển lửa không ngừng lóe lên tìm kiếm kế tiếp công kích cơ hội. Hắn cũng tin tưởng chỉ cần để cho tìm được cơ hội hắn là có thể giết song đầu ma ngưu. Song đầu ma ngưu cũng là hết sức chăm chú hoàn toàn không để cho hạ phàm trần chút nào cơ hội tánh mạng, du quan vấn đề hắn không thể có nửa điểm qua loa. Song vào lúc này tôn lập khống chế Tu La Ma Long ở trong thiên không đã mới gặp gỡ mô hình, không có gì bất ngờ xảy ra, Tu La Ma Long lập tức trên ngựa có thể đối với hạ phàm trần phát động công kích. Vì vậy hiện tại cho hạ phàm trần thời gian thật sự là không nhiều lắm, hắn chỉ có hảo hảo nắm chặt cơ hội này tranh thủ đem song đầu ma ngưu giết chết, nếu để cho song đầu ma ngưu sống sót sau đó ra chỉ Tu La Ma Long lời nói hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó hạ phàm trần tiểu không có chút nào cơ hội. Song đầu ma ngưu trong lòng cũng không ngừng thầm nghĩ, kiên trì chịu đựng, chỉ cần kiên trì một chút tử hắn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là hạ phàm trần tiểu là sẽ không cho song đầu ma ngưu như thế cơ, sẽ vì đánh chết đối phương hạ phàm trần cũng bắt đầu không để ý đến tất cả công kích. Lão đại tự mình động thật sự xuất sinh kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trương cuồng, liều lĩnh, thấy hạ phàm trần liều mạng như vậy đánh chết hắn, nghĩ tới ta rất nhanh thời gian song đầu ma ngưu sẽ phải vất mạng. Hắn chỉ có nhanh chóng cướp giết, nếu không hắn cũng rất khó khăn. Đáng tiếc ta hiện tại chính mình không giúp được hắn hết thảy, chỉ có thi chính hắn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, Âu Dương Thiết Nam cũng lẩm bẩm nói, hắn vô cùng rõ ràng thế cục bây giờ hết thảy cũng chỉ có dựa vào Hạ Phàm Trần đi hoàn thành. Nếu như là bọn họ đi tới đối mặt Tôn Lập Tu La ma khí kia chính là muốn chết. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào Hạ Phàm Trần trên người, nếu như hắn có thể đem Song Đầu Ma Ngưu giết chết hắn còn có cơ hội chiến thắng Tôn Lập, nếu như hắn không có giết chết Song Đầu Ma Ngưu hắn tiểu thật không có cơ hội. Đến thời khắc cuối cùng Song Đầu Ma Ngưu cũng như phát điên một loại bắt đầu không ngừng né tránh, vì mình có thể sống xuống tới hắn bắt đầu thiêu đốt tánh mạng của mình tiềm năng. Ung ung. Vào lúc này trên bầu trời Tu La Ma khí tự mình hoàn toàn biến mất, không chung một cái ma long quanh quẩn để cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực cực lớn. Việc lớn không tốt. Hạ Phàm Trần này phương nhân mã thấy ma long đã xuất hiện, bọn họ trong lòng cũng đều thầm nghĩ, giờ khắc này sắc mặt của bọn họ trở nên phá lệ ngưng trọng, gắt gao ngó chừng trên bầu trời Tu La Ma Long. Hạ Phàm Trần, chính ngươi không có chút nào cơ hội, ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Tu La Ma khí đã chuẩn bị ổn thỏa, Tôn Lập trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tôn Lập cũng có 100% nắm chặt giết chết Hạ Phàm Trần. Mà Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến Tôn Lập lời nói, hắn tốc độ tiếp tục tăng nhanh, chỉ cầu có thể nhanh chóng giết xong đầu ma ngưu. Nếu như ở Tu La Ma Long phát động lúc trước giết đối phương, Hạ Phàm Trần làm theo như thế có cơ hội. Giết. Tôn Lập ngón tay hướng Hạ Phàm Trần phun ra một lệnh như băng tự nhãn. Chương 301, đánh chết xong đầu ma ngưu. Chương 301, đánh chết xong đầu ma ngưu. Trên bầu trời Tu La Ma Long ở trong nháy mắt tiểu vận động, hắn tràn đầy thô bạo chi khí để cho thiên địa cũng đều lâm vào động dung. Hắn vừa động cả Huyền Nguyên Sơn cũng đều chấn động lên, như thế uy lực cường đại đủ để có thể giải quyết Hạ Phàm Trần. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã không có chút nào cơ hội, ta trợ giúp Tu La Ma Long ra, chỉ ngươi cũng sống đã bao lâu. Thấy Tu La Ma Long đã vận động xong đầu ma ngưu, ở trong nháy mắt cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn không có do dự chút nào, thân thể lập tức trên ngựa liền hướng Tôn Lập nhích tới gần. Hắn tin tưởng hiện tại Tôn Lập vẫn là có thể giữ được tánh mạng của hắn. Bất kể như thế nào lần này ngươi hẳn phải chết ở nơi này, mấu chốt thời khắc Hạ Phàm Trần hay vẫn là không nhìn trên bầu trời Tu La Ma Long mà là tiếp tục chuẩn bị công kích Song Đầu Ma Ngưu. Nếu như vào lúc này hắn không thể đem đối phương như vậy một cường đại phụ trợ giải quyết, hắn còn thật không có chút nào cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Kia Tu La Ma Long tiểu vô cùng lợi hại, nếu như hơn nữa Song Đầu Ma Ngưu toàn lực phụ trợ, Hạ Phàm Trần tin tưởng Tu La Ma Ngưu thực lực nhất định sẽ siêu việt Huyền Nguyên cảnh. Lão đại thực chính là hung ác, ca lại còn là bỏ qua kia Song Đầu Ma Ngưu chương cuồng, liều lĩnh. Thấy như vậy một màn lần nữa lẩm bẩm nói, nếu như là hắn lời nói đối mặt như thế tình huống hắn sớm lại bắt đầu bối rối lên, cũng sẽ không đi công kích Song Đầu Ma Ngưu. Mà Hạ Phàm Trần cùng hắn bất đồng, ở tình huống như thế giới lại còn có thể gắng giữ tính táo, điểm này hắn đi trướng cuồng, liều lĩnh, không thể không bội phục. Hắn chỉ có đem Song Đầu Ma Ngưu giết đi mới có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công. Béo ú nắm chặt nắm tay hơi hơi khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng lần này Hạ Phàm Trần chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại. Nếu như Hạ Phàm Trần vào giờ khắc này thất bại, vậy bọn họ tại chỗ tất cả mọi người muốn xong đời. Bây giờ nhìn Hạ Phàm Trần như thế thái độ, Béo ú tiểu biết Hạ Phàm Trần còn không có buông bỏ. Hạ Phàm Trần thật chặt đi theo Song Đầu Ma Ngưu không có chút nào thư giãn, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh để cho Song Đầu Ma Ngưu cũng đều khẩn trương lên. Tôn Lập phái người giúp ta ngăn cản hắn, vội vàng ở phía sau lui. Trong quá trình Song Đầu Ma Ngưu sợ Hạ Phàm Trần công kích được tự mình, hắn không ngừng gầm thét vì mình tranh thủ cơ hội. Hiện tại Tôn Lập cũng rất nghĩ phái người ngăn trở Hạ Phàm Trần, nhưng là có thể hơi ngăn trở Hạ Phàm Trần nhân mã đã toàn bộ tử vong, hắn đã không có người có thể phái, cho nên đến lúc này hắn chỉ có để cho Song Đầu Ma Ngưu tùy ý phát huy. Hắn cũng tin tưởng Song Đầu Ma Ngưu hoàn toàn có cơ hội chạy trốn tới bên cạnh mình tới. Sư ba. Đột nhiên một chút Hạ Phàm Trần thân thể tiểu xuất hiện ở Song Đầu Ma Ngưu phía trước. Phước ba. Cũng vào lúc này Tu La Ma Long đuôi rồng cũng rút lên Hạ Phàm Trần một đuôi tới đây trực tiếp quật ở Hạ Phàm Trần trên lưng để cho Hạ Phàm Trần trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý Tu La Ma Long công kích, tay hắn cầm Chu Ma Chi Muông ở đồng thời hướng Song Đầu Ma Ngưu khởi xướng công kích. Đối mặt khí thế như vậy rào rạt, Hạ Phàm Trần Song Đầu Ma Ngưu đã hoàn toàn sợ lên, hắn hiện tại cũng làm không ra chút nào phản kháng thủ đoạn, chỉ có điên cuồng lui về phía sau. Chu Ma Chi Muông đâm ra như cũ không có đâm trúng Song Đầu Ma Ngưu đầu. Phanh. Như thế đồng thời Hạ Phàm Trần Ú Linh Thần Hỏa cũng bạo phát ra hoành hướng Song Đầu Ma Ngưu một cái khác đầu. Như thế công kích để cho Song Đầu Ma Ngưu cũng hoàn toàn không có biện pháp né tránh, làm Hạ Phàm Trần phát động công kích một khắc kia hắn bốn mắt cũng đều tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng mình đã sống không nổi nữa. Ung ung ba. Theo Hạ Phàm Trần công kích hoàn thành, Song Đầu Ma Ngưu thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng hoàn thành hắn nhiệm vụ thiết yếu. Cứ việc đã đánh chết Song Đầu Ma Ngưu nhưng là Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội thư giãn. Vào lúc này Tu La Ma Long công kích đã xuất hiện lần nữa ở sau lưng của hắn. Ầm. Tu La Ma Long cả người rơi xuống sống sờ sờ đánh tới hướng Hạ Phàm Trần, may là vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần né tránh, nếu không Hạ Phàm Trần tuyệt đối sẽ bị Tu La Ma Long như thế công kích đập thành thịt vụn. Coi như là ngươi giết hắn hay, vẫn là muốn chết xong đầu ma ngưu tử vong, Tôn Lập không có một tia cảm giác đau lòng, bất quá sắc mặt của hắn hay, vẫn là trở nên xanh mét lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, xong đầu ma ngưu chết đối với Tôn Lập mà nói chính là một rất lớn vũ nhục, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần giao ra đồng dạng trả giá lớn. Tay của hắn ấn không ngừng biến hóa để cho Tu La Ma Long không ngừng lan lộn. Tu La Ma Long mỗi một cái động tác cũng đều là hướng về phía Hạ Phàm Trần đi, hơn nữa tràn đầy sát cơ, chỉ cần Hạ Phàm Trần một không chú ý sẽ bị Tu La Ma Long giết chết. Ở như vậy dưới áp lực ở Hạ Phàm Trần sau lưng chậm rãi xuất hiện một đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện để cho Hạ Phàm Trần tình thế hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng là hắn vẫn không thể cùng thực thể hóa Tu La Ma Long chống đỡ được, vì vậy dưới tình huống như thế Hạ Phàm Trần hay vẫn là khắp nơi bị áp chế, hơi không cẩn thận sẽ phải ngã xuống. U Linh Thần Hỏa hóa thành một cái con rắn nhỏ cùng khổng lồ Tu La Ma khí chống lại, cứ việc hắn có thể thiêu đốt lên Tu La Ma Long ma khí nhưng là căn bản không có hiệu quả gì. Không có biện pháp, Tu La Ma Long ẩn chứa ma khí thật sự là quá kinh khủng, U Linh Thần Hỏa như thế thiêu đốt chẳng qua là hấp thu trong biển rộng một giọt nước, một loại căn buồn không có có ảnh hưởng gì. Hạ Phàm Trần ngươi liền buông tha chống cự đi, ngươi đã không có cơ hội thấy Hạ Phàm Trần như thế chống cự, Tôn Lập tiếp tục cho đối thủ gây áp lực, có lúc trước dạy dỗ Tôn Lập cũng không muốn đi hành hạ Hạ Phàm Trần, chỉ cầu có thể nhanh chóng giải quyết hắn, cho nên hắn khống chế Tu La Ma Long khắp nơi sát chiêu để cho Hạ Phàm Trần thừa nhận rất lớn áp lực. Phanh, phanh, phanh ba. Tu La Ma Long cùng Hạ Phàm Trần không ngừng va chạm, Hạ Phàm Trần thân thể căn bản không phải đối phương đối thủ, như thế va chạm hắn chỉ có không ngừng lui về phía sau. Hạ Phàm Trần thân thể buộc lui rốt cuộc tìm được một thở dốc cơ hội, chỉ thấy lúc này Hạ Phàm Trần cả người cũng đều là ứ đả thương trải qua mới vừa cường độ cao va chạm, sau đó thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Như thế cơ hội khó được, Hạ Phàm Trần tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này tiến hành điều chỉnh, hắn vô cùng rõ ràng lần này nghỉ ngơi sau đó đợi chờ hắn chính là càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Sư ba. Ở trong nháy mắt cả Tu La Ma Long thân thể trở nên dài nhỏ đứng lên, hắn vờn quanh Hạ Phàm Trần vận động không đứt đứng lên. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần sắc mặt đại biến, hắn vô cùng rõ ràng Tu La Ma Long tiếp theo chiêu là cái gì. Nhưng là chuyện đã trở thành dạng hắn vừa không có chút nào cơ hội đi thoát khỏi, thời gian một cái nháy mắt Tu La Ma Long thân thể đã đem Hạ Phàm Trần bao bọc vây quanh. Hiện tại Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn đã là vô cùng khó khăn. Cuối cùng đắc thủ Tôn Lập thấy hết thảy đều đã hoàn thành, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này hắn đã có 100% nắm chặt đem Hạ Phàm Trần giải quyết. Bất kể như thế nào, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào trợ giúp Hạ Phàm Trần tránh thoát tình cảnh bây giờ. Hợp Tôn Lập có một lệnh như băng tự nhãn phun ra là hắn cũng tin tưởng, chẳng qua là hắn đối phó Hạ Phàm Trần cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Long ngâm thanh không ngừng vang lên để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được chúng quanh hắn tràn đầy kinh khủng, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển như cũ tìm không được một rất tốt biện pháp giải quyết. Hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu hắn cuối cùng dãy rủa, không có đến một bước cuối cùng Hạ Phàm Trần tiểu là sẽ không buông tha cho. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh cũng chậm rãi trở nên thực thể hóa theo, Hạ Phàm Trần vung tay lên cũng nhanh chóng xông về Tu La Ma Long. Phượng Hoàng đối với Ma Long thật sự là kỳ quan a, bất quá lần này Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng khí thế hoàn toàn bị Tu La Ma Long áp chế, vừa thấy như thế tình huống để cho Hoàng hậu thổ cũng thở dài nói hắn bây giờ đang ở Hạ Phàm Trần trên người lại thấy một tia thắng lợi hy vọng. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói Hạ Phàm Trần tiểu thật phải thua, cuối cùng bọn họ cũng sắp sửa xong đời. Hoàng Tuyền Tông sở thuộc đối với Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tiến hành tru diệt, Hoàng hậu thổ không do dự liền đối với Hoàng Tuyền Tông mọi người hạ như thế mệnh lệnh, hắn trong lòng cũng hạ quyết tâm cho dù chết bọn họ cũng muốn lôi kéo đệm lưng. Toàn bộ công kích theo Hoàng hậu thổ ra lệnh, sau đó mọi người người cũng đều đại giống lên, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào bọn họ cũng muốn chọn lựa hành động. Bọn họ tin tưởng như thế hành động chính là cho Hạ Phàm Trần tốt nhất ủng hộ. Phúc, phúc, phúc ba. Mặc dù lúc này Hạ Phàm Trần bị đánh đè ép nhưng là khí thế của bọn hắn càng không chút nào giảm, bọn họ toàn lực công kích để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử liên tiếp bại lui. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng ở trong vòng vây bay lượn trợ giúp Hạ Phàm Trần giảm bớt nhất định áp lực, nhưng là Ma Long ầm ầm chuyển động rất nhanh sẽ làm cho Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng bay lượn không đứng định nổi. Bành ba. Tu La Ma Long tiện tay một lần công kích sẽ làm cho bởi vì hỏa diễm tạo thành Phượng Hoàng trong nháy mắt biến mất, mà cả Tu La Ma Long thân thể cũng gắt gao quấn lấy Hạ Phàm Trần để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có biện pháp bình thường hô hấp. Chi chi chi ba. Theo Tu La Ma Long không ngừng đè ép cũng có thể làm cho người ta có thể rõ ràng nghe được Hạ Phàm Trần xương cốt đè ép thanh âm. Nhìn bộ mặt đã biến thành màu đỏ tím Hạ Phàm, Trần Tôn Lập cũng thật lòng nở nụ cười, chỉ cần hắn như thế tiếp tục giữ vững, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần bỏ mạng. Các ngươi những thứ rác rưởi này cũng đều đừng làm rộn vọt, đợi đến ta đem Hạ Phàm Trần giết chết chính là của các ngươi. Tử Kỳ tất cả mọi người đang không ngừng giết chóc, hắn cũng không ngừng gầm hét lên, mắt nhìn thủ hạ của mình một đám té xuống, hắn cũng là vô cùng tức giận. Đối thủ giết hắn Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử càng nhiều, hắn sẽ phải đem phần này lửa giận áp đặt cho Hạ Phàm Trần. Mà Âu Dương Thiết Nam đám người căn bản cũng không có để ý tới Tôn Lập, bọn họ hiện tại muốn làm chính là giết sạch những thứ này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, đối thủ đã không có Huyền Nguyên cảnh cao thủ giết đứng lên, căn bản không có cái gì áp lực. Hạ Phàm Trần đã ghép thành như vậy, bọn họ cũng không nói cái gì nữa, bởi vì bọn họ từ Hạ Phàm Trần quá trình chiến đấu chung đã thấy được Hạ Phàm Trần cố gắng trình độ như thế chiến đấu hết sức là tốt rồi. Coi như là cuối cùng Tôn Lập chiến thắng Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng muốn để cho Tôn Lập trở thành một đạo dòng độc đinh ba. Chương 302, Tô Phi Yến trợ rút. Chương 302, Tô Phi Yến trợ rút. Người cuối cùng trở lại rồi, xem ra Tôn Lập cuộc sống cũng muốn chấm dứt. Lúc này, ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong đại điện, một tên thanh y liễu nữ tử nắm chặt ngọc thủ, vô cùng khẩn trương nhìn phía ngoài. Nữ tử này chính là vẫn đang đợi Hạ Phàm Trần trở lại Tô Phi Yến. Nàng bây giờ bị Tôn Lập vây ở chủ trong điện, hoàn toàn không có biện pháp đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần trở về, làm cho nàng thấy được hy vọng. Nàng biết Hạ Phàm Trần nhất định sẽ hoàn thành hắn rời đi lúc lời nói khí phách. Bất quá nàng như cũ lo lắng đến Hạ Phàm Trần an nguy, dù sao nàng đã nhận định mình là Hạ Phàm Trần nữ nhân. Tình huống bên ngoài, nàng thấy rất rõ ràng, để cho thấy Hạ Phàm Trần bị Tu La Ma Long hoàn toàn vây khốn sau đó. Tô Phi Yến cũng chân chính gấp gáp. Bất kể như thế nào, nàng cũng đều quyết định nên vì Hạ Phàm Trần làm điểm cái gì. Như thế làm khô chờ đợi, căn bản không phải biện pháp. Ánh mắt của nàng không ngừng quét chung quanh, tranh thủ có thể tìm tới một biện pháp rất tốt đi ra ngoài. Bất quá cả chủ điện cũng bị Tôn Lập cách dùng trận che lại, nàng căn bản tìm được không tới phương pháp chạy đi. Cứ việc như vậy, hay, vẫn, là không có bỏ đi Tô Phi Yến hành động ý niệm trong đầu. Tay nắm lấy đã hồi lâu không gặp trường kiếm, liền đâm về pháp trận. Bành! Pháp trận kiên cố. Tô Phi Yến công kích, căn bản không có biện pháp dung chuyển pháp trận chút nào. Ngược lại chính là, Tô Phi Yến đụng vào trên miếng sắt, trực tiếp bắn ngược trở về. Thân thể nặng nề đập trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh bốn. Tô Phi Yến không có chút nào vứt bỏ, đứng dậy, liền bắt đầu tiếp tục đi công kích pháp trận. Một lần lại một lần thất bại, để cho Tô Phi Yến quyết tâm chút nào không giảm. Mỗi một lần ngã trên mặt đất, hắn cũng đều cố gắng bò dậy, lau đi trên khóe miệng máu tươi, tiếp tục công kích. Coi như là phía trước là nam tường, hắn cũng không có tính toán quay đầu lại. Yến Nhi, không có ích lợi gì, ngươi trước tỉnh táo lại đi. Tại trong hư không, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Tô Phi Yến trong đầu. Từ nơi này đạo trong thanh âm, Tô Phi Yến có thể cảm nhận được nồng đậm quan tâm, làm cho nàng cảm giác được ấm áp. Người là ai? Tô Phi Yến cũng cuối cùng bình tĩnh lại, ánh mắt không ngừng quét mắt tứ phương, cố gắng đi tìm chỗ tối cái kia người. Bất quá nàng tìm thật lâu, hắn cũng không có phát hiện đạo kia thanh âm là nơi đó vọng lại. Ta là Thiên Lân Á, hiện tại ngươi là không có biện pháp tìm được ta. Yến Nhi, ngươi bây giờ chính là muốn tỉnh táo lại, đi cẩn thận cách nhìn trận, nhất định sẽ phát hiện nhược điểm. Đạo kia thanh âm quen thuộc tiếp tục vang lên, cố gắng để cho Tô Phi Yến an tĩnh lại. Trơ mắt nhìn người mình yêu mến bị như thế giày vò lấy, hắn chỉ có dùng đem hết toàn lực vừa nói, hy vọng có thể trợ giúp cho Tô Phi Yến. Thiên Lân, Thiên Lân, ngươi lại còn sống. Tô Phi Yến vừa nghe là Thiên Lân, nàng tiểu càng thêm không có biện pháp bình tĩnh rồi. Nàng hiện tại lộ ra vẻ vô cùng kích động, bắt đầu không ngừng tìm kiếm Thiên Lân thân ảnh. Đáng tiếc chính là, bất kể nàng Tô Phi Yến tự mình tìm kiếm, cũng không có cách nào phát hiện Thiên Lân hơi thở. Phảng phất mới vừa hết thảy, cũng đều là ảo giác một loại. Bất quá bây giờ, Tô Phi Yến đã có thể căn bản xác định, Thiên Lân thật đúng là sống. Dần dần, nàng cũng bình tĩnh lại. Nàng không hề nữa đi liều mạng công kích pháp trận, mà là hồi tưởng đến Hạ Phàm Trần ở huyền vực trong núi phá trận thời khắc. Nàng tin tưởng, đi theo Hạ Phàm Trần ý nghĩ đi tới, nàng tựu có thể tìm được mắt trận chỗ ở. Tô Phi Yến quan sát pháp trận vô cùng thật tình, không dám bỏ qua một nhỏ chi tiết. Một lần không có tìm được, nàng tiểu sẽ tìm một lần. Rất nhanh thời gian, trên mặt của hắn cũng hiện ra một tia khó được nụ cười. Nàng không do dự, tay nắm lấy trường kiếm tiểu xông về mục đích của mình. Phanh! Pháp trận sơ hở đã bị nàng tìm được, Tô Phi Yến một lần đơn giản công kích, đã đem trong đại điện pháp trận cho phá vỡ. Đột nhiên trong lúc, đang không ngừng công kích Hạ Phàm Trần Tôn Lập trong lòng cũng là chấn động, phảng phất là mất đi cái gì một loại. Ở đồng thời, hắn cũng cảm thấy mấy phần bất an. Ngươi lại biết ta sẽ phản kích, lại sợ. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt đã biến thành tử thanh sắc, làm hắn quan sát đến Tôn Lập biểu tình sau đó, liền chào cười lên. Cứ việc hắn hiện tại không có biện pháp tiến hành phản kích, bị Tu La Ma Long như thế cuốn lấy. Nhưng là hạ phàm trần hay, vẫn là không có chút nào vứt bỏ, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, tiểu nhất định có cơ hội. Cứ việc hắn hiện tại bị áp chế đắc đầu có chút sưng máu, nhưng là hắn hay, vẫn là muốn gắng giữ tinh táo. Chỉ nếu như vậy, hắn có thể phát hiện đối thủ sơ hở, sau đó đánh bại đối thủ. Người cho ta câm mồm. Tôn Lập gầm lên giận dữ, hai tay không ngừng khiêu vũ động, để cho Tu La Ma Long quấn lấy càng thêm chặt. Nếu như không phải là hạ phàm trần thân thể đủ cường đại lời nói, hắn bây giờ, đã muốn bị quấy chết. Ở hạ phàm trần thân thể bên trong, còn có phải hay không là toát ra một tia u linh thần hỏa quấy dày Tu La Ma Ngưu. Mặc dù thiêu đốt đắc Tu La Ma khí vô cùng ít, nhưng là vẫn là có thể để cho hạ phàm trần thư giãn hạ xuống, để cho hắn có điều chỉnh cơ hội. Vì vậy, ở như vậy rằng có dưới, hạ phàm trần còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Tôn Lập như thế tăng mạnh công kích, chính là vì che giấu trong lòng mình bất an. Ở hạ phàm trần không có chết lúc trước, hắn lại không thể có chút nào thư giãn. Tôn Lập đã trải qua rất nhiều lần, bởi vì chính mình thư giãn đưa đến tự mình thua ở hạ phàm trần chuyện tình. Ha ha ha, bất kể ngươi làm sao công kích, ở trong thời gian ngắn ngươi là không có biện pháp giải quyết của ta. Áp lực không ngừng trở nên to lớn, hạ phàm trần khí huyết cũng trở nên càng thêm không thông thuận. Nhưng là hắn hay, vẫn duy trì tỉnh táo, không ngừng tìm kiếm Tôn Lập sơ hở. Tin tưởng tại chỗ, có thể ở loại trạng thái này dưới, còn có thể gắng giữ tỉnh táo chỉ có hạ phàm trần một người. Tô Phi Yến cuối cùng phá vỡ pháp trận, làm cho nàng cũng hoàn toàn giải phóng. Hiện tại nàng cũng khẩn cấp xông về hạ phàm trần bên người, trợ giúp hạ phàm trần đi chiến đấu. Làm hạ phàm trần lấy tử thanh sắc sắc mặt ra hiện ở trước mặt hắn lúc, Tô Phi Yến trong lòng chính là từng đợt nói không ra lời đau. Yến Nhi, người rốt cục thì chạy ra pháp trận, vội vàng đem chúng ta cứu ra đi. Vào lúc này, Thiên Lân suy yếu thanh âm lần nữa hướng Tô Phi Yến nói. Hiện tại, Thiên Lân nhất định phải giữ được cơ hội này. Nếu như Tô Phi Yến cũng đều không giúp của mình nói, bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Ta nên làm thế nào? Tô Phi Yến cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng không có xông về hạ phàm trần, mà là tính táo hướng về phía Thiên Lân hỏi. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, Thiên Lân bị Tôn Lập nhốt như thế lớn lên thời gian, cũng đã vô cùng suy yếu rồi. Vì trước giữ được Thiên Lân tánh mạng, nàng chỉ có chờ hạ đi chợ giúp hạ phàm trần. Rất đơn giản, người đem chủ trên điện chủ tọa vị chuyển đi, là được rồi. Thiên Lân cũng kích động chỉ thị Tô Phi Yến. Hắn tin tưởng Tô Phi Yến nhất định sẽ giúp được hắn, đến lúc đó hắn lại có thể tự do. Hảo! Tô Phi Á nhanh chóng xông về chủ điện chủ tọa bên cạnh, dùng được toàn bộ của hắn lực lượng, cố gắng đi đến di động chủ tọa. Không nghỉ nghĩ phá vỡ phong ấn. Trong lúc đột nhiên, một tên tà ma xuất hiện ở Tô Phi Yến sau lưng, đột nhiên hướng Tô Phi Yến phát động công kích. Cẩn thận! Thấy Tô Phi Yến gặp phải lớn như thế nguy cơ, chứng cuồng loạn gieo họ. Đáng tiếc hắn hiện tại không có biện pháp trợ giúp Tô Phi Yến, để cho Thiên Lân nhất thời cảm thấy từng đợt thất lạc. Phép 4. Tô Phi Yến sắc mặt không có chút nào biến hóa, thấy đối thủ lao đến, thân hình nhanh chóng chớp động, để cho đối thủ hoàn toàn không có biện pháp khóa nàng. Cùng lúc đó, nàng trường kiếm về phía sau vung lên, liền trực tiếp xuyên thấu đối thủ thân thể, để cho vị kia tà ma trực tiếp ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, Thiên Lân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, Tô Phi Yến an toàn mới là tốt nhất. Tô Phi Yến không do dự, vẫn là đem nắm thời gian, tiếp tục di động tới chủ tọa. Ung ung bốn. Theo chủ tọa rời đi, ở chủ tọa dưới phong ấn lập tức trên ngựa đã bị đánh mở, từng cổ khí thế cường đại từ dưới đất xông ra. Ở trong lúc bất chợt, Tôn Lập Tâm cũng đều co quắp một chút, một cổ không tốt cảm giác từ trong lòng xông ra. Tinh thần của hắn vào giờ khắc này cũng hoảng hốt một chút, làm cho cả Tu La Ma Long cũng đều tùy theo chấn động một cái. Giờ khắc này, Tô Phi Yến coi như là hiểu. Thì ra là những người này cũng không có chết đi, cũng đều là bị phong ấn á. Nàng tin tưởng, những này nhân mã xuất hiện, đối với hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông mà nói, cũng là một phi thường cường đại uy hiếp. Yến Nhi á, ngươi làm rất khá, lần này ngươi coi như là lập công lớn. Thứ nhất đi ra, là một người trung niên, bộ dạng của hắn cùng Thiên Lân vô cùng tương cận. Hắn, chính là Huyền Nguyên Thiên Tông tông chủ, Thiên Khiếu. Ở không có bị phong ấn lúc trước, hắn chính là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ nhất cao thủ. Cả Huyền Nguyên Thiên Tông có thể đứng vững vàng ở Huyền Nguyên vực trong, hoàn toàn chính là bị hắn chống đỡ. Nếu như không phải là ví dụ như cậu thả từ phía sau lưng đánh lén, Tôn Lập căn bản không có biện pháp nhận được Huyền Nguyên Thiên Tông. Hiện tại hắn lần nữa tái nhậm chức, trong lòng cũng tràn đầy sát cơ. Bất kể như thế nào, này thuộc về hắn, hắn nhất định phải cầm về. Ngay sau đó, từng đạo khí thế cường đại từ Huyền Nguyên Thiên Tông xông ra. Bọn họ đều là Huyền Nguyên Thiên Tông trưởng lão, cùng Thiên Khiếu cùng nhau bị phong ấn. Bọn họ đi ra ngoài, cũng đều đối với Tô Phi Yến quăng ra khỏi cảm tạ ánh mắt. Sau đó, bọn họ liền đi theo Thiên Khiếu cùng nhau xông ra ngoài. Thiên Lân cũng chỉ là nhìn thật sâu Tô Phi Yến liếc một cái, cũng đi theo phụ thân của hắn xông ra ngoài. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, trước giải quyết Tôn Lập mới là trọng yếu nhất. Tôn Lập, ngươi tên phản đồ này, thật sự là đáng chết. Thiên Khiếu đứng ở chủ điện ở ngoài, lạnh lùng hướng về phía đang không ngừng công kích hạ phàm Trần Tôn Lập giống to. Các ngươi là làm sao ra tới? Làm Tôn Lập thấy Thiên Khiếu đám người thân ảnh sau đó, cả người cũng đều có quắc một chút. Hắn không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất đồ, rốt cục vẫn phải tới. Lại là tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thấy Thiên Khiếu sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn hỗn loạn lên. Tư tưởng của hắn đã hỗn loạn, này so với bọn hắn hành động hỗn loạn cũng muốn hỏng bét. Bọn họ lục thần vô chủ, cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Các ngươi những thứ này phế vật, ta Thiên Khiếu thật sự là trắng chứa chấp các ngươi, lại trợ giúp ác nhân đối phó ta. Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, không ngừng gầm thét. Phù phù, phù phù, phù phù năm. Không biết Thiên Khiếu là ở đâu tới ma lực, hắn một tiếng gầm thét, để cho tất cả Huyền Thiên Thiên Tông đệ tử cũng đều quỳ xuống. Giờ khắc này, những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí phảng phất toàn bộ biến mất, một chút tiểu biến thành chánh đạo ba. Chương 303, 3. Chương 303, 3. Tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thấy tông chủ của bọn họ sau đó, bọn họ cũng đều gắt gao áp chế bọn hắn ma khí. Vào lúc này, bọn họ cũng thật hối hận. Nếu như bọn họ biết tông chủ của bọn họ là bị Tôn Lập phong ấn lời nói, bọn họ làm sao cũng sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không tiếp nhận Tôn Lập ma khí. Nhưng là lúc này, bọn họ đã trở thành tà ma, muốn thời gian dài áp chế của mình ma khí, đã là không thể nào. Bọn họ chính là mượn trong thời gian ngắn áp chế, liền cung kính quỳ gối Thiên Khiếu trước mặt, vô cùng công kích nói, tham gia tông chủ, các ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta tông chủ. Nếu như còn thừa nhận ta cái này tông chủ lời nói, sẽ chết chết áp chế thể nội cái loại kia ghê tầm đồ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử như thế biểu hiện, Thiên Khiếu cũng vô cùng cảm động, liền hướng về phía mọi người nói, cứ việc hắn biết, đây cũng là ép người vào chỗ khó. Nhưng là hắn thật lòng không muốn xem đến tự mình đệ tử trên người bộc phát ra như vậy ma khí. Cảm giác như vậy, cũng đều rất khó tiếp thụ. Dạ, tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều cố gắng dựa theo Thiên Khiếu yêu cầu, gắt gao áp chế của mình ma khí. Lúc này thì bọn hắn không còn có bộc phát ra ma khí. Cảm giác như vậy đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường khó chịu. Nhưng là cũng là phi thường thoải mái. Khó chịu chính là những thứ kia ma khí ở trong cơ thể của bọn hắn không ngừng xung kích, cố gắng trào ra trợ giúp Tôn Lập. Bọn họ như thế áp chế, để cho bên trong cơ thể của bọn họ thừa nhận rất lớn thống khổ. Thoải mái vừa là bọn hắn bên ngoài cơ thể không có ma khí, phảng phất tựa như thay đổi một người giống nhau. Như thế đường đường tránh tránh là người, để cho bọn họ lần nữa thấy được hy vọng. Tôn Lập thấy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử biểu hiện ra một màn này, để cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới kia Thiên Khiếu lực ảnh hưởng lại cường đại như thế. Vốn là hắn đã đem Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử biến thành lãnh huyết vô tình công cụ, mà đã Thiên Khiếu xuất hiện, vừa để cho bọn họ biến thành sinh động người đàn ông. Cứ việc tình huống như thế chẳng qua là tạm thời, nhưng là cho Tôn Lập khăn vấn đầu tới phiền toái rất lớn. Ở trong thời gian ngắn, Tôn Lập không có ma khí có thể hấp thu, để cho Tu La Ma Long không có đến tiếp sau lực. Tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cũng lập tức đem cầm U Linh Thần Hỏa toàn lực bộc phát, bắt đầu thiêu đốt lên Tu La Ma Long. Không có đến tiếp sau lực, kia Tu La Ma Long ở U Linh Thần Hỏa thiêu đốt dưới cũng trở nên thư giãn. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, Tôn Lập nhưng là không còn có tuyệt đối ưu thế. Các ngươi những thứ này ghê tầm đồ, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đợi đến các ngươi lần nữa bộc phát ra ma khí, như cũ sẽ trở thành chó của ta. Đối mặt như thế tình huống, Tôn Lập đem hỏa khí hoàn toàn phát tiết đến Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử trên người. Hắn càng lại như thế mắng to. Đột nhiên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng kiên định quyết tâm của mình, khiến cho bọn họ có thể kiên trì thời gian dài hơn. Làm có mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử kiên trì không được lúc, hắn liền vũ khí của mình gác ở trên cổ của mình, hướng về phía Thiên Khiếu nói, tông chủ, ta đã kiên trì không được, cũng làm cho ngươi thất vọng. Hiện tại ta chỉ cầu vừa chết, bảo đảm ta Huyền Nguyên Thiên Tông uy áp. Phớ ba. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, hắn liền tự mình giải quyết tánh mạng của mình. Như thế hành động, để cho Âu Dương Thiết Nam đám người cũng đều lâm vào động dung. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử có cường đại như thế khí tiết, Cứ như vậy, cũng làm cho Tôn Lập càng thêm bất lợi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có đem của mình ma khí đưa vào Tu La Ma Long trong. Đau khổ kiên trì. Hắn tin tưởng, ở như vậy dưới áp lực, những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nhất định sẽ không nhịn được. Có thứ nhất mở ra khơi dòng. Phía sau sắp kiên trì không được Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều không do dự. Lập tức trên ngựa tiểu giết mình. Bọn họ cho dù chết, cũng muốn đường đường tránh tránh làm người. Không thể lại ủy khuất làm chó. Tôn Lập như thế nhục mạ, đã để cho bọn họ căm phẫn giận lên. Bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại cũng không muốn lại trở thành Tôn Lập chó rồi. Không nghĩ tới, cuối cùng ngươi lại thành một người tại chiến đấu. Chỉ cần ta kiên trì, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc với chúng ta. Nói thật lòng, lúc này Hạ Phàm Trần cũng đều bội phục khởi Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Nếu như hắn hiện tại có năng lực lời nói, nhất định sẽ xông đi lên giúp bọn hắn áp chế ma khí. Nhưng là, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Chỉ có gắt gao kiên trì. Hiện tại bọn họ đã chân chính tiến vào tiêu hao chiến. Người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là thắng lợi. U Linh Thần Hỏa thiêu đốt lên Tu La Ma Long. Mà Tu La Ma Long cũng không ngừng cuốn lấy Hạ Phàm Trần cuốn Hạ Phàm Trần. Để cho Hạ Phàm Trần thở không nổi. Các vị, hiện tại Tôn Lập tiểu tử kia lực chú ý toàn bộ đều ở Hạ Phàm Trần trên người. Chúng ta lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ đột nhiên phát động công kích đi. Cứ việc thiên khiếu mới vừa vặn trong quá trình. Hắn cũng thấy Tôn Lập trên người một sơ hở. Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Hắn liền dẫn đầu xông ra ngoài. Bất kể phía sau có hay không núp đích. Hắn lại bắt đầu đối với Tôn Lập phát động công kích. Lao già kia. Nếu như không phải xuất hiện. Ta liền muốn lấy đắc chiến đấu thắng lợi rồi. Hiện tại nếu ngươi xuất hiện. Vậy thì chịu chết đi. Tôn Lập mỗi ngày hú lao ra lúc. Hắn cũng bắt đầu gầm thét. Tôn Lập vô cùng rõ ràng. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết thiên khiếu. Chỉ có như vậy. Hắn có thể càng thêm giải phóng Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Để cho bọn họ vì mình sử dụng. Tiểu tử. Ta trở thành Huyền Nguyên Thiên Tông tông chủ thời điểm. Ngươi biết ở nơi đó đấy. Muốn giải quyết ta. Là không thể nào. Thiên khiếu thân thể ở trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Lập trước mặt. Huyền Nguyên Pháp quyết vận dụng. Liền đem Tôn Lập phát động công kích. Vành 4. Cương đại khí ba hoanh ở hạ Tôn Lập trên người. Mặc dù Tôn Lập vẫn không nhúc nhích, nhưng là để cho Tu La Ma Long lập tức trên ngựa tiểu run rẩy lên. Đây cũng là ở gián tiếp trợ giúp cho Hạ Phàm Trần. Huyền Thiên Pháp trận mở ra. Theo ta cùng nhau chu ma. Thiên khiếu cũng thử dò xét ra khỏi Tôn Lập thực lực. Liền xông Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử phát hiệu lệnh. Dạ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng không để ý trong cơ thể mình ma khí bộc phát. Toàn bộ cũng đều theo Thiên khiếu chỉ huy vận động. Huyền Thiên Pháp trận. Có thể nói Huyền Nguyên Thiên Tông cường hãn nhất chiến đấu pháp trận. Bọn họ như thế vận chuyển lại. Lại đem lập tức trên ngựa sẽ phải buộc phát ma khí chấn áp thôi đi xuống. Đây chính là Huyền Thiên Pháp trận. Tôn Lập thấy đối phương đại trận đã vận chuyển lại. Hắn cũng là thầm giật mình. Giờ khắc này. Hắn cũng vô cùng khẩn trương. Hắn bây giờ đã hoàn toàn cô lập. Hắn chỉ có bằng vào hắn Tu La Ma Long uy lực giải quyết bọn họ. Nhưng là lúc này Tu La Ma Long đã bị Hạ Phàm Trần kéo. Muốn rút lui ra khỏi tới cũng đã không thể nào. Tôn Lập chỉ có không ngừng cắn răng. Hy vọng có thể nhanh chóng Hạ Phàm Trần giải quyết xong. Thiên khiếu xuất lĩnh lấy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử không ngừng công kích. Để cho Tôn Lập cảm thấy rất lớn áp lực. Vào lúc này, hắn Tu La Ma Long đã hoàn toàn run rẩy lên. Ha ha ha. Tôn Lập. Ngươi chính là một phế vật. Hiện tại tiểu kiên trì không được đi. Thật sự là quá tốt rồi. Hạ Phàm Trần lần nữa nắm chặt hảo cơ hội này phải. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu phát động phản kích. Lại bị Tu La Ma Long như thế công kích đến đi. Hắn thật đúng là chịu không được. Người cho ta chết. Tôn Lập cũng hoàn toàn giống giận. Nếu như hắn lại như không đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong. Cơ hội của hắn tiểu thật xa vời rồi. Các vị. Chúng ta cùng nhau công kích trợ giúp Hạ Phàm Trần. Âu Dương Thiết Nam đám người rất sớm liền buông tha tiếp tục đi công kích Huyền Nguyên Thiên Tông người. Hiện tại bọn họ đã phát động phản công. Tranh thủ có thể giữ được đến Hạ Phàm Trần. Bọn họ chỉnh thể thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Ở bọn họ cung dưới, Tôn Lập cũng cảm thấy càng thêm lớn uy lực. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần U Linh Thần Hỏa không ngừng bộc phát. Hơn nữa lúc trước biến mất Vượng Hoàng cũng loang thoáng bắt đầu công kích Tôn Lập. Để cho Tôn Lập ở trong nháy mắt nằm ở Hạ Phong. Nếu như hắn không có thể giải quyết Hạ Phàm Trần, lần chiến đấu này hắn có thể lấy thất bại giải quyết mà chấm dứt. Phép 4. U Linh Thần Hỏa không ngừng tiêu đốt. Để cho mặt của hắn năng lượng về đang không ngừng khôi phục. Đợi đến thời cơ đã thành thủ. Hạ Phàm Trần rồi đột nhiên phát lực. Để cho phạm vi hoạt động của mình trở nên càng thêm lớn một chút. Như thế đồng thời, một ngụm máu đen liền từ Tôn Lập trong miệng phun ra ngoài. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng rốt cuộc biết rất cơ hội tốt, để cho hắn cũng càng tốt phát lực. U Linh Thần Hỏa cùng Cực Hạn Chi Hỏa đồng thời bộc phát ra, liền bắt đầu cố gắng phản kích. Tôn Lập, khả vừa phải thua. Như thế phản kích, để cho Hạ Phàm Trần vãn hồi xu hướng suy tàn, để cho hắn cũng lòng tin đầy đủ. Hiện tại Tôn Lập đã cô lập vô duyên, chỉ cần đem Tu La Ma Long đánh bại, Tôn Lập cũng muốn hoàn toàn xong đời. Tôn Lập cắn răng, để cho Tu La Ma Long trở nên hoàn toàn cuồng bạo. Cơ hội của hắn càng ngày càng ít, hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Coi như là xấu nhất lựa chọn, hắn cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần đồng quy vu tận. Huyền Thiên Pháp Trận, vừa là giết, theo thiên khiếu gầm thét, tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều bộc phát ra cường đại sát cơ. Giờ khắc này, sát khí qua bọn hắn cũng đều là từ trong nội tâm bộc phát ra. So sánh với thường ngày nội sát khí càng thêm kinh khủng. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đã toàn bộ đã thấy ra. Thời gian lâu như vậy, chính là Tôn Lập đưa bọn họ biến thành người không giống người. Quỷ không giống quỷ tà ma. Này đối với bọn họ mà nói, này hoàn toàn là một vũ nhục. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn thanh tĩnh. Bọn họ sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi đến đánh chết Tôn Lập. Ung ung năm. Thiên khiếu lực công kích ở trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Hắn cơ hồ là dùng được hắn có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Dùng đem hết toàn lực quanh hướng Tôn Lập. Quản đối thủ rốt cuộc là cái gì vô địch ma thân. Ở tuyệt đối lực công kích trước mặt, hắn cuối cùng để kháng không nổi. Thân thể nhanh chóng bị oanh đắc nhanh chóng lui về phía sau. Trực tiếp đánh bay nửa ngọn núi. Cơ hội tới. Cứ việc lúc này Tu La Ma Long hay, vẫn là gắt gao cuốn Hạ Phàm Trần. Nhưng là theo Tôn Lập bị oanh phi. Để cho Hạ Phàm Trần trong nháy mắt tiểu cảm nhận được cơ hội. Hắn ánh mắt sáng ngời. Đem tự mình tất cả hỏa diễm toàn bộ thu hồi thân thể của mình. Trải qua ngắn ngủi tụ thế sau đó. Hạ Phàm Trần liền lớn tiếng gầm hét lên, phá cho ta ba. Phanh ba. Theo Hạ Phàm Trần gầm lên giận dữ, cả Tu La Ma Long cũng hoàn toàn run rẩy lên. Hỏa diễm chăn đệm buộc phát ra, để cho Tu La Ma Long lập tức trên ngựa chống đỡ không được, rất mau liền trở về Tôn Lập bầu trời. Lần nữa đạt được tự do Hạ Phàm Trần, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm ba. Chương 304, Thôn Thiên Chi Uy. Chương 304, Thôn Thiên Chi Uy. Lúc này Hạ Phàm Trần thân thể toàn bộ cũng đều là tử thanh sắc. Hắn xương cốt cũng đã biến nhăn nhó. Hắn bạo lộ ở trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại biến thành cái bộ dáng này. Bọn họ trong lòng đang suy nghĩ, Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ như thế khả năng công kích giữ được tánh mạng, đã là một kỳ tích rồi. Theo đạo lý nói, Hạ Phàm Trần thoát khỏi Tu La Ma Long công kích sau đó, lập tức trên ngựa sẽ phải đối với Tôn Lập phát động công kích. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không có như vậy đi làm. Hắn lập tức xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng chữa trị thân thể của mình. Hắn hiện ở như vậy thân thể, để cho hắn căn bản không có chút nào biện pháp đi công kích. Chỉ có để cho hắn hoàn toàn khôi phục hảo, lại đi công kích, mới có thể đối với Tôn Lập tạo thành sát thương. Mà lúc này Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn cũng biết, tự mình giết chết Hạ Phàm Trần kế hoạch lần nữa thất bại. Cứ việc hắn hiện tại rất muốn đi giết Hạ Phàm Trần, nhưng là hắn nhưng không có như vậy đi làm. Hắn chỉ huy Tu La Ma Long, lập tức trên ngựa tiểu nhìn trời hú phát động công kích. Đối với hắn mà nói, trước để giải quyết trước mắt phiền toái mới là trọng yếu nhất. Kia Huyền Thiên Pháp Trận cho hắn tạo thành phiền toái thật sự là quá lớn. Nếu như hắn hiện tại lại tuyển chọn Hạ Phàm Trần lời nói, cánh mạng của hắn có lẽ tiểu nguy hiểm. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, cũng là bởi vì quyết định này của hắn, để cho Hạ Phàm Trần chiếm được rất tốt nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Để cho tánh mạng của hắn cuối cùng chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Ta đảo muốn nhìn. Các người đám tà ma này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tu La Ma Long xông thẳng thiên khiếu đi. Thiên khiếu cũng không có né tránh. Nhưng lại là chính diện nên đón. Nếu như hắn hiện tại đi né tránh. Kia thiên khiếu chính là thừa nhận tự mình thua. Vành ba. Mượn Huyền Thiên Pháp Trận. Thiên khiếu thực lực cũng là tăng nhiều. Cùng Tu La Ma Long va chạm. Cũng không có chiếm cứ chút nào hạ phong. Đi tìm chết. Tôn Lập ngón tay không ngừng khiêu vũ động, không ngừng gia tăng tu luyện ma long khí thế. Dầm dầm dầm ba. Tu La Ma Long cùng thiên khiếu không ngừng va chạm, để cho thiên khiếu lập tức cũng có chút kiên trì ra không được. Tu La Ma Long khả hoàn toàn không sợ đau đớn. Càng chiến hắn cũng càng hung mãnh, ép là đối thủ liên tiếp bại lui. Âu Dương Thiết Nam đám người cũng lập tức trên ngựa vọt lên, trợ giúp thiên khiếu chống cự lại. Mặc dù như thế, bọn họ mọi người chống cự, hay vẫn là không có biện pháp kháng trụ Tu La Ma Long công kích. Các ngươi nhiều kiên trì một chút, thỉnh cho ta một chút thời gian. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên, tự mình cũng cố gắng khôi phục. Đến lúc này, cho thời gian của hắn đã không lâu, hắn chỉ có nhanh chóng khôi phục mới có thể ngăn trở Tu La Ma Long công kích. Mọi người có Hạ Phàm Trần lời nói, tinh thần của bọn hắn cũng theo đó rung lên. Giờ khắc này, bọn họ có mục tiêu. Ở trong nháy mắt lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ chống cự, Tôn Lập muốn nhanh chóng giải quyết, đó cũng là không thực tế. Lúc này Tôn Lập cũng trở nên dị thường tinh táo, làm cho mình dùng càng thêm hảo phương thức tới xử lý hiện tại trạng huống. Hắn chỉ có đem nơi này toàn bộ giết sạch, hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Trải qua hồi lâu chiến đấu, Tôn Lập cũng cuối cùng lấy được tính quyết định ưu thế. Hắn chỉ huy tu luyện ma long không ngừng công kích, để cho thiên khiếu đám người toàn bộ bại hạ trận rồi. Tôn Lập cũng tin tưởng, dùng không được bao lâu, hắn có thể đem tất cả địch nhân toàn bộ giết chết. Vào lúc này, hắn cũng lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Mắt thấy Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải khôi phục như cũ, hắn cũng càng thêm cố gắng, tranh thủ nhanh lên một chút giải quyết nơi này hết thảy. Hạ trưởng lão, chúng ta cần phải kiên trì không được rồi. Vào lúc này, Âu Dương Thiết Nam bị Tu La Ma Long hoành phi, để cho hắn hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Chư vị toàn bộ thối lui khỏi Huyền Nguyên sân ngoài, ta muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Thấy cả cục diện không ổn, Hạ Phàm Trần cũng lập tức đứng lên. Cứ việc trên người của hắn còn có rất nhiều máu ứ đọng, nhưng là vì giải quyết Tôn Lập trợ giúp cho mọi người, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Từ Hạ Phàm Trần trạng thái trên nhìn, hắn đối với lần này đánh chết Tôn Lập tràn đầy lòng tin. Rút lui. Âu Dương Thiết Nam đám người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng về phía mọi người hạ mệnh lệnh này. Nếu Hạ Phàm Trần đã nói như vậy, bọn họ tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có đánh chết Tôn Lập năng lực. Bởi vì Hạ Phàm Trần kia ánh mắt kiên định đã nói cho bọn họ hết thảy. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng hắn một mình đấu? Thiên Khiếu hơi do dự một chút, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Mới vừa chiến đấu, hắn đối với Tôn Lập thực lực cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như nói Hạ Phàm Trần có thể giải quyết xong Tôn Lập lời nói, hắn còn thật sự có điểm không yên lòng. Tông chủ, chúng ta rút lui đi ra ngoài đi. Ta tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể làm được. Tô Phi Yến từ Hạ Phàm Trần kia ánh mắt kiên định trông thấy được lòng tin. Coi như là toàn người trong thiên hạ cũng không tin Hạ Phàm Trần có đánh chết Tôn Lập thực lực. Nàng Tô Phi Yến như cũ sẽ tin tưởng. Bởi vì ở Tô Phi Yến trong lòng, Hạ Phàm Trần tiểu là nam nhân của nàng. Nàng tin tưởng hắn nam nhân nhất định có như thế thực lực. Hảo. Ta nghe Yến Nhi. Thiên Khiếu gật đầu. Cuối cùng tin Hạ Phàm Trần. Liên hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử giống to. Mọi người, rút lui ra khỏi Huyền Nguyên Sơn. Dạ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều không do dự, rồi rít rút lui ra khỏi Khả Huyền Nguyên Sơn. Ở rút lui trong quá trình, Tôn Lập cũng không có làm ra chút nào ngăn trở. Hắn hiện tại ước gì bọn họ toàn bộ rút lui ra khỏi đi đấy. Đợi đến bọn họ toàn bộ rút lui sau đó, hắn có thể cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu chân chính. Lần này, hắn sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần liều mạng, đem Hạ Phàm Trần đánh chết ở Huyền Nguyên Sơn. Mà Hạ Phàm Trần đặc ý nhìn Tô Phi Yến liếc một cái, trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn vô cùng rõ ràng, mình có thể lấy được như thế cơ hội, cũng đều là Tô Phi Yến công lao. Đối với cái này ngầm trợ giúp nữ nhân của mình, hắn Hạ Phàm Trần tiểu phải hảo hảo đối đãi. Ha ha, toàn bộ cũng đều rút lui đi ra ngoài. Ta cũng có thể buông tay buông chân chiến đấu, làm người cuối cùng thối lui khỏi Huyền Nguyên Sơn. Để cho Hạ Phàm Trần cũng nở nụ cười, lạnh lùng hướng về phía Tôn Lập nói: "Những lời này nên ta nói đi. Tu La Ma Long, giết." Hiện tại Tu La Ma Long đã bị Tôn Lập vận dụng thuận buồm xuôi gió. Tay hắn chỉ vũ động, để cho Tu La Ma Long hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Tu La Ma Long thực lực hơi bị hao tổn, cũng đều là bởi vì Hạ Phàm Trần. Hiện tại hắn lần nữa công kích Hạ Phàm Trần, phảng phất giống như là sống lại giống nhau, liền trở nên càng thêm cuồng bạo. Lúc này Tu La Ma Long phảng phất là lấy ra phần trăm 200 thực lực đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lần này, hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần bùi bay mai một. Mắt thấy Tu La Ma Long không ngừng tiếp cận, Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn cười nhạt nhìn Tôn Lập, để cho Tôn Lập sau lưng không ngừng bước lên khí lạnh. Ung ung bốn. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại chủ y, để cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Làm Tu La Ma Long thấy chuôi này đại chủ y sau đó, chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần thân thể đột nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trên bầu trời, lôi vân ầm ầm chuyển động, từng đạo thiên lôi bổ vào Huyền Nguyên Sơn trên, để cho nơi này ở trong nháy mắt tiểu biến thành Hạ Phàm Trần chúa tể. Thôn Thiên, lần này sẽ làm cho ta khống chế ngươi, diệt phía trước tà ma đi. Không sai, hiện tại Hạ Phàm Trần trong tay cầm chính là Hạ Phàm Trần đời trước tuyệt thế thần tắc bốn thôn thiên chi chủ y. Hắn nhưng là hàng thật giá thật thần khí. Sự xuất hiện của hắn, Tôn Lập nơi nào còn là đối thủ đấy? Đây là cái gì? Tôn Lập trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy xuống tới. Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y xuất hiện, để cho hắn trong nháy mắt tiểu nhìn không thấy tới thắng lợi hy vọng. Tôn Lập hiện tại vô cùng muốn chạy trốn, nhưng là hắn lại thôn thiên chi chủ y chấn được hoàn toàn chuyển không ra cước bộ. Phía trên đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có lớn như thế động tĩnh? Nhìn Huyền Nguyên Sơn đỉnh, thiên khiếu linh hồn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn vô cùng rõ ràng, phía trên sở buộc phát lực lượng, tuyệt đối không phải là hắn có thể khống chế. Phụ thân đại nhân yên tâm, hẳn là không có chuyện gì. Hạ Phàm Trần tiểu tử kia vẫn luôn là kỳ tích người chế tạo, mà Thiên Lân lại không nóng nảy. Hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Cảm thụ được trên đỉnh núi năng lượng cường đại ba động sau đó, hắn liền hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nói, vội vàng lui về phía sau. Cách Huyền Nguyên Sơn càng gần càng tốt. Chư Tô Phi Yến ở ngoài, tất cả mọi người hướng ra phía ngoài vận động. Đỉnh núi năng lượng, một lần vượt quá bọn hắn tin tưởng. Bọn họ cũng không muốn bị như thế năng lực lan đến gần, do đó vứt bỏ tánh mạng của mình. Yến Nhi, vội vàng lui về phía sau á. Thiên Lân thấy Tô Phi Yến ngơ ngác nhìn đỉnh núi, liền lo lắng kêu, người trước rút lui đi, ta ở chỗ này chờ hắn là được. Tô Phi Yến ánh mắt gắt gao nhìn đỉnh núi, không yên lòng nói. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, rất nhanh tiểu thấy được Tô Phi Yến. Hai người rất nhanh tiểu vọt lên, đứng ở Tô Phi Yến hai bên. Béo Ú chắp tay hướng về phía Thiên Lân nói, Thiên Lân sư huynh yên tâm, Yến Nhi sư tỷ an toàn, chúng ta biết chiếu cố tốt. Hai người bọn họ bực nào thông minh. Thấy Tô Phi Yến như thế biểu hiện sau đó, bọn họ không cần đi nghĩ, tiểu biết Hạ Phàm Trần ở thần hỏa truyền thừa trong quá trình, nhất định cùng Tô Phi Yến phát sinh một những thứ gì. Tốt lắm, Yến Nhi an toàn tiểu giao cho các ngươi. Thiên Lân hiện tại hắn trợ giúp cha của mình chỉ huy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, căn bản không có biện pháp thoát thân, chỉ có đơn giản khai báo dặn dò mấy câu, liền rời đi nơi này. Trên đỉnh núi, Hạ Phàm Trần tay nắm lấy thôn thiên chi chủ y, hướng về phía Tôn Lập giống to, phế vật, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền cao cao nhảy lên, trong tay thôn thiên chi chủ y cũng không ngừng khiêu vũ động. Lúc này Tôn Lập hoàn toàn không có biện pháp làm ra chút nào phản ứng, chỉ có sợ hãi nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, xong, xong, hết thể cũng đều xong ba. Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ ý không có cho Tôn Lập chút nào cơ hội. Trên không trung xoay tròn 720 độ sau đó, liền nhanh chóng rơi xuống. Ầm ba ùng ùng năm. Hạ Phàm Trần cũng bị rút ra, quất cạn sạch tất cả lực lượng, để cho thật to chủ ý cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Này một đũa, núi dao động địa chấn. Giờ khắc này, cả Huyền Nguyên Sơn sơn thể ở trong nháy mắt giảm xuống. Thừa nhận này một đũa, để cho Huyền Nguyên Sơn cũng bắt đầu sụp đổ ba. Chương 305, khiếp sợ, tu dưỡng. Chương 305, khiếp sợ, tu dưỡng. Thôn Thiên Chi chủ y hoanh hạ làm cho cả Huyền Nguyên Sơn đều muốn phi hôi yên diệt, uy lực như thế cũng chỉ có thần khí có thể hoàn thành. Phía trên xảy ra chuyện gì tình huống tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử vô cùng quan tâm, bọn hắn Huyền Nguyên Sơn làm bọn họ thấy phía trên gây ra như thế đại động tĩnh sau đó liền có chút ít giật mình hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra, cả Huyền Nguyên Sơn làm sao hay, vẫn là hoành sụp lúc này trời hú cũng không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thậm chí ngừng cước bộ ngơ ngác nhìn Huyền Nguyên Sơn trên. Nay Hạ Phàm Trần lại vừa làm ra lớn như thế động tĩnh thật sự là kinh khủng a. Âu Dương Thiết Nam đồng thời là nhìn Huyền Nguyên Sơn làm hắn thấy phía trên tình huống sau đó hắn cũng không khỏi cảm thán. Nếu như là hắn lời nói hắn căn bản cũng không có biện pháp gây ra lớn như thế động tĩnh đâu. Đến tận sau lúc đó hắn tiểu không thể không đi bội phục Hạ Phàm Trần. Ở như vậy dưới tình huống bọn họ tin tưởng lần này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Không tốt, chị dâu mau theo ta lui về phía sau, mắt thấy phía trên không thích hợp Trương Cuồng, Liều Lĩnh, sờ sờ của mình đại đầu chọc sau đó lôi kéo Tô Phi Yến nhanh chóng lui về phía sau. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Tô Phi Yến có chút tổn thất. Vốn là Tô Phi Yến còn muốn kiên trì xuống tới đích đáng nàng nghe được Trương Cuồng, Liều Lĩnh, kia thanh trị dâu sau đó hắn liền không có phản kháng theo Trương Cuồng, Liều Lĩnh, không ngừng lui về phía sau. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, là làm sao biết ta cùng Hạ Phàm Trần phát sinh quan hệ, chẳng lẽ là Hạ Phàm Trần nói cho hắn biết ở phía sau lui trong quá trình. Tô Phi Yến trong lòng không ngừng thầm nghĩ, nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng không khỏi đỏ lên. Chị dâu chúng ta hay, vẫn, là muốn ra tốc ga, bất kể là vì chính ngươi vẫn, hay, là vì lao đại ta ngươi đều muốn chú ý an toàn của mình. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, lôi kéo Tô Phi Yến không ngừng ra tốc, từng cục cự thạch rơi xuống để cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không nên gọi ta là chị dâu. Tô Phi Yến lạnh lùng hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nói làm nàng nói cho hết lời mặt của hắn cũng trở nên càng thêm màu đỏ bừng. Áo ta hiểu chúng ta vội vàng lui về phía sau đi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bận rộn làm bộ như rất hiểu bộ dạng bận rộn gật đầu. Chính là hắn biểu hiện như vậy để cho Tô Phi Yến đều có một loại muốn bóp chết Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tâm tình. Vì không càng tô càng đen, Tô Phi Yến chỉ có vẫn duy trì trầm mặc không hề nữa cãi lại. Ở trên đỉnh núi thôn Thiên Chi chủ y đem Hạ Phàm Trần linh lực toàn bộ hấp thu cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Như thế đơn giản một bữa để cho Tôn Lập ngay cả hét thảm một tiếng thanh cũng không có buộc phát ra liền mất đi tánh mạng. Mà Tôn Lập Tu La Ma Long ở trong nháy mắt đã bị thôn Thiên Chi chủ y hấp thu. Theo thôn Thiên Chi chủ y buộc phát uy lực càng lúc càng lớn, điều này cũng hoàn toàn vượt qua Hạ Phàm Trần phạm vi khống chế bên trong để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Làm sao nếu như tiếp tục như vậy cuối cùng kết quả ta liền dự liệu không được. Ở tình huống như thế giới Hạ Phàm Trần đầu đang không ngừng tự hỏi, bất kể như thế nào hắn cũng muốn đem tự tổn thất của mình hạ thấp nhỏ nhất. Ung ung bốn. Theo thôn Thiên Chi chủ y sở buộc phát uy lực càng lúc càng lớn làm cho cả Huyền Nguyên Sơn cũng bị đắc loạn thạch cuồng phi, cả núi lớn cũng bắt đầu sụp đổ. Trời ạ, Hạ Phàm Trần là muốn phá hủy này Huyền Nguyên Sơn a. Thiên Lân trước hết kịp phản ứng cũng không ngừng cảm thán, lúc này Thiên Lân cũng đã chân chính hiểu được Hạ Phàm Trần chính là một có thể chế tạo kỳ tích nhân vật. Nếu như theo cái này khuynh hướng phát triển đi xuống lời nói cả Huyền Nguyên trên sẽ bị san thành bình địa, điên cuồng như vậy cử động để cho mọi người cũng không nghĩ tới. Không đơn thuần bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Hạ Phàm Trần tự mình cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy. Lui về phía sau ấn chiếu khuynh hướng như thế phát triển đi xuống cả Huyền Nguyên Sơn sẽ bị Hạ Phàm Trần san thành bình địa, tất cả mọi người quyết đoán quả quyết liền hạ ra lệnh. Nếu bọn họ đã đi ra khỏi Huyền Nguyên Sơn vòng ngoài, bọn họ tiểu không cho phép mình còn có nửa phần tổn thất. Hảo một cái thôn thiên lại còn có thể buộc phát ra uy lực như thế, có người ta Hạ Phàm Trần còn e ngại ai. Việc đã đến nước này, Hạ Phàm Trần cũng không ngừng cảm thán, hắn hiện tại cũng không đi lo lắng chuyện khác, chỉ có toàn tâm toàn ý đi đến hưởng thụ thôn thiên chi chủ ý uy lực. Cả Huyền Nguyên Sơn, cả Huyền Vực núi cũng bị Hạ Phàm Trần này một búa khiến cho còn chấn động lên. Cái này chấn động cũng đủ chân, kéo dài 2 tiếng đồng hồ mới chậm rãi ngừng lại. Làm cả thiên địa khôi phục lại bình tĩnh sau đó mọi người há to miệng hoàn toàn không tin tưởng phía trước hết thảy thật sự. Ở trước mắt của bọn hắn thì ra là còn mới vừa cao ngất Huyền Nguyên Sơn lại tiểu biến mất hoàn toàn trở thành đáy bằng. Đây là người làm khô chuyện tình sao, thấy như vậy một màn trong ngày thường cũng đều không nói lời nào Trình Quốc Đào đều có chút không tin tưởng ngơ ngác nhìn về phía trước không ngừng cảm thán. Hạ Phàm Trần vốn là đã vượt quá nhân loại cực hạn phạm vì ta đã sớm không đưa hắn làm con người đối đại ở Hoàng Hậu Thổ, trong lòng Hạ Phàm Trần cũng không phải là người chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể nghĩ đến hắn có thể hoàn thành. Hạ Phàm Trần người đâu, lúc này Tô Phi Yến như cũ không có đi nhìn thứ khác, hết thảy trong lòng của hắn quan tâm nhất chính là Hạ Phàm Trần an nguy. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không gặp đến uy hiếp gì nàng kia hết thảy cứ yên tâm, nhưng là bây giờ Hạ Phàm Trần hạ lạc không rõ, nàng bận rộn xông tới bắt đầu đi tìm Hạ Phàm Trần. Cứ việc Tô Phi Yến tin tưởng Hạ Phàm Trần còn sống nhưng là hắn quan tâm sẽ bị loạn một tấc vương, chỉ có cố gắng đem Hạ Phàm Trần tìm ra. Vào lúc này tất cả mọi người kịp phản ứng liền toàn bộ xông về trước đi, hay vẫn là tìm kiếm Hạ Phàm Trần. Ẩm. Còn không có đợi đến mọi người xông nghĩ đi tới, một đạo thân thể liền nặng nề nện ở mọi người trước mặt, bọn họ không cần đi nghĩ cũng biết là Hạ Phàm Trần. Còn có hơi thở vội vàng cứu đi lên La Vĩ nhanh chóng xông tới ở đại trong hầm không ngừng kiểm tra Hạ Phàm Trần thân thể, phát hiện còn có hơi thở sau đó hắn liền hướng về phía mọi người nói. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có hơi thở, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có hơi thở bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định không có việc gì. Các vị đem ta bày đặt đang là tốt rồi, ta muốn ngay tại chỗ tu dưỡng. Hạ Phàm Trần cũng không có muốn người ta từ đại trong hầm cứu ra, mà là đang đại trong hầm suy yếu, nói hắn lời của mới vừa rơi xuống hắn tiểu không có chút nào thanh âm. La Vĩ cũng không có do dự chút nào liền phi thường cẩn thận đem Hạ Phàm Trần bày đặt đang vị trí để cho hắn có thể hảo hảo tu dưỡng hoàn thành đây hết thệ, sau đó hắn liền từ đại trong hầm đi ra tỏ ý để cho mọi người không muốn quấy rầy Hạ Phàm Trần tu dưỡng. Trang Minh chủ, hiện tại chúng ta đã đem cả Huyền Nguyên thành cho dọn dẹp, vội vàng đi đi, thấy Hạ Phàm Trần đã thoát khỏi nguy hiểm trường cuồng, Liều Lĩnh liền hướng về phía Trang Ý đã nói như là đã bắt đầu dọn dẹp tất cả tà ma trường cuồng, Liều Lĩnh thì không thể để cho hắn gặp phải một tên tà ma. Cho nên đầu óc của hắn vừa chuyển liền nghĩ tới đi giải quyết Huyền Nguyên thành. Hảo cầu cũng không được Trang ỷ đã biết chuyện này đi qua, sau đó mình nhất định sẽ cùng theo Hạ Phàm Trần, cho nên ở nơi này mấu chốt thời kỳ hắn khả phải hảo hảo lập công, hy vọng có thể nhận được trọng dụng. Xuất phát trương cuồng, Liều Lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên liền dẫn Trang ỷ đã kháng Nguyên Minh mọi người liền hướng Huyền Nguyên thành đi tới. Hiện tại Huyền Nguyên thành đã mất đi Huyền Nguyên Thiên Tông bảo vệ để cho bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể giải quyết xong Huyền Nguyên thành. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đem của mình hỏa diễm chậm rãi tràn ra tới đầy giấy cái danh to này, có hỏa diễm chữa dưỡng Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu tử này có thể xông ra hỏa diễm vậy thì không chết được, chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ tiểu nhất định sẽ khá hơn. La Vi thấy tình huống này cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có lên hỏa diễm Hạ Phàm Trần tiểu giống như ngư nhi lấy được nước. Chỉ cần cho Hạ Phàm Trần đầy đủ thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu nhất định có thể khôi phục. Nhưng lại như vậy đợi chờ Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử khả đợi không được, cứ việc bọn hắn vì bọn hắn Huyền Nguyên Thiên Tông vinh dự tiến hành điên cuồng đánh một trận, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ thủy chung đầy dây ma khí. Chỉ cần bọn họ ma khí một buộc phát, bọn họ hoàn toàn không có nắm chắc đưa bọn họ áp chế. Xa nhìn đệ tử của mình chịu không được cuối cùng áp lực rối rít tự sát, Thiên Khiếu cũng gấp gáp, nếu như tiếp tục như vậy hắn Huyền Nguyên Thiên Tông thật có thể diệt. Tông chủ không nên gấp gáp đem chịu không được đệ tử đặt ở bên cạnh ta, để cho ta hỏa diễm áp chế có lẽ sẽ có nhất định hiệu quả, này khắp nơi cũng đều bó tay không biện pháp. Thời điểm Hạ Phàm Trần cũng hơi khôi phục một chút liền hướng về phía Thiên Khiếu nói. Hiện tại những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử muốn cải tà quy chính, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cấp cho đối phương một cái cơ hội như vậy, cứ như vậy cả Huyền Nguyên vực cục diện cũng có thể trở nên vô cùng ổn định. Nghe Hạ Phàm Trần đề nghị sau đó, Thiên Khiếu bận rộn ngăn trở mấy tên sẽ phải tự sát Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử lập tức trên ngựa tiểu đưa bọn họ đưa đến Hạ Phàm Trần bên người. Bất kể có hiệu quả hay không, Thiên Khiếu cũng chỉ có ngựa sống làm ngựa chết, y gì nếu như thực sự hữu hiệu quả hắn cũng sẽ không thấy đệ tử của mình liên tục tử vong. Kia mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử mới vừa tới đến Hạ Phàm Trần bên người, bọn họ liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình ma khí bị bên cạnh hỏa diễm gắt gao áp chế, mặc dù bọn họ muốn thừa nhận người hỏa diễm thống khổ, nhưng là so với thừa nhận ma khí thống khổ vậy có thể nhẹ nhàng nhiều. Tông chủ thực sự hữu hiệu quả, mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông nhất thời mừng rỡ, chỉ nếu như vậy có thể áp chế hắn ma khí, bọn họ có thể không cần chết rồi, vì để cho rất nhiều đồng môn sống sót, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu chia sẻ tin tức kia. Nghe được tin tức kia, Thiên Khiếu nhất thời tiểu nổi kích động, nếu như là thực sự hữu hiệu quả lời nói hắn Huyền Nguyên Thiên Tông căn cơ có thể bảo toàn ở. Chú ý phàm là mình không chịu nổi lúc lập tức trên ngựa cho ta biết, có Hạ Phàm Trần như vậy một thêm cây cỏ cứu mạng, Thiên Khiếu tiểu phải hảo hảo vận dụng đứng lên. Cũng vào giờ khắc này, Thiên Khiếu cùng hắn trưởng lão đoàn nhóm tiểu hoàn toàn công việc lùi bù lên, chỉ cần đệ tử của mình cảm giác được khó chịu, bọn họ lập tức trên ngựa đã đem đệ tử đưa đến Hạ Phàm Trần bên người tiến hành chữa dưỡng, để cho bọn họ ma khí áp chế đi xuống có thể nhiều trì hoãn một đoạn thời gian. Lúc này Thiên Khiếu thật lòng thích Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút tỉnh khôi phục như cũ, làm tốt Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử khu ma. Nếu như vẫn như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, bọn họ nhất định phải lũy mệt gục xuống không thể ba. Chương 306, nghịch thiên lên cấp. Chương 306, nghịch thiên lên cấp. Đáng tiếc chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần chỉ là đơn thuần buộc phát ra hỏa diễm. Cả người đều lâm vào trầm mặc, bắt đầu cố gắng khôi phục. Hắn cũng biết, lúc này Huyền Thiên Thiên Tông vô cùng cần hắn. Nhưng là hắn bây giờ còn thật không có biện pháp trợ giúp cho đối phương. Vì càng thêm tốt trợ giúp cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, Hạ Phàm Trần chỉ có cố gắng khôi phục. Hạ Phàm Trần lại an tĩnh lại rồi. Mà ở chung quanh hắn, khả một chút cũng bất an yên lặng. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử vì áp chế của mình ma khí, ở Hạ Phàm Trần chung quanh vận động không đứt. Như thế vận chuyển, để cho Thiên Khiếu đám người cũng mệt mỏi đắc thở hừng hực. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hắn khả không có biện pháp kiên trì. Chúng ta đi luân lưu lấy giúp hắn một chút nhóm đi. Âu Dương Thiết Nam hướng về phía mọi người nói. Trải qua lần này chiến đấu sau đó, Âu Dương Thiết Nam đã đem Thiên Khiếu đám người trở thành bạn bè. Tất cả mọi người gật đầu, đồng ý Âu Dương Thiết Nam lời nói. Âu Dương Thiết Nam cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu vọt tới. Vừa nhìn thấy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử không có biện pháp khắc chế ma khí lúc, hắn đã đem hắn đưa đến Hạ Phàm Trần bên người tiến hành khu ma. Cứ việc một đoạn thời gian hiệp thương sau đó, bọn họ rất nhanh tiểu chia làm hai đội, giúp đỡ cho nhau Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Cứ như vậy, Thiên Khiếu đám người cũng nhận được thở dốc cơ hội. Thôn Thiên Chi chủ ý quả nhiên là kinh khủng, lại đem linh lực của ta hấp thu đắc sạch sẽ. May mà thôn thiên trong cũng hấp thu tu la ma long năng lượng. để cho ta có thể duy trì hỏa diễm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mới vừa hắn lộ ra thôn thiên chi chủ y, đem trọn Huyền Nguyên Sơn san thành bình địa. Hắn tất cả năng lượng trên căn bản bị thôn thiên chi chủ y hấp thu sạch sẽ. Mà bây giờ thôn thiên chi chủ y trong ẩn chứa tu La Ma Long năng lượng, hắn cũng muốn luyện hóa. Nếu như không đem tu La Ma Long hoàn toàn luyện hóa, đối với Hạ Phàm Trần cũng nói chính là một rất lớn tai họa ngầm. Tuyệt đối không thể để cho thứ như vậy ở lại thôn thiên chi chủ y trong. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Dần dần, đã đem làm sao hỏa diễm vọt tới hỏa trong không gian. Gắt gao đem thôn thiên chi chủ y bao vây lại. Theo thôn thiên chi chủ y không ngừng ấm lên. Làm cho cả thôn thiên chi chủ y cũng đều run rẩy lên. Nếu như đây không phải là ở hỏa trong không gian lời nói. Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có biện pháp nắm chặt thôn thiên chi chủ y. Hỏa trong không gian. Hạ Phàm Trần chính là chúa tể. Chỉ cần thôn thiên chi chủ y không muốn vận động đắc quá kịch liệt. Này hoàn toàn đều ở hắn nắm giữ trong phạm vi. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên. Từ thôn thiên chi chủ y trong cũng không ngừng xông ra nhiều tia ma khí. Để cho Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng luyện hóa. Như thế luyện hóa. Để cho thuần khiết năng lượng không ngừng bổ sung thân thể của mình. Để cho thân thể của hắn chậm rãi khôi phục. Thôn thiên chi chủ y trong ma khí cũng không phải là bình thường ma khí á hắn ẩn chứa nhưng là tu La ma khí tinh hoa. Đưa hắn toàn bộ luyện hóa. Cũng cần rất dài thời gian. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần Sông đã đem Tôn Lập giết chết. Hắn lúc này nhất không lầm. Chính là gây. Chỉ cần có thể đem này tu La ma khí biến thành năng lượng của mình. Hắn tự nguyện ý tiêu hao những thời giờ này. Hạ Phàm Trần như thế luyện hóa. Giới bên ngoài trong mắt. Hắn tự không có chút nào động tĩnh. Nếu không phải là Hạ Phàm Trần hỏa diễm còn không có dập tắt lời nói. Bọn họ thật đúng là cho là Hạ Phàm Trần đã chết đấy. Kèm theo Hạ Phàm Trần khí thế chậm rãi nảy lên thăng. Tất cả mọi người tỏ vẻ không phải là cao hứng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững. Bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa có thể tỉnh lại. Đến lúc này, mọi người cũng không có do dự chút nào. Hay, vẫn, là không ngừng đem Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đưa đến Hạ Phàm Trần bên người. Hào trấn áp bọn họ ma khí. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Để cho công tác của bọn hắn lượng cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá bọn hắn đều không muốn sống khá giả cuộc sống như vậy. Liền cũng đều mong đợi suy nghĩ Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu tỉnh lại. Nhìn bộ dạng của hắn. Cuối cùng mau đã tỉnh lại. Thật sự là quá tốt rồi. Mắt thấy Hạ Phàm Trần không ngừng khôi phục khí thế. Thiên Khiếu cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại chính là chờ Hạ Phàm Trần thức tỉnh. Chỉ cần hắn tỉnh lại. Hắn có thể chân chính giải thoát. Cũng chỉ có Hạ Phàm Trần tỉnh lại. Mới có thể chân tránh trợ giúp Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử khu ma. Không có đơn giản như vậy. Muốn tiểu tử này tỉnh lại. Còn cần rất dài thời gian đấy. Âu Dương Thiết Nam vô cùng hiểu rõ Hạ Phàm Trần. Có thể đem trọn Huyền Nguyên Sơn san thành bình địa. Kia tiêu hao tuyệt đối sẽ không ít. Như vậy hắn muốn chân chính khôi phục như cũ. Đó là cần rất dài thời gian. Trước bất kể. Hắn bây giờ đang ở không ngừng khôi phục. Chính là cho chúng ta thả ra một rất tốt tín hiệu rồi. Thiên Khiếu hay, vẫn, là cho là Hạ Phàm Trần có thể rất nhanh tỉnh lại. Hắn cũng trở nên thoải mái. Đang không ngừng công tác trong quá trình. Hắn cũng thoải mái rất nhiều. Chấm dãi. Tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử luân qua một lần hỏa diễm. Để cho bọn họ ma khí chiếm được bước đầu áp chế. Ở tất cả mọi người đang không ngừng chấn áp ma khí trong quá trình. Thiên Khiếu cũng phái ra một chút thực lực tương đối kém nhỏ Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ngồi xếp bằng ở Hạ Phàm Trần bên người. Để cho bọn họ thừa nhận lên hỏa diễm dày vò. Thực lực của bọn họ tương đối kém. Bên trong cơ thể của bọn họ ma khí cũng là vô cùng thưa thớt. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh, cũng có thể vô cùng dễ dàng rõ ràng bên trong cơ thể của bọn họ ma khí. Trải qua suốt thời gian một ngày, nhóm đầu tiên thực lực tương đối kém Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Thể nội không có ma khí. Để cho bọn họ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ cũng không lãng phí thời gian. Lập tức trên ngựa tiểu thối lui đến một bên tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Đem cơ hội nhường cho người khác. Nhóm đầu tiên thành công. Cũng cho Thiên Khiếu rất lớn lòng tin. Thiên Khiếu ra lệnh xuống lần nữa đạn. Lại để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đi tới. Tiếp tục thanh trừ thể nội ma khí. Một khi có người ma khí sắp sửa bộc phát. Sẽ lập tức trên ngựa đưa đến Hạ Phàm Trần bên người tiến hành áp chế. Trừ thanh trừ ma khí Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Người khác cũng đều tại chỗ đợi lệnh. Liên tục 5 ngày thời gian trôi qua. Để cho Thiên Khiếu cũng buồn bực. Hắn không nghĩ tới. Hắn cho là rất nhanh sẽ phải thức tỉnh Hạ Phàm Trần lại còn không có tỉnh lại. Cứ việc ở 5 ngày thời gian. Cũng có rất nhiều Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thoát khỏi ma khí. một lần nữa làm tự ta. Nhưng là rất nhiều Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng càng ngày càng không có biện pháp khống chế của mình ma khí. Bộc phát tần số cũng không ngừng tăng nhanh. Hạ Phàm Trần Á ngươi cũng là mau tỉnh lại á, tiếp tục như vậy. Ta còn thật sự có chút ít kiên trì không được rồi. Theo tự mình càng ngày càng bận rộn bận rộn. Thiên Khiếu cũng lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn biết, chỉ cần Hạ Phàm Trần chân chính tỉnh lại, mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Thiên Khiếu tông chủ không nên gấp gáp. Hiện tại Hạ Phàm Trần đang đứng ở lên cấp giai đoạn. Đợi đến hắn lên cấp thành công, nhất định sẽ càng thêm tốt khu ma. Theo Hạ Phàm Trần sở bộc phát khí thế không ngừng tăng cường. Âu Dương Thiết Nam lần nữa hướng về phía Thiên Khiếu nói. Hắn biết hiện tại Hạ Phàm Trần bị vây một mấu chốt thời kỳ. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vượt qua đi, hắn có thể rất nhanh thức tỉnh. 5 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cũng đều là đau khổ luyện hóa tu la ma khí. Như thế thuần khiết ma khí, Hạ Phàm Trần dùng hắn còn không có sở chữa dưỡng thành quen thuộc U Linh Thần Hỏa luyện hóa. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng tuyệt đối là một khảo nghiệm. Bất quá để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy hưng phấn chính là, hắn như thế luyện hóa tu la thần hỏa đi ngang qua sân khấu trong, U Linh Thần Hỏa cũng chậm rãi trở nên thành thục. Trong đó uy lực trở nên càng thêm kinh khủng. Luyện hóa tốc độ cũng chậm rãi tăng nhanh. Như thế luyện hóa, để cho Hạ Phàm Trần đã yên lặng trong đó. Tiểu ngay cả mình lên cấp, hắn cũng bức chi sau gót. Tiểu tử này đã lên cấp rồi. Hẳn là mau đã tỉnh lại đi. Thiên Khiếu ở một trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần tấn nhập hoàn toàn cảnh tầng 7. Hắn lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần hẳn là lập tức trên ngựa sẽ phải thức tỉnh. Thật sự là biến thái. Chẳng lẽ là muốn liên tục thăng 2 cấp à? Thấy Hạ Phàm Trần lên cấp sau đó, không một chút phản ứng. Âu Dương Thiết Nam lần nữa kinh hãi. Cái gì? Hắn còn muốn tiếp tục. Lúc này Thiên Khiếu cũng bị tình huống như thế khiến cho dở khóc dở cười. Hạ Phàm Trần ở tiến bộ, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là điều này cũng ý nghĩa hắn Thiên Khiếu còn muốn cực khổ một đoạn thời gian rồi. Bất quá nhìn Hạ Phàm Trần có thể không ngừng tiến bộ, hắn Thiên Khiếu cũng là phát ra từ trong nội tâm cao hứng. Nói như thế nào? Hạ Phàm Trần hay là đám bọn hắn Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử? Hạ Phàm Trần thực lực tăng lên, cũng ý nghĩa bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực cũng ở tăng lên. La hội trưởng, hiện tại ta càng ngày càng bội phục chúng ta thành chủ rồi. Thần Giật nhìn như cũ không có đình chỉ Hạ Phàm Trần, cũng là không ngừng khen ngợi. La Vĩ cũng là khẽ mỉm cười, người này luôn là sẽ cho người chế tạo kỳ tích. Hạ Phàm Trần khí thế không có chút nào giảm bớt. Cả người linh lực cũng đều đang không ngừng lan lộn. Hán hỏa diễm phạm vi cũng tiến thêm một bước khuếch tán. Cũng có thể dung nạp càng nhiều Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử khu ma. Cái này không thể nào. Chính là mấy thời gian hô hấp, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa liền từ triệt địa cảnh tầng 7 tiến vào 8 tầng. Hơn nữa khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên. Chiếu cái này tư thái, Hạ Phàm Trần còn muốn lên cấp á. Chẳng qua là đối với mình tu vi tăng lên, Hạ Phàm Trần một chút cũng không biết chuyện. Hắn chẳng qua là hết sức chuyên chú đem tu la ma khí chuyển hóa trở thành của mình năng lượng, hảo tăng lên thực lực của mình. Trong cơ thể hắn linh lực càng ngày càng đầy đủ, để cho hắn lên cấp cũng trở nên nước chảy thành sông. Ông bốn Hạ Phàm Trần trong đầu phát sinh ý tứ hoành thành, này mới khiến hắn kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn lúc này đã trở thành triệt địa 9 tầng. Tu la ma khí chỗ tốt thật rất nhiều á, lại để cho ta có lớn như thế tiến bộ. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta trực tiếp chạy nước rút thông thiên cảnh đi. Hạ Phàm Trần cắn răng một cái, liền làm ra quyết định. Hắn lúc này U Linh Thần Hỏa uy lực cũng tăng cường gấp đôi. Ở luyện hóa tu la ma khí trong quá trình, cũng trở nên vô cùng nhanh chóng. Chính là như thế, để cho Hạ Phàm Trần khí thế như cũ đang không ngừng kéo lên. Thấy như thế trạng thái Hạ Phàm Trần, Hoàng hậu thổ đám người cũng đều há to miệng, không khỏi kinh hô, thật quá biến thái. Lại từ triệt địa 6 tầng trực tiếp tấn nhập triệt địa 9 tầng. Nhìn hiện tại loại tình huống này, hắn là hắn xung kích thông thiên cảnh á. Triệt địa 6 tầng Hạ Phàm Trần, thực lực đã vô cùng kinh khủng rồi. Làm Hạ Phàm Trần tấn nhập thông thiên cảnh thực lực, người ở chỗ này cũng đều hoàn toàn không dám tưởng tượng ba. Chương 307, Khu Ma. Chương 307, Khu Ma. Tất cả mọi người đã chấn kinh. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lại vào lúc này đột phá thông thiên cảnh. Bọn họ ta nguyện ý tin tưởng, làm Hạ Phàm Trần tấn nhập thông thiên cảnh sau đó, tại chỗ tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Hạ Phàm Trần thân thể vẫn không nhúc nhích, hắn hỏa diễm như cũ không ngừng xông ra, đem khí thế của hắn cũng đều buông thả ra. Hỏa diễm không ngừng ấm lên, cũng cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử mang đến càng nhiều thống khổ. Nhưng là vì tiêu trừ riêng phần mình thể nội ma khí, bọn họ cũng đều vô cùng nguyện ý thừa nhận thống khổ như thế. Chỉ bất quá hạ phàm trần nhiệt độ không ngừng tăng lên, để cho tất cả mọi người không dám thật quá mức tiếp cận hắn. Dần dần, tất cả mọi người từ từ lui về phía sau, làm cho mình thừa nhận càng thêm ít thống khổ. Hỏa diễm phạm vi càng lúc càng lớn, để cho hắn khu ma hiệu quả cũng trở nên càng ngày càng tốt. Rất nhanh thời gian, lại có một nhóm Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử hoàn toàn thanh trừ ma khí. Lập tức trên ngựa cũng có tiếp theo phê Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ngồi xuống, tiếp tục thừa nhận nơi này thống khổ. Mặc dù hỏa diễm như thế rèn đốt đối với hạ phàm trần tiêu hao cũng lớn vô cùng. Bất quá hắn sở được đến chỗ tốt cũng nhiều vô số. Từng cái Huyền Nguyên Thiên Tông thể nội cũng đều hàm chứa một ma chủng. Hạ phàm trần thanh để ý đến bọn hắn ma khí, chính là dọn dẹp những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thể nội ma chủng. Mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ vô cùng nhỏ bé, nhưng là tụ ít thành nhiều. Đối với hạ phàm trần chỗ tốt thật lớn vô cùng. Phải biết, từng cái ma chủng ẩn chứa năng lượng, trong đó thuần khiết trình độ, khả một chút cũng không thua bởi tu la ma khí. Tại khí thế không ngừng kéo lên trong quá trình, hạ phàm trần nội tâm đột phá cảm tạ khởi Tôn Lập tới. Lần này hắn có thể lên cấp. Nguyên nhân rất lớn chính là có Tôn Lập để lại cho hắn những năng lượng này. Đối với một số thứ này, hạ phàm trần chính là muốn toàn lực hấp thu. Nếu hiện tại hắn thời cơ đã thành thủ, hắn sẽ phải hăng hái xông lên, trực tiếp vọt tới thông thiên cảnh. U linh thần hỏa không ngừng thiêu đốt lên thôn thiên chi chủ ý trong tu la ma khí, cố gắng bổ sung tự mình. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm cũng trở nên phá lệ cuồng bạo. Tông chủ, chúng ta chịu không được rồi. Ở cuồng bạo trong ngọn lửa, coi như là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cắn răng kiên trì, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì đến được cực hạn. Nếu như bọn họ còn tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ bị hạ phàm trần hỏa diễm chết cháy. Rút lui. Đối mặt tình huống như thế, hắn cũng không muốn thấy đệ tử của mình có nửa phần tổn thương. Hiện tại coi như là bọn họ không tiến vào trong biển lửa, ở hỏa diễm cuồng bạo huy hiếp xuống, cũng có thể gắt gao áp chế sắp sửa buộc phát Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí. Theo Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử rút lui ra khỏi, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn chăm chú vào hạ phàm trần. Nhìn hạ phàm trần gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tin tưởng hạ phàm trần nhất định lên cấp thành công. Cái này chính là để cho ta trực tiếp tấn nhập thông thiên cảnh đi. Hạ phàm trần thân thể lần nữa phát lực, đem linh lực không ngừng vận chuyển lại. Như thế khí thế cường đại, để cho có chút không có thực lực người cũng đều liên tục lui về phía sau mấy bước. Không đúng. Hiện tại thôn thiên chi chủ y có phản ứng rồi. Ta vẫn không thể lên cấp. Ở hỏa trong không gian, hạ phàm trần thôn thiên chi chủ y vào thời khắc này lại run rẩy lên. Như thế run rẩy, để cho hắn hạ phàm trần căn bản cũng không có cách nào an tâm lên cấp. Hỏa diễm chậm rãi thăm dò vào thôn thiên chi chủ ý chung, bắt đầu cùng thôn thiên chi chủ ý câu thông. Thôn thiên chi chủ ý bản thân chính là thần khí, hắn liền có hắn tư tưởng của mình. Hạ phàm trần câu thông liền trở nên vô cùng dễ dàng. Chủ nhân, chủ nhân, ta nếu có thể lượng, ta muốn đại lượng năng lượng. Làm hạ phàm trần thăm dò vào sau đó, liền nghe được một đạo trẻ nít thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn chính là thôn thiên chi chủ y khí linh. Hắn nói chuyện trong quá trình, kia thôn thiên khí linh liền một chút ôm hạ phàm trần hỏa diễm không thả, bắt đầu cố gắng mút vào trong đó năng lượng. Hiện tại thôn thiên chi chủ y mặc dù có thể bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng là hắn thủy chung cũng đều là mới sinh giai đoạn. Nếu như muốn thôn thiên chi chủ y nhanh chóng tăng cường, vậy thì cần đại lượng năng lượng. Hiện tại thôn thiên khí linh mình đã đưa ra cái yêu cầu này, hắn thì không thể rét lạnh thôn thiên khí linh tâm. Hạ phàm trần lập tức liền làm ra quyết định, bận rộn bỏ qua xung kích thông thiên cảnh, liền đem năng lượng của mình đưa vào thôn thiên chi chủ ý chung. Của mình đột phá, tùy thời cũng có thể, nhưng là này thôn thiên chi chủ ý hấp thu năng lượng, cũng không phải là tùy thời phát sinh. Hiện tại bắt được cơ hội này, hạ phàm trần tiểu muốn đem cầm. Nhìn hạ phàm trần khí thế chậm rãi biến yếu, mọi người lần nữa trợn to hai mắt, gắt gao nhìn hạ phàm trần. Theo đạo lý nói, tiến vào thông thiên cảnh trong quá trình, khí thế là đang không ngừng tăng lên. Nhưng là để cho bọn họ nghĩ đến chính là, chẳng lẽ hạ phàm trần lên cấp thất bại? Hắn hẳn sẽ không dễ dàng như thế thất bại đi. Thiên khiếu hoàn toàn tiểu nghĩ không ra. Mới vừa còn khí thế ngất trời hạ phàm trần, làm sao sẽ đột nhiên nụ trí? Ta tin tưởng ta có hắn ý nghĩ của mình. Chúng ta an tĩnh đợi chờ là được. Chỉ cần hạ phàm trần tỉnh lại, bọn họ sẽ thất kinh. Hạ phàm trần chế tạo nên kỳ tích thật sự là nhiều quá. La Vĩ đã nhìn quen lắm rồi. Vô hạ phàm trần trung đụng, chính là thích hướng hạ phàm trần hết thảy. Nếu không mà nói, Trái tim của mình tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu. Trở nên phá lệ an tĩnh. Vô cùng chăm chú nhìn Hạ Phàm Trần. Hy vọng Hạ Phàm Trần có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều kỳ tích. Thứ này thật đúng là kinh khủng, á lại đem ta hiện tại tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu xong. Thôn Thiên Chi chủ y không ngừng hấp thu. Để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Thôn Thiên Chi chủ y như thế hấp thu. Để cho hắn thật đúng là chịu không được. Bất đắc dĩ. Hạ Phàm Trần chỉ có tiếp tục kiên trì cho Thôn Thiên Chi chủ y đưa vào năng lượng. Chỉ cần để cho Thôn Thiên Chi chủ y trở nên cường đại. Hắn tin tưởng thực lực của hắn nhất định sẽ biến thành cường đại. Cái gì? Lại xuống cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là vô cùng bình tĩnh La Vĩ thấy Hạ Phàm Trần tu vi từ triệt địa 9 tầng trở lại triệt địa 8 tầng sau đó. Hắn cũng không có biện pháp bình tĩnh xuống tới. Hắn thật không tưởng tượng nổi. Trong quá trình này, Hạ Phàm Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chậm rãi. Hạ Phàm Trần khí thế yếu bất khuynh hướng cũng cuối cùng ngừng lại. Để cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Phàm Trần tiếp tục giảm xuống trái tim của bọn hắn thật đúng là chịu không được. Lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng vui vẻ tới hoa. Dùng tự mình cấp một năng lượng. Đổi lấy Thôn Thiên Chi chủ ý thành thục. Hạ Phàm Trần cho là mình kiếm tiền lớn. Đa tạ chủ nhân thanh toán. Hạ Phàm Trần dừng lại đưa vào. Thôn Thiên Chi chủ ý năng lượng cũng căn bản bão hòa. Kia Thôn Thiên Chi chủ ý khí linh cũng phát ra thành thục thanh âm. Hiện tại Thôn Thiên Chi chủ ý cùng Hạ Phàm Trần năng lượng xuất từ đồng nguyên. Điều này cũng ý nghĩa chỉ có Hạ Phàm Trần cầm lấy Thôn Thiên Chi chủ ý. Mới có thể buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu. Phảng phất này Thôn Thiên Chi chủ y chính là đặc biệt vì Hạ Phàm Trần chế tạo. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần hiện tại năng lực có hạn, muốn cầm lấy hắn chiến đấu có rất lớn khó khăn. Nhưng là có thêm Thôn Thiên Chi chủ y tồn tại, ở thời điểm mấu chốt, Hạ Phàm Trần tuyệt đối có thể lấy ra hắn tạm thời giữ được tánh mạng của mình. Có Thôn Thiên Chi chủ y uy áp, Hạ Phàm Trần cũng có thể từ hỏa trong không gian lấy ra rất nhiều vũ khí đi ra ngoài. Hắn không bao giờ lại cần vẫn cầm lấy chu tạo chủ y chiến đấu. Có như vậy một cái cơ hội tốt. Đối với Hạ Phàm Trần chỗ tốt nhưng là thật to. Có vũ khí khác trợ giúp, Hạ Phàm Trần thực lực có thể lần nữa tăng lên mấy cấp bậc. Hết thể cũng đều căn bản hồi phục xong. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi mở mắt. Làm hắn nhìn tất cả mọi người trơ mắt nhìn tự mình lúc. Hắn cũng thật ngại ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Hướng về phía mọi người nói, các vị. Thật ngại ngùng. Để cho mọi người đợi lâu. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại. Ngươi có thể có bận rộn rồi. Âu Dương Thiết Nam hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Hắn hiện tại cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Phàm Trần thật phát sinh một chút vấn đề, vậy hắn không cần cùng người phía trên khai báo dặn dò. Không có gì bận rộn. Để cho bọn họ cũng đều điều chỉnh tốt. Ta tới cùng mọi người khu ma đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nói. Mặc dù hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử số lượng đông đảo, nhưng là Hạ Phàm Trần chút nào không để ý. Chỉ cần là cùng tà ma đối nghịch, Hạ Phàm Trần tiểu vui lòng đi làm. Lần này khu ma, trong lòng hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Hỏa diễm chậm rãi tràn ra, tạo thành một cực kỳ khủng bố hỏa diễm vòng. Làm Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử thấy Hạ Phàm Trần hỏa hải sau đó, trong con mắt của bọn họ cũng đều tràn đầy sợ hãi. Bọn họ mỗi người đều trải qua Hạ Phàm Trần hỏa diễm, hiện tại lại trở nên càng thêm kinh khủng. Để cho bọn họ làm sao có thể không sợ đấy. Tông chủ, chúng ta dám đi qua à? Hàng trước Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nhất thời cũng do dự. Hướng về phía Thiên Khiếu hỏi. Bọn họ thật lo lắng. Như vậy tiến vào Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Không chừng sẽ vứt bỏ tánh mạng đấy. Không có chuyện gì. Ta sẽ không cần tính mạng các ngươi. Vội vàng tới đây. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nói. Vì hoàn toàn khu ma. Hắn không thể không làm ra lớn như thế động tĩnh tới. Tin tưởng hắn. Vội vàng quá khứ. Thiên Khiếu ánh mắt khẽ co rút lại. Nhìn Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Hắn cũng đều cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá cuối cùng. Hắn như cũng lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Hiện tại Thiên Khiếu. Đã đem Huyền Nguyên Thiên Tông tất cả hy vọng. Ký thác cho Hạ Phàm Trần. Nếu như Hạ Phàm Trần không có biện pháp khu ma. Bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông tiểu không có chút nào cơ hội. Dạ. Hàng trước mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử chỉ có run rẩy gật đầu. Sau đó chậm rãi hướng đi Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Nói thật, bọn họ hiện tại trong lòng còn thật không có đáy. Bất quá bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Chỉ có đi vào trong ngọn lửa tiến hành khu ma. Nếu như bọn họ ma khí không có biện pháp loại bỏ, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bọn họ không còn có chút nào sợ, hãi. Ông bốn. Làm mọi người tiến vào hạ phàm trần trong ngọn lửa sau, sắc mặt cũng đều phát sinh khả kỳ biến. Không phải là thống khổ, mà là ngạc nhiên. Bọn họ vốn cho là tiến vào trong ngọn lửa sau sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là ở trong ngọn lửa lại không có một tia nhiệt lượng. Ngược lại chính là mát mẻ. Trong ngọn lửa có thể phát ra như vậy nhiệt độ, đã hoàn toàn phá vỡ giá trị của bọn hắn quan. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, để cho bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ của mình mà khí bị thiêu đốt. Chương 308, ôn tình. Chương 308, ôn tình. Ở trong ngọn lửa tất cả Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều cảm giác được từng đợt thư thích cảm giác như vậy bọn họ thật lâu cũng đều chưa bao giờ gặp. Mọi người cũng đều hạ phàm trần đã là tuyệt đối tín nhiệm bọn họ cũng không có chuyện gì buông lỏng xuống làm cho mình cũng đều yên lặng ở trong ngọn lửa. Tiếp theo phê ở buông lỏng dưới tình huống Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí bị thanh trừ tốc độ cũng không phải là thường nhanh đưa bọn họ ma khí toàn bộ khu trừ sau đó hạ phàm trần liền hướng về phía đợi chờ Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nói. Đã hoàn toàn thanh trừ ma khí Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu sau đó có chút không tình nguyện đi ra khỏi hạ phàm trần hỏa diễm. Nếu như có thể mà nói bọn họ thật nguyện ý cả đời đều ở kia trong ngọn lửa yên lặng đâu. Hạ phàm trần khu ma tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh mà Huyền Nguyên Thiên Tông thể nội ma khí đâu cũng toàn bộ bị hắn luyện hóa thành thuần khiết linh lực để cho hắn hấp thu. Dưới loại tình huống này, hạ phàm trần khí thế cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mặc dù mỗi một tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ẩn chứa ma khí vô cùng ít nhưng là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử số lượng rất nhiều ở bọn họ khu ma trong quá trình hạ phàm trần cũng có tiến bộ rất lớn. Làm cuối cùng một nhóm Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ma khí bị thanh trừ xong lúc hạ phàm trần cũng nước chảy thành sông tấn nhập triệt địa 9 tầng. Kinh khủng như thế lên cấp chỉ có làm cho người ta nhìn ngây người ánh mắt giống như hạ phàm trần như vậy quái vật bọn họ còn là lần đầu tiên thấy đâu. Đa tạ đợi đến hạ phàm trần giải cứu toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử sau đó Thiên Khiếu cũng vô cùng khách khí hướng về phía hạ phàm trần nói. Rõ ràng tà ma đây là ta phải làm không có cần thiết khách khí như thế hạ phàm trần bận rộn khoát khoát tay hướng về phía Thiên Khiếu nói không biết tại sao hạ phàm trần đối mặt Huyền Nguyên Thiên Tông vị tông chủ này lúc dám thực sự là nói không ra lời nói cái gì tới. Cứ việc bọn hắn xuất từ một tông môn hạ phàm trần lại cảm giác được không gì sánh kịp xa lạ. Ngươi nguyện ý trở về Huyền Nguyên Thiên Tông sao? Thiên Khiếu do dự thật lâu mới chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cứ việc hắn biết Hạ Phàm Trần đã thối lui ra khỏi Huyền Nguyên Thiên Tông nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần đã trở nên cường đại như thế nhân tài Thiên Khiếu tiểu nhất định phải tranh thủ. Nếu như Hạ Phàm Trần thật trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông kia Huyền Nguyên Thiên Tông tổng hợp thế lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Ha ha, thật ngại ngùng Thiên Khiếu tông chủ, nếu ta Hạ Phàm Trần đã thối lui ra khỏi tông môn ta cũng chưa có trở về tâm tư. Hạ Phàm Trần sờ sờ cái mũi của mình hướng về phía Thiên Khiếu nở nụ cười, coi như là hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông còn đang nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ cảm giác được không tới chút nào cảm giác quay về. So sánh dưới Hạ Phàm Trần hay vẫn là cho là nghiệp đoàn thợ đúc càng thêm ấm áp. Ha ha, ta cũng không bắt buộc chỉ là lúc sau ngươi gặp phải phiền toái gì ta Huyền Nguyên Thiên Tông nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Thiên Khiếu đối với Hạ Phàm Trần quyết định không có chút nào bất mãn, dù sao lúc trước Hạ Phàm Trần là bước ra Huyền Nguyên Thiên Tông vô luận là người nào cũng không có cách nào để xuống đoạn này. Vậy thì đa tạ Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía Thiên Khiếu nói xong liền đem ánh mắt khóa ở Tô Phi Yến trên người. Ông bốn. Bốn mắt cùng nhìn nhau để cho hai người trong đầu cũng đều vang lên từng đạo tiếng oanh minh, nhất là Tô Phi Yến thấy Hạ Phàm Trần ánh mắt sau đó thân thể của nàng cũng đều run rẩy lên. Như vậy nhìn nhau chỉ đã trải qua một khắc đồng hồ Tô Phi Yến tiểu hoàn toàn kiên trì không nổi nữa chậm rãi cúi đầu. Ngươi nguyện ý vì ta thối lui khỏi Huyền Nguyên Thiên Tông sao? Hạ Phàm Trần như cũ nhìn chăm chú vào Tô Phi Yến một đạo vang thanh âm liền vang dội thiên địa. Hiện tại Hạ Phàm Trần vô cùng dũng cảm lại hướng về phía mọi người đối với Tô Phi Yến biểu lộ. Hạ Phàm Trần giọng điệu cứng rắn mới vừa nói ra ở một bên Thiên Lân cũng không thoải mái lên, hiện tại Hạ Phàm Trần đã lấy ra dũng khí đối với Tô Phi Yến biểu lộ hắn cũng phải cầm ra thái độ của mình tới. Yến Nhi ngươi hay, vẫn, là ở lại Huyền Nguyên Thiên Tông đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thiên Lân huynh đệ ngươi lại muốn theo ta đoạt nữ nhân a? Hạ Phàm Trần ánh mắt có rút lại hướng về phía Thiên Lân nói, hắn chết chết ngó chừng Thiên Lân để cho Thiên Lân cũng không dám cùng Hạ Phàm Trần như thế nhìn nhau đi xuống. Hạ Phàm Trần ý nghĩ rất đơn giản, Tô Phi Yến chính là của hắn nữ nhân, nếu có người muốn tranh đoạt lời nói kia là tuyệt đối không thể nào. May là lần này nói ra như vậy nói chính là Thiên Lân, nếu như là những khác người lời nói Hạ Phàm Trần đã sớm muốn động thủ. Ta nói đã nói ra chúng ta cuối cùng vẫn là nghe Yến Nhi quyết định đi. Thiên Lân không dám chút nào đi xem Hạ Phàm Trần ánh mắt túi đầu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói đến đây một khắc hắn mới hiểu được hắn đã không phải là Huyền Nguyên Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn bây giờ nhất định phải để xuống của mình vầng hào quang trở về đến bình thường trong tới, mặc dù như thế Thiên Lân trong lòng hay, vẫn, là không ngừng nghĩ tới, chẳng lẽ ta hiện tại thật mất đi cạnh tranh Yến Nhi cơ hội sao? Không là thương hắn nhất định phải tranh thủ. Thiên Lân tỉnh táo lại sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tô Phi Yến trên người, hắn vô cùng khát vọng cuối cùng Tô Phi Yến lựa chọn chính là hắn. Hạ Phàm Trần làm theo như thế đem ánh mắt đặt ở Tô Phi Yến trên người mà hắn lại là phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng Tô Phi Yến nhất định sẽ lựa chọn hắn, ở Hạ Phàm Trần trong lòng Tô Phi Yến chính là của hắn nữ nhân. Thật xin lỗi Thiên Lân sư huynh, ta đã là Hạ Phàm Trần nữ nhân cho nên hiện tại ta cũng chỉ có thối lui khỏi Huyền Nguyên Thiên Tông đi theo Hạ Phàm Trần đi. Tô Phi Yến hơi suy nghĩ sau đó liền làm ra quyết định, một người sống ở Huyền Nguyên Thiên Tông thời gian dài như vậy, nàng đã hoàn toàn đã suy nghĩ kỹ nàng chính là Hạ Phàm Trần nữ nhân. Thời gian lâu như vậy trong lòng của nàng đã nhớ chính là Hạ Phàm Trần, đến mấu chốt nhất thời khắc Tô Phi Yến khả không thể bỏ qua cơ hội lần này, nàng nhất định phải lựa chọn Hạ Phàm Trần.